Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hàn Phi Bộn Phương Giết Giết Người của tác giả Bình Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Sáng sớm, Vũ Văn Tiểu Tam tỉnh lại, ở trên giường duỗi thắt lưng, lập tức có người tiến đến hầu hạ. Nhìn A Hoàn kia có sắc mặt không vui, trong lòng của một nữ cảm thấy khinh thường. Tuy nói rằng nàng và thường thường đã như vậy, xem ra cổ nhân ở thời đại này quả thực có chút không đúng. Mà dường như chuyện này có vẻ không liên quan đến công nữ này đi. Thái hậu đâu rồi? Còn kêu là mẫu hậu nữa, nàng cũng cảm thấy quá giả vờ giả vịt. Sắc mặt công nữ ái lạnh lùng mở miệng nói. Thái hậu đang trông nom Tam vương gia, đã dặn nô tỳ rồi, nếu vương phi tận lại thì tự quay trở về vương phủ. Trông nom Tam vương gia? Tam vương gia có chuyện gì sao? Vết bỏng cũng có vẻ như sắp khỏi rồi mà. Sắc mặt của công nữ ái càng thêm khó coi. Tam vương phi, xin thứ cho lão nô lắm miệng. Tam vương gia đối ngài là một mảnh thực tình, vì sao ngài lại cùng hỷ vương gia làm chuyện gọi thả? Hôm qua Tam vương gia bị thái hậu đánh suýt nữa thì... suýt nữa mất mạng, nếu không phải thần y tới cứu, chỉ sợ giờ phút này đã... Bà cũng là tâm phúc của thái hậu, đồng thời chính là người đêm qua đi thỉnh cầu hiền viên mạc. Tuy rằng bản thân chỉ là một cung nữ nhỏ nhỏ, nói như vậy mặc dù có khả năng bị mất đầu, nhưng mà bà không nói, bà đúng là nuốt không trôi cục tức trong lòng. Cái gì? Thái hậu, cái lao yêu bà kia đến ngay cả nhi tử của mình cũng đánh. Bất chấp bà ai nói chuyện cầu thả khiến nàng muốn đánh bà ta biết bao nhiêu, vẫn là có chút nghi hoặc mà hỏi lại. Có phải là thái hậu muốn giết ta không được, cho nên lại con trai của bà ấy để chuột giận hay không? Lời này suýt nữa khiến cung nữ đó tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Tam phương phi, thái hậu bắt tam phương gia bỏ ngươi, nhưng tam phương gia lại chết cũng không bỏ, cho nên chọc giận thái hậu nên mới bị phạt roi. Nghiện răng nghiến lời mở miệng, hắn không thể xé nát cái thứ tam phương phi này. Tam phương gia chính là long phượng trong đám người, thâm tình như thế, đổi lại được sự đổi đãi như vậy, làm cho bà đã trông nom tam phương gia lớn lên từ khi còn nhỏ mà đau lòng không thôi. À, hiểu rồi. Chết cũng không bỏ, vậy thì chứng tỏ là ngày hôm qua thương thương đã không thành công. Có trách thương thương nói là muốn chờ chuyện mùng màn đế quốc rồi qua mới xử lý chuyện này. Nhưng mà hiền phiền ngạo này cũng quá ngoan cố đi. Trên đầu đội chiếc nón xanh to như vậy mà hắn cũng không bỏ nàng. Chẳng lẽ thù hận của hắn với nàng thật sự sâu như vậy sao? Tam phương phi, sao ngài thờ ơ như vậy? Công nữ kia không dám tin mà nhìn nàng. Trên đời quả thật dường như có nữ tử ý chí rất đã như thế này sao? Vũ Văn Tiểu Tam liếc bà ta một cái. Ta làm sao có thể thờ ơ? Ta thật sự là hận chết hắn đi được. Thời điểm cưới ta, hắn đã nói phải làm cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại không bỏ ta, không phải là vì muốn hung hăng hành hạ ta sao? Hay, bổn vương phi, sao mệnh lại khổ như vậy à? Công nữ này hai mắt trợn ngược, bước chân lảo đảo vài cái, suýt nữa thì hôn mê. Vì sao Tam vương phi này lại nghĩ mọi người tưởng như vậy hư? Ra tấn nàng. Đáng giá vì tra tấn nàng mà liên lụy đến tấn mệnh của mình hay sao? Nghĩ vậy liền tăng nhanh tốc độ mặc quần áo cho nàng, sớm tiến bước ôn thần này đi. Ôi chao, người đâu, người đâu, thỉnh ngự y, nhanh chút phải người đi thỉnh hoàng đế, ngạo nhì phát xuất rồi. Thái hậu thái hãn sắc mặt ửng hồng, vừa sờ cái trán, đúng là nọng kinh người. Phụ phần tiểu tam, bổn vương. Bổn vương chết cũng không thả nàng đi, chết cũng không buông. Không buông, không buông. Thái hậu thấy hắn đã phát sốt mà nói mê sảng, cướp đến độ nước mắt đều rớt ra, đau lòng muốn chết, nắm tay hắn. Ngạo nhi, đều là lỗi của mẫu hậu không nên đánh con, ngạo nhi. Được mặt ấy lộp bộp rồi xuống, công nữ bên cạnh ngay lập tức tiến lên. Thái hậu nương nương, ngài phải chú ý thân mình mới được, bọn hạ nhân đã đi thần ngự y, tam vương gia cất nhân thiên tướng, không có việc gì đâu. Mộ Vân giật nhíu mày nói. Tình huống thật nghiêm trọng, hắn không chỉ bị vết thương nghiêm trọng mà còn có ý muốn chết. Cái gì? Thái hậu nhất thời cảm thấy một cơn choáng váng mắt hoa. Ngạo nhi của bà, vương gia anh dũng nhất của đế quốc hiển viên, làm sao có thể có ý tìm chết, chớ không phải là do bà bức sao? Thôi, thôi, thôi, việc này ai ra không quản. Ngạo nhi, chỉ cần còn có thể hạo hạo tỉnh lại, ai ra sẽ không bao giờ quản việc này nữa. Tùy các ngươi. Minh Châu, đi. Đem đốt chiếu thư của ai ra đi. Vâng, thái hậu viết chiếu thư như sau. Khẩm thiên dám đêm xem tân tường, nói rằng tam phương gia và tam phương phi ngũ hành tương khắc, miễn cưỡng kết hợp sợ là có đại nạn. đặc biệt tuyên bố hôn ước của hai người không có hiệu quả. Từ nay nam các hôn, nữ các gả, hai người không có liên quan. Hiện thời tính mệnh của nhi tử bà đang lúc một sớm một chiều. Quyền thế, hiện tại bà cũng đã nhìn thấu rồi, là của ngươi sẽ là của ngươi, nếu không phải cống chớ cương cầu. Nếu ngôi vị hoàng đế của Mặc Nhi bắt phải đổi bằng mệnh của Ngạo Nhi, sao bà có thể nhận tâm đây? Huống chi hiền viên vô thường đã sớm biết, nhưng vẫn là không vạch trần ra, chỉ sợ cũng không có nhiều hứng thú với ngôi vị hoàng đế lắm. Hiện tại bà cũng chỉ có thể nghĩ vậy rồi. Dung mạo trắng nón của hiền viên Ngạo bởi vì phát sốt mà trở nên đỏ bừng, mày kiếm kết cao nhíu lại với nhau như là đang phải chịu sự thống khổ to lớn. Vụ phần tiểu tam, nàng chết tâm đi, bổn vương sẽ không thả cho nàng đi. Thái hậu, tam phương phi hiện nay ở đâu? Mộ Vân Giật nhíu mày mở miệng. Trưởng Tôn Minh Trăn nhìn hắn, có phần không hiểu, nhưng vẫn mở miệng đáp. Ở tẩm cung của ai ra, thần y cần tìm nàng làm gì? Nhìn người trên giường trầm giọng liên tiếng. Có lẽ chỉ có tam phương phi đến đây, hắn mới có một cơ hội sống. Trưởng Tôn Minh Trăn ngẩn ngơ, do dự một lát, trên mặt lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dường như trong nháy mắt đau thương xẻ đi mười mấy tuổi, run rồng mở miệng. Đi thịnh tam phương phi. Rồi sau đó đứng lên, bước chân thất tha thất thiểu đi ra ngoài cửa. Có lẽ bà đã già rồi, đã không quản nổi chuyện tình nữ nhi rồi. Thôi, bà già này trở về hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ thôi. Thần y, nhi tử của ai già liền xin nhờ ngài rồi. Mộ Vân Giật kiệt kiệt đầu, Ngạo là huynh đệ tốt của Giật, nhất định sẽ đem hết khả năng có thể. Phu Vân Tiểu Tam đi đến cửa, đang muốn lên xe ngựa, chợt nhìn thấy một gã thái giám trong cung, vội vội vàng vàng chạy ra. Tam Vương Phi đợi chút. Dừng bước, có chút kinh ngạc quay đầu lại. Chuyện gì vậy? Tam Vương Phi. Tiểu thái giám ấy mệt mỏi thở hổn hển đứng ở trước mặt Phu Vân Tiểu Tam. Tam Vương Phi, Tam Vương Gia xuất cao không tẫn, thần y nói sợ là chỉ có ngài mới có khả năng cứu được Tam Vương Gia, cho nên Thái Hậu phải nô tài đến triệu ngài đi qua. Hắn chỉ là một tiểu thái giám thô sơ, cái chân chạy trong cung của Thái Hậu, cho nên không hề biết đối việc chuyện tình phức tạp ở bên trong, cũng bởi vì nguyên nhân như thế, cho nên vẫn rất là cung kính đối với Phụ Vân Tiểu Tam. Chỉ có nàng mới có khả năng cứu được, nàng cũng không biết y thuật thì cứu thế nào được. Chợt trợn to hai mắt, nét mặt hoảng sợ nhìn thái giám kia. Bổn vương phi có thể không đi hay không? Chẳng lẽ là chém chết nàng để cho hiền viên Ngạo hạ giận thì bệnh của hắn sẽ tốt hơn? Hả? Tiểu thái giám rất là khó hiểu nhìn nàng. Tam vương gia đã trở thành bộ dạng đó rồi, sao mà tam vương phi giống như tuyệt đối không quan tâm nha? Còn không đi ư? Tam vương phi, đây là ý chỉ của thái hậu nương nương, không đi là kháng chỉ đó. Kháng chỉ tương đương với mất đầu. Khóe miệng của bộ nữ giật giật, khuôn mặt rụng như quả mướp đắng. Được rồi, vậy thì vào đi thôi. Co rúm cổ lại theo thái giám khi đi vào, trên đường chợt nghe thấy tiểu thái giám ấy nói qua. Tam Vương Phi, ngài nhanh lên một chút. Nhanh chút, Tam Vương gia bị thương nặng như thế, trong hôn mê còn luôn luôn kêu tên của ngài, ngài vẫn là mau một chút đi. Ai? Tiểu thái giám này chỉ hận không thể trực tiếp kéo nàng chạy thôi, tốc độ này thật sự là quá chậm rồi. Điều này khiến Phụ Văn Tiểu Tam trong lòng càng hoài nghi. Cho ta xin một chữ ích đi, khẳng định là hiền viên Ngạo này giả bộ bất tỉnh, sau đó ở trong mộng, cố ý kêu quỷ chính là muốn kích thích thái hậu nhảy dựng lên chém nàng. Bước vào tầm điện, nhìn thấy nam tử kia nằm ở trên giường, toàn thân Phụ Văn Tiểu Tam đều choáng váng. Đây là cái tên hiền viên Ngạo lạnh băng băng đó sao? Đây là cái đồ hiền viên Ngạo hệ lên cơn tức giận là giờ tần nhấc tay muốn giết nàng sao? Cứ như vậy mà nằm ở trên giường, đôi mắt lạnh lẽo nắm chặt, dung nhan lạnh lùng kiêu ngạo đỏ như lửa. Mồ hôi lạnh rơi từng giọt dọc theo trán trượt xuống, thấm vào tóc dài đen như mực, xem ra không phải là giả bộ vì bệnh. Nhìn Mộ Vân Giật ở bên có sắc mặt phức tạp, nhíu đôi mày thần tú mồm miệng. Ta phải làm thế nào để cứu hắn, ta đâu biết về y thuật. Ngạo đã cố ý muốn chết, nhưng lại luôn kêu tên của ngươi, cho nên ta suy đoán chỉ có ngươi mới có thể cho hắn ý chí muốn sống. Giọng nói hờ hững vang lên, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được vẻ sốt ruột của hắn. Ngạo là huynh đệ tốt của hắn, mặc dù đã sớm một mình đã sớm một chiều, hắn có thể nào không phổi đây. Không phải là người muốn ta cùng hắn liên hợp để hại ta chứ? Phu Vân Tiểu Tam một mặt phòng bị nhìn hắn. Bước chân của Mộ Vân Giật lùng lại về cái, vô cùng im lặng bước ra cửa. Cựu hay không, tùy người đấy. Hít, nhìn bóng lưng của hắn, không phải là muốn giết nàng sao? Quay đầu đi đến bên giường của Hiền Viên Ngạo, thăm dò qua cái trán của hắn. Nõng quá, đang muốn lùi về phía sau, cổ tay của hắn bị một bàn tay to lớn hữu lực bắt được. Vũ Phần Tiểu Tam, bổn vương không thả nàng đi, không buông, chết cũng không buông. Khóe miệng giật giật, trời ơi, bệnh thành như vậy, còn nhớ rõ trói buộc cô nại nại của người sao? Chẳng lẽ thù hận giữa hai bên đã sâu đến tình trạng này rồi hả? Cái kia, Hiền Viên Ngạo, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, không cần phải túm lại ta như vậy. Nói xong định rút bàn tay của mình ra, lại bị hắn cầm thật chặt, giết có chút bị đau. Phụ Phân Tiểu Tam, đừng nghĩ bỏ được bổn vương, cả đời này nàng cũng đừng nghĩ. Thanh âm mỏng manh lại kiên định vang lên. Ta biết rồi, ta đã biết rồi, ngươi có thể rước bổn ra được hay không? Làm cái gì vậy, cánh tay cũng bị sắp túm đứt rồi. Phụ Phân Tiểu Tam, không cần rời khỏi bổn vương có được hay không? Không cần rời bỏ ta đi. Hắn từ từ nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng nói xong thì có một giọt lệ trong vắt từ khóe mắt nhảy xuống. Ngơ ngác nhìn khóe mắt của hắn trượt xuống một giọt nước mắt. Đây là tình huống gì vậy? Đây là con người thường bày mưu nguy kế, duy ngã độc tôn, Hiền Viên Ngạo sao? Giờ phút này hắn yếu ớt giống như một đứa trẻ, yếu ớt khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc. Hiền Viên Ngạo nhọn giọng lên tiếng, lòng thầm cảm thấy có sóng gió gian nguy. Có người có thể nói cho nàng biết rốt cuộc đây là tình huống gì được hay không? Hắn khép chặt hai tròng mắt, không có nửa điểm dấu hiệu muộn thân thần, nhưng vẫn là kết keo túm tay nàng, thế nào cũng không buông ra. Phụ Phan Thừa Tam, kỳ thực bổn vương thích nàng, nàng không nên đi cổng hoàng thốc có được hay không? Oanh, một tiếng vang như một đạo thiên lôi đánh trúng cái đầu của nàng. Hắn nói hắn thích nàng. Nàng cuống quyết đứng lên, hồng hăng muốn rút bàn tay của mình ra. Hắn sao có thể thích nàng, bọn họ rõ ràng là kẻ thù mà. Nếu hắn thích nàng, vậy... Nàng quàng cuống, hắn lại túm lấy càng chặt, giết như là đang chịu đựng nỗi đau thật lớn. Bổn vương sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không buông tay. Hiền Viên Ngạo, người đội điên làm gì? Nàng thật sự có chút nổi giận, dùng sức hất ra. Phúc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, nhuốm đỏ quần áo màu trắng. Này, Phúc Văn Tiểu Tam vừa thấy liền xuất ruột nóng này, muốn đi ra ngoài gọi người, lại bị hắn cầm lại không thể đụng đậy. Đừng nên rời khỏi ta, không nên rời bỏ ta. Cầu xin nàng, không nên rời bỏ ta. Nhìn dáng vẻ của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy mũi có chút cay cay. Nàng cảm thấy các người Hiền Viên Ngạo mỗi ngày muốn giết nàng kia so với bộ dáng hiện tại khả ái hơn rất nhiều. Có lẽ trong lúc bất tri bất giác, nàng đã coi hắn là bằng hữu của mình. Ngồi vào bên cạnh giường của hắn, an ủi hắn. Được, sẽ không bỏ đi. Điều đó là không có khả năng. Hắn nghe xong lời này, tự hồ an tâm hơn, mi mày dịu dàn, môi mỏng lành như băng khẽ cong lên một nụ cười trẻ con. Hoàng thúc, nàng là của ta, ai cũng không đoạt được. Được, ai cũng không đoạt được. Trước hết để an ủi tốt người này xong rồi hãy nói sau. Cái này hắn mới yên tâm, khoe môi cong lên một nét cười, say say ngủ say. Nhìn thấy một màn bên trong phòng kia, bóng dáng màu trắng ở trước cửa ngơ ngác đứng nhìn, trong mắt đều là không dám tin, bi thương, đau đớn đến tận xương tủy. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Hắn nghe Tam Nhi nói. Không rời Ngạo, không rời đi. Ai cũng không đoạt được nàng. Nàng là của Ngạo, ai cũng không đoạt đi được. Thân thể hơi run rẩy, rõ ràng là mùa hè, thế nhưng hắn lại cảm nhận được lạnh lẽo đến tận xương tủy, tâm như bị đào một khối, làm cho hắn đau đến không thở nổi. Nàng là của Ngạo, vậy hắn thì sao? Hắn thì sao đây? Một ngụm pháo tươi muốn phun ra là bị hắn đè nén xuống. Nếu nàng lựa chọn Ngạo, hắn cũng sẽ không làm khó nàng xử. Hắn sẽ dạ vờ như không hề biết chuyện gì, rất là tiêu xoáy buông tay, sau đó một mình liếm láp vết thương của mình, chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Tam Nhi, âm thanh nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi chính hắn cũng không nghe rõ. Người ở bên mép giường bỗng cảm giác tim cứng lại, quay đầu nhìn sắc mặt thái nhợt của hắn. Thương thương, chàng đã đến rồi à, tới cũng không nói một tiếng, nhanh lên qua đây giúp ta một tay, tên này nắm tay ta đau muốn chết. Nàng hoàn toàn không để ý chuyện vừa mới xảy ra. Hắn từng bước đi tới, bước chân có chút hư phu, nhìn cổ tay nàng bị nắm có chút máu ửng đỏ. Đại mắt thoáng qua sát ý, ngay sau đó thu lại, nhìn nàng một chút. Tam Nhi, nàng lựa chọn xong rồi sao? Cái gì lựa chọn xong? Kinh ngạc nhìn hắn, tại sao nàng cảm thấy hôm nay thường thường có gì đó không đúng? Hắn vươn tay, vuốt vuốt tóc của nàng.

dám làm tay của Tam Nhi thành như vậy, hắn thật muốn một chưởng đánh chết hắn. Đúng lúc này, Hiên Viên Mạc vội vội vàng vàng đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tường trong phòng, mày kiếm nhíu chặt. Hoàng thúc quay đầu, trong ánh mắt Tam Mị Hòa Đào ẩn chứa ý cảnh cáo, nếu đánh thức Tam Nhi, quản hắn khi gió có phải là hoàng đệ hay không, trực tiếp ném ra. Sờ lỗ mũi một cái, hạ thấp âm lượng. Ngạo không sao chữ. Hơi thở đã ổn, hắn là không có việc gì. Nhẹ giọng mở miệng đáp lời. Nhìn Hiền Viên Ngạo, rồi nhìn Hiền Viên Vân Vô Thường và Vũ Văn Tiểu Tam, có chút do dự mở miệng. Hoàng thúc, có phải các ngươi, có phải hay không đã? Đúng, không có bất kỳ do dự nào gật đầu, bọn họ yêu nhau không cần phải che giấu. Đôi mắt như ngọc thoáng qua một chút chán nản. Hoàng thúc, Mạc chúc phúc các ngươi, nhưng mà Mạc cũng hy vọng thúc đừng tổn thương Ngạo quá sâu. Hắn đã đau đớn lâu như vậy, cũng không sợ đau lần nữa. Chỉ vì Ngạo là đệ đệ ruột của hắn, hắn không thể bỏ Mạc. Đây cũng không phải là việc ta có thể khống chế. Ngẩng đầu nhìn hắn, trên dung nhan như cảnh hoa đào đều là ý tứ nghiêm túc, không phải là qua loa mà là nghiêm túc. Hắn thật sự không khống chế được. Hiền Viên Mạc ngẩn ra, thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng thúc dĩ nhiên là không có cách nào khống chế, là do hắn nhất thời không suy nghĩ thấu đáo. Nhìn cô gái trong ngực của hắn đang ngủ bên bần, khóe môi còn có một nụ cười ngọt ngào. Hắn không nói được cảm giác trong lòng của mình là gì. Nhìn thấy nàng hạnh phúc, cũng là nhìn thấy người cho nàng hạnh phúc không phải là hắn mà bị thương. Hoàng thúc, quân đội của Mông Man Đế Quốc đã tiến gần rồi, thái độ của thúc là gì? Thái độ của hoàng thúc quyết định trận đánh này phải đánh thế nào? Quay môi như cảnh hoa đào dâng lên một nụ cười khẽ, ánh mắt ta mị như hoa đào híp lại, nhìn hắn một chút. Mạc cảm thấy hoàng thúc sẽ khó xử người sao? Hắn ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt ngọc nhở ra một nụ cười ôn nhã. Vậy Mạc phải cảm ơn hoàng thúc rồi. Giam hỷ đế quốc không nhũng tay vào, Hiền Viên đế quốc và Long Xỉu đế quốc kết mình tất thắng. Nhị ca, một tiếng giọng nói khí phách từ ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên cảm thấy một trận trưởng phong bén nhọn đánh tới chỗ mình, khó khăn lắm mới tránh thoát được. Trên gương mặt cường nghị đều là lửa giận, đang muốn mở miệng lần nữa, một chướng đạo phong lại đánh tới, lấy nội lực chống đỡ vừa kịp hòa giải. Mặt đầy tức giận bước vào, đang muốn nổi giận, đã nhìn thấy nhị ca vuốt vuốt cái mũi có chút đồng tình đứng ở một bên nhìn hắn. Nam tử nằm ở trên giường, khuôn mặt mang lạnh lùng đau bận, mà bên giường có một nam tử cực kỳ là yêu tà ôm một cô gái cười đến xinh đẹp nhìn hắn. Chỉ là nụ cười này làm cho hắn có chút cảm thấy không nhiệt độ nào. Trong ánh mắt tà mị hoàn hảo của người nọ là ánh lửa đang nhẹ nhót, nhẹ giọng mở miệng. Đánh thức Tam Nhi, bổn phương muốn mạng của ngươi. Ngươi! Long Ngạo Thiên cũng không phải là dễ khi dễ, đang muốn phát tát liền bị Hiền Viên Mạc kéo lại. Được rồi, Ngạo Thiên Đệ không phải là đến thăm Ngạo sao? Hắn cố gắng nói sang chuyện khác. Trong bồng thẩm than, hoàng thúc đấn được thật là cưng chiều nàng như mạng. Long Ngạo Thiên nhìn Hiền Viên Vô Thường một cái, lại thấy trên mặt của hắn đều là sát ý khát mẫu. Trong lòng ngược lại có chút ngạc nhiên cô gái trong ngực của hắn là ai? Hiền Viên Đế Quốc Hỷ Vương Gia, Hiền Viên Vô Thường, đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ, phong thần tuấn lãng, khinh thái tuyệt diễm, một bộ áo trắng như thiên nhân, chính là đệ nhất thiên hạ thủ phủ, nhưng cũng không cần nữ sắc. Hắn ngược lại tò mò cô gái như thế nào sẽ làm cho hắn bảo hộ như vậy. Chỉ vì không muốn đánh thức nàng, liền không tiếc đối địch với một thái tử nữ khác. Nghĩ tới liền lướt qua người trong ngực của hắn. Kết quả, tay áo bào to lớn của người nọ vùng lên, một cỗ lực lượng đại đánh tới về phía hắn. Nhẹ nhàng nhảy vài bước tránh thoát, rồi sau đó nghe được một câu suýt nữa làm cho hắn hốc máu. Không cho nhìn lén Tam Nhi của bổn vương. Long Ngạo Thiên hắn nhìn lén hả? Mặt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hiển Viên Vô Thường, trong lòng đã không còn cảm thấy hứng thú đối với cô gái trong ngực của hắn. Có người yêu thương như vậy tất nhiên là rất tốt, nhưng mà yêu thương cưng chiều đến nỗi mọi việc đều để ý như vậy sẽ chỉ làm cho hắn vì nữ nhân kia mà cảm thấy bị ai. Bởi vì nửa đời sau của nàng tuyệt đối không có tự do, bây giờ hắn đang tưởng tượng sơ lược khái quát nửa đời sau u ám thê lương của Phụ Văn Tiểu Tam. Quay đầu nhìn Hiền Viên Mạc một chút, nhị ca, thân thế của Ngạo sao rồi? Đã không còn gì đáng ngại, lộ ra một nụ cười an tâm. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái. Tức là không có việc gì, vậy ta an tâm. Trong bồng lại có điểm im lặng, gần đây chuyện ở Hiền Viên Đế Quốc thật đúng là nhiều. Ngày hôm trước là Hiền Viên Ly bị bận, hiện tại là ai? Hắn ở đây không tới nửa tháng, tam bận cũng phải 3 lần rồi. Hoàng thúc, hôm nay Phường Phi Yên đưa quốc thư tới, nói muốn kết thân. Không cần hắn nói, mọi người cũng đều biết, đối tượng Phượng Phi Yên muốn cầu hôn là ai. Ánh mắt của Long Ngạo Thiên lập tức trở nên hạ hê, không phải rất để ý đến nữ nhân trong ngực kia sao? Hiện tại được một đỗ hoàng của một nước cầu hôn rồi, xem người làm thế nào. Long Ngạo Thiên hắn cũng là một người thủ rất dày đẫy. Người ngồi ở mép giường chỉ nhẹ nhàng lau tay cho cô gái ở trong ngực, giống như không có nghe được lời nói của hắn. Hoàng thúc, mặc dù hắn đã biết đáp án, nhưng vẫn là không nhìn được muốn nghe hoàng thúc nói như thế nào. Dù sao, kết thân không thành, Phương Phi Yên thèn quá thân dân, chỉ sợ sẽ là gia nhập mùng màn đế quốc ở bên kia để bực hôn rồi. Phương Phi Yên, nữ nhân kia, hắn cũng đã nhìn ra, quả nhiên là điên cuồng, vì chuyện tình cảm cái gì cũng dám làm ra. Nếu như cần phiền bân, hãy nói với hoàng thúc. Tâm tư của Mạc, hắn tự nhiên hiểu. Tứ quốc chiến loạn, ai cũng không nói được chắc được cuối cùng là nước nào thắng, nước nào địch, nước nào bạn. Nếu hắn đồng ý lời cầu hôn của Phượng Phi Yên, thành đoàn đế quốc chính là bên phe của bọn họ. Nếu không đồng ý, chỉ sợ sẽ đứng về phía đối phương rồi. Hắn cũng không muốn cho Mạc thêm phiền toái, nhưng mà để cho hắn cưới, không, phải là gả cho Phượng Phi Yên. Chuyện này là không thể. Long Ngạo Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Hiền Viên Vô Thường. Hắn có bình mã sao? Vì sao màng lưỡi tình báo của hắn không có tra ra được trong tay của Hiền Viên Vô Thường có bình mã? Chuyện này Mạc sẽ tự mình xử lý. Cái hắn muốn chỉ là một đáp án rõ ràng của hoàng thúc. Vậy Mạc đi ra ngoài trước. Ừ, nhàn nhạt đáp một tiếng liền không có chú ý đến bọn họ nữa. Hiền Viên Mạc nhìn Long Ngạo Thiên một cái, hai người cùng liền rời đi. Nhị ca, nữ nhân kia không phải là... Long Ngạo Thiên trợn to mắt có chút không dám tin, quay đầu nhìn Hiền Viên Mạc. Hắn rút cuộc đột nhìn nhớ tới, Hiền Viên Vô Thường không chỉ một lần gọi người kia là Tam Nhi. Lúc trước ở Tam Vương Phủ, hắn đã cảm thấy hai người bọn họ có chút thân mật khác thường rồi. Hiền Viên Mạc gật đầu một chút. Không thể nào, thật sự là Vũ Văn Tiểu Tam sao? Long Ngạo Thiên hạ to mồm, giống như nuốt phải một con rùa. Không có lầm chữ, cái người chúng ta thật có duyên đỡ, chính là người yêu của Hiền Viên Vô Thường. Đây là cái loại ánh mắt gì hả? Nhìn thật sự im lặng của hắn, Hiền Viên Mạc gật đầu cười. Đúng vậy, chỉ là trong lúc vui vẻ ẩn chứa có chút khổ sở. Long Ngạo Thiên lúc này mới nhớ tới dường như Hiền Viên Mạc cũng thích nữ nhân kia, lần trước còn đặc biệt nấu ăn cho nàng mà. Nhị ca, khó chịu sao? Không khó chịu, bởi vì hắn đã sớm đau đến chết lặng. Vô vớ bờ phai của hắn, thật ra thì nữ nhân kia cũng không có gì tốt. Sự bất đắc dĩ của nhị ca, hắn tự nhiên hiểu. Loại chuyện tình cảm như vậy chỉ là một loại cảm giác, cho tới bây giờ đều không cần gì lý do. Cho nên nhị ca thích nàng cũng không cần có bất kỳ lý do gì, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn chỉ có thể an ủi nhị ca như vậy thôi. Lạnh nhạt cười khẽ, kết đầu một cái, đôi mắt như ngọc đèn lại đi về phía trước. Yên tâm, nhị ca cảnh vác được. Nói xong, bản thân cũng khó nhìn được mà mỉm cười. Chỉ là nàng không phải là Tam Phương Phi sao? Hắn rốt cuộc nghĩ tới vấn đề này, hoàng thúc và vương phi của cháu mình, cái này không thích hợp mà. Những chuyện này không phải là chuyện chúng ta quan tâm. Tàu trường của bộ binh đã dừng lên, lương thảo và bản đồ đã định, để cùng qua xem một chút đi. Trận đánh này là hai nước cùng nhau đánh, trong quá trình chiến đấu Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng có thể tham dự. Ừ. Hai người bước vào thư phòng, đi tới trên long án, nhìn một chút biển sắc, tiếp tục nhìn đến chúng tàu trường bị lục lọi kia. Nhị ca, thế nào? Chân mày kết cao nhữ chặt một chỗ, chẳng lẽ là không thay tàu trương? Xem ra đã có người tiến vào. Phút về cái trán, sắc mặt có chút mệt mỏi. Tối hôm qua hắn trực tiếp ném tàu trương xuống rồi đi qua chỗ ngạo bên kia, suốt đêm không ngủ chăm sóc ngạo. Sau khi trời sáng liền thay quần áo lên triều, không có thời gian trở lại nhìn. Không ngờ bản đồ vận chuyển lương thảo bị người ta đánh cắp. Để cảm thấy là ai làm? Môi mỏng cứng nghị mím chặt thành một đường thẳng, đồ bị trộm rồi. Bọn họ quả thật có thể bị lộ tuyến đường. Nhưng mặc kệ bọn họ đối như thế nào, quân địch cũng có cách đối phó. Tam quân không nhúc nhích, lương thảo đi đầu tiên, nếu lương thảo có vấn đề, trận chiến này thất bại. Không phải là tác phong của gia luật Trúc Nguyên. Nếu như là gia luật Trúc Nguyên làm, tất nhiên sẽ không làm cho hắn phát hiện đảo tường bị trộm như vậy. Vậy cũng chỉ có. Nguyệt dịch thừa đỡ nên trở đi. Lo ngỏ thiên cũng đoạn được là ai. Hiền Viên Mặc lắc đầu một cái. Trận chiến này chính là muốn lợi dụng Nguyệt Dịch Thừa, tường kế tiểu kế. Nhưng bản đồ vận chuyển lương thảo bị trộm đúng là một chuyện khó giải quyết. Nhìn tiểu nữ nhân đang ngủ an ổn trong ngực, nhẹ nhàng ở trán của nàng ấn xuống một nụ hôn, khóe môi lộ ra một nụ cười hạnh phúc. nhà đầu chàng chính là một con heo nhỏ, đêm qua ngủ suốt cả một đêm, nãy giờ đã ngủ hơn một canh giờ rồi, vẫn không có chút dấu hiệu muốn tỉnh. Đúng lúc này, nàng ở trong ngực của hắn nhẹ nhàng lật người, tìm tư thế thoải mái ngủ hơn. Trên giường, một đôi mắt lạnh như băng chợt mở ra nhìn phía nóc giường, ý thức từ từ thanh tĩnh. Nhìn người đang ngồi ở mép giường, cô gái hắn yêu giờ đang nằm ở trong ngực của người khác. Hắn đã không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Nhìn Hiền Viên vừa thường gọi. Hoàng thúc. Không sao chữ. Quan tâm hỏi, giọng nói cũng là lạnh nhạt. Không sao. Lạnh lùng trả lời hắn một câu, rồi sau đó nhìn người trong ngực của hắn một chút. Hoàng thúc, nàng là vương phi của bổn vương xin ngài tự trọng. Lời nói khắc nghiệt vừa nói xong, trong lòng của hắn cũng là rất không thoải mái. Rất nhanh sẽ không phải. Đôi mắt tà mị đào hoa khẽ híp lại, nhìn hắn một chút, giọng nói rất là lạnh lẽo. Hiền Viên Ngạo biến sắc nhưng vẫn là quất cường mở miệng. Ít nhất bây giờ không phải. Đang muốn phát tác, Phu Văn Tiểu Tam mơ hồ tỉnh lại, nhìn Hiền Viên vừa thưởng một chút liền cười ngọt ngào, cười đến nỗi làm cho Hiền Viên Ngạo cảm thấy cực kỳ chói mắt. Ngay sau đó ý thức trở lại, quay đầu nhìn Hiền Viên Ngạo một cái. À, người đã tỉnh rồi sao? Ánh mắt sáng lên, lần này thật lòng là vui vẻ dùm hắn. Ừ, lạnh lùng đáp một tiếng, trong mắt lại bao hàm thâm tình. Hiền Viên vừa thưởng rất là bất mãn, nhéo một cái trên hông của Phu Văn Tiểu Tam, ý tứ cảnh cáo mười phần. Nhìn thấy Hiền Viên Ngạo tận có cần vui mừng như thế không? Nhìn tình nghĩa trong mắt của Hiền Viên Ngạo, nàng cảm thấy lung túng, hiện tại lại bị Hiền Viên vừa thường nhẽ một cái, trên mặt lại càng thêm lung túng. Đây là tình huống gì hả? Vương gia, Đình Vân ở ngoài cửa dường như có chuyện gì gấp. Nhìn Đình Vân một chút liền không hề để ý đến hắn nữa. Dù có chuyện gì, hiện tại hắn cũng không thể đi ra ngoài, không thể để cho Tam Nhi đơn độc ở lại với Hiền Viên Ngạo. Phu Văn Tiểu Tam nhìn thấy Đình Vân như lại được đại xá. Thương, hắn dường như có chuyện quan trọng muốn tìm chàng kia, rằng trở về trước đi. Không trở về. Có chuyện gì so với chuyện bây giờ quan trọng hơn? Trở về. Nàng kiên định nhìn vào ánh mắt của hắn, có một số việc nàng muốn tự mình nói rõ ràng với Hiền Viên Ngạo. Thương ở chỗ này sẽ làm cho tình huống trở nên lục tổng. Nhìn vào ánh mắt của nàng, biết được suy nghĩ trong lòng nàng, cho dù vạn lần không muốn vẫn buông nàng ra. Vậy thường đi về trước, nếu Tam Nhi nhớ ta thì có thể đến tìm ta. Được, cười ngọt ngào gật đầu một cái, cảm ơn hắn đã hiểu. Hiền Viên Ngạo, sau khi Hiền Viên Vô Thường rời đi, nàng nhìn người ở trên giường đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Không biết nên nói gì cho phải, mới mở miệng liền dừng lại. Trên dung nhan lãnh ngạo đều là vẻ khổ sở, cười nhìn nàng. Đừng nói gì hết, cái gì cũng không cần nói. Hắn biết là nàng muốn nói cái gì, hắn không muốn nghe, cũng không có dung khí để nghe. Hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn cũng có chút khó vẻ nghiêm túc. Ta cảm thấy chúng ta thích hợp làm bằng hữu hơn. Thật ra thì nếu như không phải là vì muốn ăn hội án, nàng sẽ nói chúng ta thích hợp làm kẻ thù hơn. Làm cái gì hả? Thường thích nàng, nàng đã cảm giác như mình đạp phải vẫn cứt chó. Đột nhiên nói Hiền Viên Ngạo này cũng thích nàng thật không biết nên làm cho phải đây. Trừ cảm giác kỳ cục, vẫn là cảm giác kỳ cục. Bổn vương là phu quân của nàng. Làm bằng hữu, hẳn không làm được. Ai nha, ta có thể bỏ người sao? Chúng ta sẽ hòa ly, nhưng mà người bỏ ta cũng tốt thôi. Hắn là phu quân của nàng, coi như hết. Nàng không có hứng thú đối với lợn dũng. Người muốn thoát khỏi bổn vương như vậy sao? Lông mày lãnh ngạo nhướng lên như ngọn núi, mắt lạnh có chút phức tạp, cũng có chút đau đớn. Ếch, có cần nói trực tiếp như vậy không? Thật ra thì, Hiền Viên Ngạo, trước kia chúng ta vẫn luôn là kẻ thù, người có thể vẫn coi ta là kẻ thù cũng được. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên chỉ cổ của mình. Nhìn, cổ của ta đều là bị người bóp thành như vậy, bây giờ người nói đột nhiên yêu ta. Nói xong, nàng hoảng sợ nhảy lên từ trên giường của hắn, không phải là người thích hành hạ ta sao? Khóe miệng hơi co quắp, nhìn đầu của nữ nhân này rút cuộc im lặng mở miệng. Nàng nghĩ quá nhiều rồi, bổn vương sau này sẽ không ra tay với nàng nữa. Hắn vừa nói, ánh mắt vừa nhìn xung quanh. Người thể đi, nàng rần ngập mong đợi nhìn hắn. Ta thể, trong lòng có chút không nắm chắc được, nếu nữ nhân này chọc tức hắn, hắn có thể không nhìn được. Quả nhiên. Vì vậy, vương gia thân ái của ta, xin cho phép ta nói lời thật đi. Ngài có thể đừng dùng ánh mắt ác tâm như vậy nhìn ta hay không? Da gà cả người của ta đều nổi lên hết rồi nè. Bộ dạng của một nữ ghét bỏ nhìn hắn, có loại ánh mắt thâm tình thánh khiết gì đó thật là không thích hợp xuất hiện ở trên mắt của người này đâu. sắc mặt của bộ vương gia mới vừa hạ sốt, trong nháy mắt lại lập tức đỏ bừng, hồng hằng nhìn nàng chằm chằm. Nàng, ánh mắt của hắn kê tởm, ánh mắt của hắn kê tởm sao? Vương gia, ta biết rõ sức quyến rũ vô hạn của bổn vương phi, chỉ cần là nam nhân bình thường cũng sẽ cực kỳ không tự kiềm chế được mà yêu ta. Vương gia thích ta là chuyện bình thường thôi, bởi vì bổn vương phi thông minh, thiện lương, đáng yêu, dịu dàng, hiền thục, tào nhã, cao quý. Nước bọt của một nữ văng khắp nơi, hùa tay mỗi chân khen ngợi mình. Vốn đã quên mình chuẩn bị muốn nói cái gì rồi, tinh thần phấn chấn tìm từ để nói tiếp. Bộ phương gia càng nghe khỏe miệng co giật càng lợi hại. Hắn rốt cuộc coi trọng nữ nhân này cái gì hả? Quả thật là đầu óc có bệnh, nàng hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì rồi. Ai ngờ vừa mới nghĩ tới đây, liền nghe nữ nhân kia nói một câu. Hơn nữa bổn phương phi là người khiêm tốn. Bộ phương gia bắt đầu ho kịch liệt, ho đến sắc mặt đỏ bừng. Cắt đứt một tràng khen ngợi của mình Vũ Văn Tiểu Tam. Mộ nữ tiến lên giống như là quan tâm mở miệng. Vương gia, ngài coi như sông bãi ta, cống đừng nên kích động đối với thân thể không tốt đâu. Nếu như người chết, như vậy buồn vương phi đã gián tiếp hại chết người rồi. Lời này của nàng vừa rơi xuống, hiền viên ngạo hò càng thêm kể hại hơn. Vũ Văn Tiểu Tam, nàng khiêm tốn một chút cho buồn vương. Buồn vương phi đã ra lứt khiêm tốn rồi, trên cái thế giới này còn có người khiêm tốn hơn so với ta sao? À, ta lại khiêm tốn nữa rồi. Một nữ nội dòng nhìn lên nóc nhà, đưa ra một cánh tay chỉ vào phía trên, một bộ dạng như đang ngâm thơ. Sau ót của mộ phương xa xuất hiện một vách đen. Tiện nhân này. À, đúng rồi, ta vừa mới chuẩn bị nói cái kia mà. Đúng rồi, mặc dù ưu điểm của buồn vương phi có nhiều như bầu trời đầy sao, nhưng mà vương gia cũng không nên vì biểu đạt ái mộ mà nhìn buồn vương phi như vậy. Buồn vương phi là một người rất là hay ngượng ngùng, da mặt rất là mỏng, như vậy làm sao người ta sẽ ngượng chết. Một nữ nói xong, dũng như là ngượng ngùng, rộng tên một cái. Đột nhiên hiền viên ngạo cảm thấy đầu váng mắt hoa, rốt cuộc hắn coi trọng nữ nhân này cái gì hả, thậm chí không tiếc vì nàng mà không vâng lời của máu hậu. Hắn rốt cuộc coi trọng nàng cái gì hả? Hả? Tam Vương Phi, Thái Hậu triệu ngài ý kiến. Tiểu thầy giảm báo lại, thuận tiện nhìn một chút hiền viên ngạo đã tỉnh lại chưa. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tam Vương gia là chiến thần của hiền viên đế quốc bọn hắn, cũng không thể cứ thế mà ngã xuống, nếu vậy thì quả thương tâm rồi. Cái gì? Không đi, bổn Vương Phi đã nói muốn trầm sọc Vương gia. Vương gia, ngài nói đúng không? Một nữ nói xong liền đã lùng nhèo về phía hiền viên ngạo. Đùa gì thế, giết nàng lần thứ nhất không được, giờ còn muốn giết nàng lần thứ hai sao? Đánh chết, nàng cũng sẽ không tự chui đầu vào lưỡi. Thấy nữ nhân kia đã lùng nheo với mình, mộ vương gia lúc đầu chỉ cảm thấy tràn đầy tâm tình. Đột nhiên vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị, biểu tình chuyển sang cực độ vặn vẹo, nghiên cứu nàng một lúc lâu rồi sau đó mở miệng nói với tiểu thế giám. Nói với mau hậu, vương phi muốn chăm sóc buồn vương, đợi khi nào buồn vương coi hắn, sẽ cùng vương phi đi thăm mẫu hậu. Hắn hiểu rõ tính khí của mẫu hậu, nếu bây giờ để nàng đi thì không biết có thể trở về nữa hay không. Cho nên, dù ánh mắt của nàng làm cho hắn kê tởm muốn ói, hắn cũng sẽ tạm thời chịu đựng nói một câu giúp nàng. Thái hậu nương nương nói rồi, Tam Vương Phi nhất định phải đi, còn nói xin Tam Vương gia yên tâm, Thái hậu sẽ không làm gì Tam Vương Phi. Tiểu thái giám này nói xong, trong lòng cũng có chút tò mò. Không hiểu vì sao Thái hậu có thể đoán được Tam Vương Phi sẽ từ chối, còn để cho hắn truyền đạt thêm lời này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Phu Văn Tiểu Tam gật đầu một cái. Được, bổn vương phi đi theo ngươi. Nếu Thái hậu nhất định muốn gặp nàng, hiện tại thường thường không có ở đây, nàng cũng không chạy trốn được. Vậy nàng muốn xem một chút Thái hậu tìm nàng để làm cái gì? Phu Văn Tiểu Tam, lông mày hiền viên ngạo nhữ lại nhìn nàng. Hiện tại không phải là thời điểm nàng cãi mặn, hắn không thể nhức nổi thân thể, nếu máu hậu muốn giết nàng, ai cũng không cứu được. Nhìn thấy lo lắng trong mắt hắn, trong mắt đẹp của nàng tràn đầy cảm kích. Vương gia, bổn vương phi cho là nếu đêm qua Thái hậu không đụng thủ, hôm nay chắc cũng sẽ không đụng thủ. Lông mày lãnh ngạo nhíu lại. Bổn vương đi chung với ngươi. Nói xong liền muốn đứng dậy, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, vừa cử động vết thương liền rách ra, làm cho hắn đau đến đổ mồ hôi lạn, ngã lại trên giường. Ấy nha! Phu Văn Tiểu Tam chạy tới ấn hắn nằm ở trên giường. Hiền viên ngạo, ta biết rõ người rất coi trọng nghĩa khí, nhưng dù có coi trọng nghĩa khí thế nào, người cũng đừng liều cái mạng nhỏ của mình. Bổn vương phi phúc lớn mạng lớn, mặc dù không bằng hoàng huynh, vạn tuế, vạn vạn tuế kia của ngươi, nhưng muốn một cái thiên tuế cũng không có vấn đề gì. Trong ánh mắt kết giấu một chút thâm ý nói với Hiền Viên Ngạo đang nhíu mày. Lúc này, Hiền Viên Ngạo cũng hiểu ý. Vậy, nàng đi đi. Ừ, tay Á Bảo to lớn vùng lên, xoay người, vẻ mặt lo lắng nhìn thương thế của Hiền Viên Ngạo, mở miệng nói với thái giám. Đi thôi, mang bọn Vương Phi đi đi. Đợi bọn họ đi ra cửa, âm thanh lãnh ngạo lại vang lên. Người đâu? Vương gia, một vài thái giám công nữ tiến vào. Hiền Viên Ngạo trầm giọng mở miệng. Đi thông báo Hoàng Huynh, nói Thái Hậu triệu kiến Tam Vương Phi. À, Vương gia, chuyện này... Thái Hậu triệu kiến Tam Vương Phi liên quan gì đến Hoàng Thượng? Bổn Vương sai người đi, người phải lập tức đi ngay, dám trầm trễ Bổn Vương sẽ làm thịt các ngươi. Bên trong mắt lạnh lộ ra vẻ tức giận. Dạ, nô tài tuân mệnh. Thái giám này sợ đến cả người run lên, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Khi thế khu vương gia thật là dọa người, thật là hù chết hắn mà. Vào vương tường công, đã nhìn thấy Thái Hậu đang ngồi trên ở vị trí chủ vị. Nô tỳ bái kiến Thái Hậu. Nhẹ nhàng thi lễ, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, không biết lão yêu bà này có làm chuyện bất lợi gì với nàng hay không nữa. Các người cũng đi ra ngoài đi. Âm thanh Thái Hậu giống như già thêm mấy chục tuổi, Phu Phan Thiệt Tam có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà ta. Dạ, bọn họ nhìn đáp một tiếng, liền từng người một lùi ra ngoài, rồi sau đó đóng kỹ cửa điện. Cửa ái này, trái tim Phu Phan Thiệt Tam đập chậm lại một nhịp. Chẳng lẽ là muốn bắt rùa trong hũ sao? Phi Phi, tại sao nàng có thể chịu thiệt thôi? Dù sao cũng phải là như thiên nga tao nhã chứ. Khu khu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cõi lòng đầy thúc thảm, nhìn vẻ mặt hơi mệt mỏi của Thái Hậu, có chút co rúm mở miệng. Không biết Thái Hậu triệu kiến nô tỳ vì chuyện gì? Đến, đừng rợ mặt ai ra. Thái Hậu cầm Phật châu trong tay đệ sang một bên, sắc mặt phức tạp nhìn nàng. Phu Văn Tiểu Tam gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cạn môi dưới sợ hãi đi tới trước mặt bà ta. Nhà nhà nhà, ta phi, muốn giết lão nương thì cứ nói thẳng, có thể đừng ra vẻ thầm trầm như vậy hay không, còn ra vẻ hiền lành nữa chứ. Lão tử nhạt gan, không chịu nổi hù dọa đâu. Tam nhi, ai ra lần đầu tiên gặp đứa nhỏ như ngươi đã cảm thấy rất thích, nhưng chưa từng nghĩ sau đó lại xảy ra những chuyện này. Thái Hậu nói xong hơi xúc động. Phu Văn Tiểu Tam rụt cổ một cái, càng nghe càng có cảm giác lo lắng cho tính mình của mình, nhưng vẫn là bình tĩnh đáp lời. Ta Thái Hậu nâng đỡ. Những chuyện giữa ngươi, ngạo nhi và vô thường, mặc dù ai ra không biết quá trần, nhưng cũng hiểu một hai điểm. Chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, nếu đêm qua vô thường không đến đây, ai ra đã bàn cho ngươi cái chết. Thái Hậu nói xong liền cứng đầu lên nhìn nàng một chút, trong giờ phút này cặp mắt thông minh kia đều là chán nản. Một nữ khỏe miệng giật giật, lão yêu bà này chắc không phải là muốn nàng cảm tạ bà ta vì không giết nàng đi. Ý của Thái Hậu là... Ngươi không cần phải sợ. Ai ra cũng không có ý tứ gì khác. Lại nói, Vương Phi thông gian với người khác, đó là tội đáng chết ngàn lần, vì ai của ai ra quả thật hận không thể giết chết ngươi. Giọng nói kia đã có chút tàn nhẫn. Vậy Thái Hậu triệu khiến bổn Vương Phi đến đây là muộn diệt ta sao? Phu Văn Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn bà ta, ánh mắt đã không còn cung kính. Hiện tại bên trong điện này chỉ còn Thái Hậu và nàng, muộn giết nàng. Có thể lão nương giết chết người trước, có một Thái Hậu chôn theo ta, có chết cũng đáng giá. Ngạo đã thành như vậy, ai ra còn dám giết người sao? Sao có thể dám? Mặc dù bà ta biết trong lòng bà rất là muốn giết chết nàng, nhưng lời nói của bà ta tràn đầy yêu thương nỗi còn sâu. Không muốn giết nàng sao? Vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Phu Văn Tiểu Tam nghi hoặc nhìn bà ta. Nếu như Mão Hậu không có chuyện gì khác, bổn Vương Phi lui xuống trước. Bần thần cân, khăng khăng kéo nàng tới đây để nhớ lại chuyện xưa hay sao? Tam nhi, ai ra đội đại cũng coi như là không tệ với ngươi. Đột nhiên trưởng rôn bình răn nói với nàng một câu như vậy. Phu Văn Tiểu Tam được gọi nên hơi sửng sốt. Tạ ơn Thái Hậu yêu thương cưng chiều cho tới nay. Không phải tệ, nhưng cũng đâu có tốt lắm đâu. Nếu không vì phải cháu trai trong chuyện thuyết kia, bà ta cũng sẽ không đối tốt với nàng như vậy. Ai ra hy vọng người có thể vì tình cảm thường ngày của người và ai ra rất tốt mà rời khỏi Ngạo Nhi, đi càng xa càng tốt. Sau khi nói xong, bà ta thậm chí có chút van xin nhìn Phu Văn Tiểu Tam. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, tình cảm thường ngày của bọn họ rất tốt sao? Ngày hôm qua là ai đưa rượu độc đến trước mặt nàng, muốn giết chết nàng hả? Còn việc đi thì cũng có thể, dù gì nàng cũng không muốn ở lại bên cạnh Hiền Viên Ngạo trải qua ngày tháng lung tung. Nhưng nếu nàng đi rồi, Thái Hậu có thể làm khó người phụ thừa tướng quân hay không đây? Thái hậu có thể bảo đảm phụ thân và mọi người ở phủ tướng quân bình an vô sự hay không? Liếc mắt nhìn bà ta một cái, nàng cũng không muốn sống trong gia đình hoàng gia này. Có lẽ nàng và Thương Thương tìm một nơi yên tĩnh để sống qua ngày cũng tốt. Có ai ra ở đây, một nhà vụ phân tướng quân tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện không may nào. Trưởng Trôn Mân Trăn đồng ý ngay lập tức, nàng không thể lưu lại nữ nhân gieo họa cho con trai của nàng. Ngạo Nhi đã thành như vậy, nàng càng không muốn Mặc Nhi cũng trở thành như vậy. Thái hậu đã nói thì nhớ giữ lấy lời. Nếu lão yêu bà này dám đổi ý thì đừng trách nàng. Ai ra là thái hậu một nước, lại nói chính là ý chỉ, hà có thể không giữ lời. Giết không được liền để cho nàng đi thôi. Sau khi ngươi đi, ai ra sẽ chiêu cáo thiên hạ, nói Tam Phương Phi nhiễm bệnh chết bất tắc kỳ tử. Từ nay trở đi, trên thế gian này không còn người tên là Vũ Văn Tiểu Tam nữa. Tốt, vậy dân nữ tạ ơn thái hậu thanh toàn. Nói xong, nàng liền xoay người chuẩn bị rời đi. Khoan đã, thanh âm uy nghiêm vang lên từ phía sau. Thái hậu còn có gì chỉ giáo sao? Đôi mày thanh tú nhíu chặt, sắc mặt có chút không vui. Có gì đặc biệt sao? Không phải nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn giết nàng chứ? Trượng Tôn Mân Tràn đứng lên, giải bút đến bên. Ai ra mỗi người lưu lại một phong thư cho Ngạo Nhi, nói là người tự nguyện rời đi, muốn cao chạy ra bay với Hiền Viêm Vô Thường, đừng làm cho Ngạo Nhi nghĩ ai ra đã mưu hại ngươi. Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam đầy phong bị nhìn bà ta. Nếu viết xong, đột nhiên Thái Hậu lại muốn giết chân nữ thì sao? Bà cho ta, Vũ Văn Tiểu Tam nàng là ngu à, viết thư, bị giết, Hiền Viêm Ngạo cho là nàng đã đi rồi, Thái Hậu lại che giấu việc này đi, không phải là nàng chết oan uổng mà. Ngươi hãy yên tâm, đêm qua ai ra không có giết ngươi, hôm nay cũng quyết không giết ngươi. Ngươi là người của Hiền Viên Vô Thường yêu thích, sao ai ra dám đụng tới ngươi? Trong giọng nói của bà ta tràn đầy giễu cợt. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Minh Trân, suy nghĩ độ tin cậy trong lời nói của bà ta. Ngay sau đó, nàng dương môi cười một tiếng, đánh cược. Được, ta viết, nhưng mà ta muốn dẫn Tiểu Nguyệt đi cùng. Tiểu Nguyệt ở lại Tam Vương Phủ, lại tinh tình ngơ ngác đần đần của nàng, sớm muộn gì cũng bị người ta làm thịt. Được, một cái nhà đầu thôi, muốn mang đi thì mang đi đi. Ai ra ngay lập tức sai người đi xử lý, nàng sẽ ở cửa cung chờ ngươi. Vậy thì cảm ơn Thái Hậu rồi. Đi tới bên cạnh bàn, cầm bút lên, dùng lực từ từ viết. Có gì đặc biệt sao, bút lông này vẽ tranh dễ dàng, viết chữ sao lại rất khó khăn. Vĩ sức viết xong, ném bút sang một bên. Xong rồi. Sau đó cười nhìn Thái Hậu, có lẽ qua hôm nay nàng liền thoát khỏi hoàng cung rồi. Từ đó trời cao mặc chim bay, đất rộng mặc người đi. Trưởng Tôn Minh Trân nhìn bức thư vừa nhận lấy, khóe mắt không thể nhận ra có quét mấy cái, rồi sau đó cao giọng mở miệng. Tốt, người đâu? Người đâu? Bà muốn đổi ý sao? Ánh mắt Phụ Vân Tiểu Tam căng thẳng, nghĩ tới có muốn tiến lên làm thịt bà ta hay không? Yên tâm, không phải muốn giết ngươi. Tiếp đó, mái tâm phúc của Thái Hậu đi vào, mở miệng nói với Phụ Vân Tiểu Tam. Bổn nô tỳ giúp người thay y phục. Ách, thay y phục gì? Còn chưa kịp phản ứng, mái cung nữ liền rung lên. Trâm ngọc trai thủy hoàn trên đỉnh đầu của nàng được lấy xuống, lại có một cung nữ cởi đai lưng của nàng ra, hoa phúc cũng cởi xuống. Từng cái vật trang sức được thả vào trong khay, ở dưới còn có vòng tay Thái Hậu đưa cho nàng lúc gả cho Hiền Viên Ngạo. Đang muốn cởi xuống vật gì đó ở trên cổ Phụ Vân Tiểu Tam, nàng lập tức bảo vệ. Đây là đồ mẫu thân để lại cho ta, không thể tháo. Đó là vật thường thường đưa cho nàng. Ngọc bài này biểu tượng rất là nhiều tiền nha. Công nữ có chút có sự nhìn Thái Hậu một cái. Thái Hậu gật đầu không thèm giở đo. Phu Văn Tiểu Tam bảo vệ được vật ở trên cổ, thở hắt ra một hơi. Tiếp đó lại có hạ nhân bưng tới một cái khay, phía trong khay để một bộ bộ y khố. Mấy công nữ lại sột soạt mặc cho nàng y phục. Một vương phi, một thân cẩm vóc, lại đầy biến thành một dân nữ mặc y phục đầy bùn đất. Mặt của Phụ Vân Tiểu Tam đầy khinh bỉ nhìn Thái Hậu, không phải chỉ là máy bộ y phục, máy đồ trang sức thôi sao, cô lấy hết tất cả thì cũng để lại cho nàng một cái nào nữa chứ, hẹp hòi. Nhưng mà nàng tới cổ đại lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng mặc bộ y nha. Mặc dù nhìn không đẹp chút nào, nhưng vẫn rất thoải mái, nhẹ nhàng. Cởi một thân y phục và trang sức đó xuống, người liền không còn là con dâu của hoàng gia nữa. Kể từ bây giờ, người không còn quan hệ gì với hoàng thất. Còn mấy bộ y phục này, ai ra sẽ để cho người khác mặc, thể mạng cho ngươi. Người mặc bộ y phục này đi theo bọn họ xuyên qua mật thất, từ cửa Nam Hoàng Cung đi ra ngoài. Từ đây về sau cũng đừng quay về nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt của Ngạo Nhi và ai ra. Trương Tôn Minh Ran chỉ vào cái giá sách, lập tức có cung nữ đi qua, chạm đến một cơ quan, cửa mật thất liền tự động mở ra. Giờ phút này, Vũ Văn Tiểu Tam mới thật sự bội phục nữ nhân này. Bà ta làm việc không tới chút nào, không hổ là cái bàn chải lại điện cho hậu công. Hẹn gặp lại, à không, không hẹn gặp lại. Ôm quyền nói xong, liền đi theo mấy cung nữ bước vào mật đạo. Vương gia, Tam Vương Phi bị Thái Hậu gọi vào Vương Tường Cung rồi. Đình Vân ở một bên bẩm báo. Ừ, nhạt nhạt đáp một tiếng, không nghe ra tâm tư. Vương gia, ngài không lo lắng sao? Đình Vân cảm thấy rất kinh ngạc, tại sao vương gia lại không lo lắng chứ? Trên dung nhan tuyệt sắc lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Trường Tôn Minh Tranh là người trong hoàng thất. Người trong hoàng thất, ai không muốn đứng trên đỉnh núi của quyền lợi. Từ nhỏ, dù sống ở ngoài sáng hay là đảo trong bóng tối, họ càng thêm coi trọng quyền thế như mạng sống của mình. Đối với những chuyện như vậy, bổn phương không tin bà ta không biết tự cân nhắc. Hắn không tin giữa việc chỉ được rút giận trong chút lát và quyền lực tối cao, làm sao Trương Trôn Minh Tan không hiểu rõ được, cho nên hắn chắc chắn bà ta sẽ không dám đụng đến Tam Nhi đâu. Thuộc hạ lập tức đi giám thị Phương Tưởng Công. Đình Vân nói xong liền lùi ra ngoài. Phu Vân Tiểu Tam đi không bao lâu, Hiền Viên Mặc đã đến cửa Phương Tưởng Công. Thái hậu, hoàng thượng cầu kiến. Công nữ vào điện bẩm báo với Thái hậu. Thái hậu nện mặn ly trà trên bàn, sắc mặt khó coi nói. Cho hắn vào đi. Hiền Viên Mặc bước vào cung điện, đôi mắt như mặt ngọc nhìn khắp điện, tìm kiếm bóng dáng của nàng. Lại chỉ thấy được bên cạnh của Thái hậu có một công nữ đang đứng, trên tay của nàng đang bưng một cái khay. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là y phục của Phụ Phân Tiểu Tam. Trong lòng căng thẳng, nhi thần bãi kiến mẫu hậu, liếc mắt nhìn hắn một cái. Mạc Nhi tới đây vì chuyện gì? Bà ta tự nhiên biết hắn tới đây vì chuyện gì, cũng bởi vì biết bà ta mới quyết định đè nén tâm tình lửa giận trong lòng. Đến tuyệt cùng, bà ta đã thiếu Phụ Phân Tiểu Tam cái gì, hai đứa con trai cùng nhập ma đều mê luyến nàng ta. Mẫu hậu, Tam Hoàng Đệ kêu nhi thần tới. Một câu nói đã nói ra nguyên nhân hắn tới đây. Trương Tôn Minh Trân lạnh lùng nhìn hắn. Hắn nói là Hiền Viên Ngạo nhờ hắn đến. Vừa nói thì đã phủi sạch quan hệ với hắn. Nhưng nếu không phải Mạc Nhi cũng có tình cảm với Phụ Vân Tiểu Tam, lại tính tình Mạc Nhi, dù cho là Ngạo có kiên trì hơn nữa, Mạc Nhi làm hoàng đế cũng sẽ diệt trừ nữ nhân kia. Làm sao lại lời nghe lời Ngạo Nhi chạy tới hỏi tung tích của nàng ta chứ? Thở dài một hơi. Nàng đi rồi. Đi đâu? Có chút không hiểu ngẩng đầu lên. Đi, đi đâu? Ai ra để cho nàng đi, đi càng xa càng tốt, đừng trở lại gieo họa cho con trai của ai ra, nàng ta đã đồng ý nên đã đi rồi. Trường Tôn Minh Tránh mút nhẹ cái trán, một cảm giác vô lực bao trùm toàn thân. Cả đời này của bà ta giúp phu quân ngồi lên ngai vàng, dẫn bã hậu công, cũng có công giúp con trai của mình thừa kế ngôi vị hoàng đế, đã không có gì tức nổi. Đến cái tuổi này, vốn là thời gian để nàng vui vẻ với con cháu, lại xảy ra chuyện này. Hiền Viên Mặc nhíu mày, nhưng mẫu hậu, còn Ngạo bên kia thì sao? Lại cả tính của Ngạo nhất định sẽ không bỏ từ nàng. Ai ra không có giết nữ nhân kia đã là xuống tay lưu tình lắm rồi. Nếu hắn còn không biết tốt xấu, ai ra sẽ coi như chưa có sinh ra đứa con này. Về sau, hắn thích làm cái gì thì làm, ai ra sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn nữa. Trương Tôn Minh Tranh nội giang cũng đã tức giận đầy bụng. Hiền Viên Mặc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mẫu hậu, chuyện này người hãy tự đi nói với Ngạo đi. Hiện tại Ngạo bị thương nặng như vậy, còn đang nằm ở trên giường, hắn thật sự không đành lòng đi nói cho Ngạo biết, nếu không sợ rằng Ngạo sẽ trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên đi đuổi theo. Trước cứ gạt nó đã, cứ nói tạm thời nàng đã trở về Tam Vương Phủ, chờ Ngạo Nhi chữa khỏi vết thương sẽ để nó trở lại Vương Phủ. Nói xong cảm thấy mệt mỏi, lần nữa vuốt ve cái trán đau nhức. Hiền Viên Mặc do dự một lát gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Lạ thư này là do Phụ Văn Tiểu Tam lưu lại, trước khi Ngạo Nhi hết bệnh thì giao lạ thư này cho hắn. Rồi chỉ lạ thư ở trên bàn. Hiền Viên Mặc đi qua cầm lên, vừa nhìn khóe miệng cũng không kiềm chế được mà rứt rứt vẻ cãi. Nội dung lạ thư này, thiên hạ trừ nàng thì tuyệt đối không có người thứ hai có thể viết được như vậy. Phụ Văn Tiểu Tam vừa đi ra từ cửa Nam Hoàng Cung, cánh cửa kia liền từ từ đóng lại ở phía sau nàng. Công nữ dẫn nàng ra khỏi Hoàng Cung hơi đồng tình mà nhìn theo bóng lưng nàng. Hey, thật vất vả mới cả được vào hoàng gia, thân phận tôn quý chỉ trong phút chốc lại trở thành hai bàn tay trắng. Phu Vân Tiểu Tam cảm thấy tinh thần sảng khoái, hôm nay nàng nhìn trời cũng thấy sáng rỡ, nhìn một đám người đi đi lại lại ở trên đường, nàng liền cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như đang được thả lỏng. Cuối cùng, nàng đã thoải khoái, khoát ra khỏi hoàng cung rồi, oh yeah! tiểu thư. Một âm thanh thử giọt rét vang lên từ bên phải nàng. Quay đầu đã nhìn thấy nhà đầu ngốc Tiêu Nguyệt này, dương môi cười một tiếng. Tiêu Nguyệt, gần đây có nhớ ta hay không? Tiểu thư, Tiêu Nguyệt nhớ người muốn chết. Mấy ngày này không thấy tiểu thư, người đã đi đâu vậy hả? Nói xong, nhào về phía Phù Vân Tiểu Tam, ôm nàng gào khóc. Tiêu Nguyệt, người đúng là làm bằng nước mà. Bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, vỗ lưng của nàng. Mặc dù mấy ngày này trôi qua rất là nguy hiểm, nhưng không phải là nàng không có chuyện gì rồi sao? Phù Vân Tiểu Tam nàng phúc lớn mạng lớn lắm. Hu hu hu. Tiêu Nguyệt khóc đủ rồi, từ trong ngực của nàng chui ra ngoài. Tiểu thư, làm sao người lại mặc y phục này, hơn nữa còn ra ngoài từ cửa Nam Hoàng Cung? Chuyện này nói rất dài dòng, ta từ từ nói cho người biết. Phu Vân Tiểu Tam mang theo nàng đi tới đường cái, nhỏ tiếng nói xong mãi chuyện ngày nay. Tiểu Nguyệt không dám tin trợn mắt nhìn tiểu thư nhà nàng. Không thể nào, lạ gan của tiểu thư công quá răn rồi, dám làm ra chuyện như vậy với vua thượng vương gia. Ngày hôm đó, nàng thật không nên để tiểu thư uống rượu. May mà vô thượng vương gia không có giết tiểu thư, thái hậu cũng thả tiểu thư một mạng. Tiểu thư, vậy chúng ta không thể trở về Tam Phương Phủ nữa rồi. Tiêu Nguyệt thở dài hỏi một câu Phụ Vân Tiểu Tam như vậy. Người muốn trở về sao? Có lẽ nàng không nên tự quyết định cuộc đời của Tiểu Nguyệt như vậy. Tiểu Nguyệt là một người cổ đại, chưa chắc muốn thoát khỏi gia đình quyền thế như nàng. Tiểu Nguyệt cười híp mắt nhìn nàng. Tiểu thư ở đâu, Tiểu Nguyệt sẽ ở đó. Lúc này khi thấy người trong cung tới đón Tiểu Nguyệt, nô tỳ đã thấy không bình thường rồi, bởi vì bọn họ bắt nô tỳ thay bộ y phục vải thô. Tiểu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cho nên liền mang theo đặc từ thân của tiểu thư ra ngoài, cũng đào luôn ngân phiếu giấu ở dưới tảng cây đào của tiểu thư luôn rồi. Tiểu Nguyệt vừa nói vừa như là đang dừng vật quỷ lên, chuẩn bị lại ngân phiếu ra, đột nhiên Phụ Vân Tiểu Tam phùng một cái tát lên đầu của nàng. Ngốc! Trên đường có nhiều người như vậy, nếu người lẽ ra rồi bị người khác nhìn thấy thì không phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiểu Nguyệt sờ sờ đầu bị đánh đau, uất ức mở miệng. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt biết rồi. Lời này vừa rơi xuống, bóng dáng trước mặt kia chợt lóe. Nàng liền bị tiểu thư ôm thật chặt trong ngực. Tiểu Nguyệt, người đúng là phúc tinh của ta, chuyện này người làm rất tốt. Phụ Vân Tiểu Tam cảm động suýt chút nữa lời rệ đầy mặt. Tiền của nàng, nhiều tiền như vậy, nếu để quên ở Tam Vương Phủ, nàng sẽ đau lòng cả đời. Ách, trên đầu của Tiểu Nguyệt treo vách đen, nhìn ánh mắt kỳ dị của người đi đường. Nhìn cái gì vậy, có khi nào mọi người cho là nàng và tiểu thư có quan hệ bất chính không hả? Đúng rồi, tiểu thư, nói đến chuyện này, Tiểu Nguyệt vẫn có chút không hiểu. Tiểu Nguyệt nói xong đại Phụ Vân Tiểu Tam ra, cố gắng nói sang chuyện khác. Giờ phút này Phụ Vân Tiểu Tam bước đi rất nhẹ nhàng, cảm giác có tiền thật là thoải mái. À, à, à. Nói đi, vấn đề mà cái đầu heo này của ngươi không thể suy nghĩ ra thật sự là quá ít. Nói một chút coi, để cho tiểu thư trông mình cơ trí nhà ngươi tới giải thích cho ngươi hiểu. Phụ Vân Tiểu Tam vui sướng hài lòng, bước chân nhũ nhảy đi về phía trước, tâm tĩnh rất vui vẻ. Tiểu Nguyệt nghe lời của nàng, khỏe miệng không thể ức chế mà co quắp mấy cái. Nàng là đầu heo à? Tiểu thư, tại sao ngày đó rõ ràng người đã giáo 1 triệu lượng ngân phiếu kiếm được đến hội thi thơ và 2 vạn lượng ngân phiếu của Đần Vân ở dưới tảng cây hoa đào rồi, tại sao phải lừa bọn họ tất cả bạc đều bị đốt vậy? Còn nữa, còn có, trong mềm chỉ có 6 vạn 2, có 1 vạn đã bị người lấy ra xài rồi mà, tại sao người còn có nói lại bên đó là 7 vạn? Nói người đần, người đúng là đần mà, phải nói như vậy mới có thêm tiền chứ, đứa ngốc. Phụ Vân Tiểu Tam thưởng cho nàng một cái liếc mắt, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, không cần mới không phải là tác phong của Phụ Vân Tiểu Tam nàng. Ách, vậy tại sao tiểu thư không dứt khoát nói nhiều thêm một chút? Thế thì tiểu thư ngài lại còn có thêm nhiều bạc hơn rồi. Đây mới là chỗ khó hiểu nhất của nàng. Phụ Vân Tiểu Tam lắc đầu, chỉ tiếc rèn sách không thành thép nhìn nàng. Bọn họ đều không phải là nhân vật đơn thường. Tuy tiện, điều tra ra cũng có thể tra ra được tiền kiếm được là bao nhiêu. Cần gì phải lừa bọn họ để cuối cùng vừa mất danh tiếng vừa mất tiền tài vô ích hả? Tiểu Nguyệt gãi cái đầu. Điều này cũng đúng. Nhưng 2 vạn lượng bạc của Đình Vân, tại sao tiểu thư lại không nói bọn họ cũng có thể ra ra được khoản bạc này mà? Lần này ánh mắt của Phụ Vân Tiểu Tam nhìn nàng đã hoàn toàn ngây dại. Ta nói Tiểu Nguyệt này, ngươi đi theo ta bao lâu rồi, làm sao một chút sự thông tuệ của ta mà ngươi cũng không học hề được hả? Một đám trai đẹp đều ngồi ở đó muốn ta nói cho bọn hắn biết ta lừa gạt bạc của Định Vân rất ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của tiểu thư nhà người trong suy nghĩ của bọn hắn, hiểu không? Tiền tài tất nhiên là quan trọng, nhưng mà mặt mũi và trai đẹp đối với ta quảng còn rộng hơn. Một tí tẹo tiền lẻ như thế ta miễn cưỡng cũng có thể bỏ qua. Nói xong, lộ ra nét mặt hết sức đau lòng, phải rất là đấu tranh đấy. Nhưng mà một chút tiền đó nàng cũng không muốn bỏ qua. Tại sao lúc đó nàng lại đau lòng gần chết? Vì hình tượng anh mình thần phó của nàng mà nàng phải cố nén xuống. Sau gáy của Tiên Nguyệt xét qua một đám vật đen. Hình tượng hoàn mỹ. Tiểu thư vẫn còn ở trong mộng chưa tỉnh ngủ sao? Không bàn về cái khác, chỉ nói ngày đó tiểu thư gào góc thảm thiết như vậy, nàng cảm thấy tiếng kêu của heo bị giết nghe còn hay hơn. Hình tượng gì đó chắc đã không còn nữa rồi. Đúng rồi, Tiên Nguyệt, về sau hai ta phải đổi tên rồi. Người không thể kêu ta là tiểu thư nữa. Đột nhiên Vũ Văn Tiểu Tam nhớ đến một vấn đề nghiêm túc. Nếu như bọn hắn vẫn dùng tên thật, như vậy thì nàng khẳng định sẽ không thể thoát khỏi hoàng tộc rồi. Thái hậu cái lão yêu bà đó cũng rất có thể là phải người đuổi giết nàng. Vậy nô tỳ gọi tiểu thư là gì? Tiêu Nguyệt không hiểu nhìn nàng. Gọi ta là công tử, hạc hạc hạc. Trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam trao ra một nụ cười đáng đánh đòn. Sau ót của Tiêu Nguyệt kéo lê một vết đen. Gọi tiểu thư là công tử sao? Nhưng hiện tại tiểu thư đang mặc nữ trang mà. Còn chưa có nghĩ xong, một bàn tay quay rối liền lặng lẽ âm thầm chui vào y phục của nàng. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì vậy? Tiểu Nguyệt hoảng sợ trợn to mắt. Tiểu thư tại sao muốn vươn tay vào trong y phục của nàng? Suýt, lập tức ngăn lại nhưng đã không kịp rồi. Nhìn mọi người ở trên đường, Phu Vân Tiểu Tam hận không được làm thịt Tiểu Nguyệt. Có gì đặc biệt sao? Ôi, hình tượng anh mình thần phó hào quang lấp lánh của nàng. Ánh mắt của mọi người đều bị một tiếng thét kinh hãi của Tiểu Nguyệt thu hút tới đây. Chỉ thấy hai nữ nhân cùng nhau đứng ở trên đường, một người dáng dấp quốc sắc thiên hương, một người thanh tú đung lòng người. Tuy nhiên hai người cùng mặc y phục vải thô, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp như vậy, bọn họ vốn cảm thán, thậm chí là thèm thuồng một phen. Nhưng mà tay cô gái khuynh thành kia đang đưa vào trong vạt áo trước ngực của cô gái thanh tú. Ánh mắt của mọi người nghi hoặc khinh bỉ, hoặc là phỉ nhổ, đều là hoặc là khinh thường, chửi thề một tiếng. Không có văn hóa, rồi sau đó quay đầu đường mình đi, hình như không có muốn nhìn hai người này nhiều thêm một chút nào. Về mặt của Vũ Vân Tiểu Tam đầy sợ hãi và đau buồn quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt viết đều tại ngươi. Cổ của Tiểu Nguyệt co rúm lại, sợ sệt nhìn vẻ mặt kinh khủng của tiểu thư. Sau đó cảm thấy bàn tay đang đặt ở trước mặt mình không rõ vết đụng đại mấy cái. Tay Vũ Văn Tiểu Tam rút ra về, giấu mái tờ ngân phiếu vào giữa tay áo. Giờ phút này, Tiểu Nguyệt mới hiểu được tiểu thư muốn làm gì rồi. Lần này vẻ mặt càng thêm áy náy, đều do nàng ngạc nhiên quá mà. Còn đứng ngay ngốc ở đó làm gì? Đi thôi. Giọng nói Vũ Văn Tiểu Tam rất là không kiên nhẫn vang lên. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Không thể trở về vương phủ, theo cách nói vừa rồi của tiểu thư, chỉ sợ là phủ tướng quân cũng không thể trở về. Hiện tại Hỷ Vương gia ở tại Thất Vương Phủ, nếu là trước đây bọn họ có thể đến đó, nhưng bây giờ mà đi đến đó rất có khả năng sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận thật, thật phiền phức. Đi đâu? Trong đầu Vũ Văn Tiểu Tam hiện lên biệt viện của Hiền Viên Vô Thường, trong lòng đã có quyết định, đang chuẩn bị nói, đột nhiên đôi mắt như trân châu chuyển động. Không đúng, tạm thời chúng ta không đi đâu hết, cứ vui chơi thật tốt trước đã. Lại nói thật vất vả mới được tự do, tại sao có thể không phong lưu phóng khoáng một phen? Đó không phải là rất có lỗi với bản thân sao? Cái tên thường thường hẹp hòn đó, nếu nhìn thấy nàng liền hận không được dùng. Trông ở một chỗ, thật vất vả mới không có hắn ở đây, nàng nhất định phải nắm chắc lấy thời cơ này mới được. Nghe tới đây, lại nhìn thấy phía bên đường phố là một tiệm vải, thoát nhìn trang trí cũng tương đối hoa lệ, vải vóc chắc sẽ không kém. Quan trọng nhất là không có dấu hiệu ngọn lửa dưới tấm bảng hiệu ở trên cánh cửa kia, cho nên khẳng định đây không phải là cửa hàng của thương thương. Đi vào mua y phục chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu. Vì vậy, mỗi nữ mang theo Tiểu Nguyệt vẽ mặt mê man, cùng nhau đi vào tiệm vải. Lão bản, nơi này của các ngươi có thợ may không? Ai xui, vị cô nương này, lão bản chúng ta không có ở đây để tiểu nhân tới giới thiệu cho cô nương. Thợ may tất nhiên là có, không biết cô nương thích lại kiểu dáng nào. Nói xong, chỉ y phục ở trên ván gỗ trong cửa hàng, chất liệu phải cùng quá kém. Phu Văn Tiểu Tam rất bất mãn nhìn tên đó một cái. Đặc biệt sao? Đúng là mắt chó không nhìn người thấp mà. Không có loại vải nào tốt hơn một chút sao? Tốt hơn một chút sao? Có. Tiểu nhị làm việc vật này nói xong, lại ra máy bộ y từ trong máy quần áo cho Phu Văn Tiểu Tam nhìn xem. Dáng dấp vì cô nương này thật là đẹp mắt, nhưng nhìn y phục của nàng và nhà đầu kia mặc, không giống như là kẻ có tiền, cho nên hắn giới thiệu lần nữa cũng không phải là y phục thường hạng gì. Chỉ có những thứ này thôi sao? bạn cô nương cần tránh là y phục tốt nhất trong tiệm của các ngươi. Trong mắt đẹp của mộ nữ đã mơ hồ có ánh lửa nhảy lên. Đặc biệt sao, kiếp trước nàng là một tiểu trí thức. Tuy ngày tháng trôi qua cũng coi như là dễ chịu, nhưng những thứ hàng hiệu phí tiền kia, nàng cũng rất ít khi dám mua. Thật vất vả đến được cổ đại mới trở thành kẻ có tiền, nhiều tiền hơn cũng không có tác dụng gì sao. Ra ngoài mua một bộ y phục tốt một chút để mặc, vậy mà tên này dám trần trụi coi thường nàng như thế. Thật là tức chết nàng. Chẳng lẽ phu phân tiểu tam nàng không giống bộ dạng người có tiền sao? Rõ ràng nhìn nàng vừa cao quý vừa trang nhã như vậy mà. Không ngờ lời này của nàng vừa rơi xuống, ánh mắt của tiểu nhị càng trở nên khinh bỉ, đứng lên. Ta nói vì cô nương này, nơi này của chúng ta cũng không phải là nơi để cô nương tiêu khiển. Nếu cô nương rảnh rỗi nhàm chán thì đến nơi khác chơi đi. Bộ dáng này của cô nương mặc muốn mặc y phục tốt nhất trong tiệm của chúng ta sao? Dù là bán luôn cô nương, cũng sợ là không mua nổi đâu. Lời này của hắn vừa rơi xuống, lập tức Tiêu Nguyệt liền rung lên lý luận với hắn. Ngươi là ai hả? Lại dám nói chuyện với tiểu thư nhà ta như vậy? Ta cho ngươi biết, tiểu thư nhà ta là... Tiêu Nguyệt, âm thanh cảnh cáo của phụ vân tiểu tam truyền đến. Nàng vừa bước ra từ hoàng cung thì phụ vân tiểu tam đã không còn tồn tại. Vì vậy trên thế giới này đã không còn tam tiểu thư của phụ tướng quân, phụ vân tiểu tam nữa rồi. Nàng cũng không phải là tam vương phi phụ vân tiểu tam. Tiêu Nguyệt vừa nghe, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức im lặng. Nàng thiếu chút nữa đã nói thân phận thật của tiểu thư nhà bọn họ rồi. Nếu người ta không tin, các nàng sẽ bị cười nhạo. Còn nếu bọn họ tin, e rằng các nàng sẽ có họa ra thân. Là ai hả? Không nói ra được chữ gì. Nét mặt của Tiểu Nghị càng thêm kinh bỉ. Được rồi, đi ra ngoài, đừng làm rễ nái việc làm ăn của chúng ta. Vừa nói vừa đẩy phụ phân Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt ra. Lần này đã nghiêm trọng chọc to mũi nữ tức giận, hung hăng ném hắn qua vai, ngã xuống đất, sau đó lại ra hai tờ vạn lượng ngân phiếu mới vừa lại được từ trong ngực của Tiểu Nguyệt, ném mạnh lên trên mặt của hắn. Bản tiểu thư, các người muốn y phục tốt nhất ở nơi này. Tiểu nhì này bị té đau, kêu la ra tiếng, sau đó vừa nhìn thấy bạc của nàng ném ở trên người mình, lúc này trợn to mắt, nhìn lại phụ phần tiểu tam đang ánh mắt như nhìn thần tài. Cô nương tha tội, tiểu nhân có mắt như mù, cô nương mời vào trong, vật liệu may mặc tốt nhất trong tiệm của chúng tôi đều ở phía sau. Vừa nói vừa đứng lên rất là thân thiện dẫn đường cho phụ phần tiểu tam. Hắn thiếu chút nữa, đã đuổi thần tài đi rồi. Phụ phần tiểu tam hừ lạnh một tiếng, đi theo hắn bước vào trong phòng. Nói chuyện đàng hoàng không chịu, phải đành mới chịu lễ phép, đây chính là muộn ăn đòn mà. Vừa bước vào trong phòng, từng bộ y phục hoa lệ được đặt cách xa nhau, đủ mọi màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Cô nương, đây là bộ y phục mới nhất của tiệm, sương mù lượn lờ. 100 vị tú nương ở Giang Nam phải mất nửa năm mới may xong bộ y phục này. Ngài nhìn đi, vải này vừa mỏng vừa nhẹ. Tiểu nhị vừa nói vừa tự hào bày bộ y phục trước mắt của phụ phần tiểu tam. Khi phụ phần tiểu tam còn làm vương phi, tuy tiền lại một bộ y phục nào so ra với bộ này còn tốt hơn nhiều, tự nhiên không thèm liếc mắt nhìn lại. Cặp mắt kia của Tiểu Nguyệt ngược lại tràn đầy mong đợi nhìn bộ y phục kia. Tiểu thư, thật là xinh đẹp, nếu người mặc vào nhất định sẽ đẹp mắt. Nếu như người thích thì mua cho người đó. Nhẹ nhàng nói ra một câu, cằm của Tiểu Nhị suýt nữa ngạc nhiên đến rơi xuống đất. Cô nương này không phải là đang nói đùa chữ, sương mù lượn lờ, nếu nên tính các tiền vốn và tiền vận chuyển cũng đều là giá trên trời, dân chúng bình thường sao mua nổi á. Tuy nói vì cô nương này có tiền, nhưng có tiền cũng không thể dùng như vậy chứ. Y phục quý như vậy lại mua cho một nhà hoàn. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt không thể mặc y phục tốt như vậy đâu. Tiểu Nguyệt vừa nghe lập tức lắc đầu. Y phục tốt như vậy dù là tưởng tượng nàng cũng không dám nghĩ tới. Ta và người tuy hai mà một nhưng bây giờ chỉ mua thôi, người vẫn chưa thể mặc. Trước cứ mang theo đi, hôm nay chúng ta phải mặc nam trang. Nói xong đi qua phía bên kia đều có hai bộ là nói thẳng ra là nam trang. Người đi lại cho ta vài bộ, nhớ phải lấy loại tốt nhất. Quay đầu phân phó tiểu nhị. Cuối cùng hai người bước ra khỏi trong tiệm bởi ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị. Một vị bạch y công tử cầm quạt giấy và một người hào mặc y phục màu xanh lam đeo một cái túi sách xuất hiện ở trên đường cái. Dáng dấp bạch y công tử này hết sức tuân tú, mặt mày như vẽ, khỏe môi mỉm cười, mê hoặc không ít trái tim của các cô nương. Một thần hòa phục này vừa nhìn liền biết là giá trị gia sĩ, đỉnh đầu buộc tóc bằng một cái ngọc hoàn màu tím, buông hai cái nhánh tóc đen trước ngực. Đúng là một công tử thế gia, cư chỉ thật là tao nhã làm sao. Phía sau có một người hầu đi theo hắn, giảm sức cũng rất là thanh tú, vác trên lưng một bọc y phục nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc. Kinh nghiệm nữ giả nam trang của các hai người này đã rất là phong phú. Trước kia còn có một vài sơ hở, nhưng bây giờ đã được họ khắc phục từng cái một, khó có thể nhìn ra. Công tử, chúng ta đi ở nơi nào chơi đầu tiên đây? Tiêu Nguyệt đã đi theo nàng ra ngoài nhiều lần, lạ gan cũng lớn hơn nhiều. Ừ, trước hết ta muốn. Đúng rồi, về sau tên của người phải thay đổi một chút, không thể gọi là Tiêu Nguyệt nữa. Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc của nhà đầu kia, cũng chỉ là một bộ y phục thôi, liền vui mừng đến như vậy sao? Tiêu Nguyệt ôm chặt bọc y phục, bên trong là bộ sương mù lượn lờ mà tiểu thư vừa mới mua cho nàng, tâm tình rất tốt mở miệng. Đổi tên thành gì đây? Nàng dĩ nhiên biết bọn họ phải đổi tên, nếu không sớm thì muộn gì cũng sẽ bị thấy họ phát hiện, gặp phải phiền phức lớn. Vách, một tiếng, Phu Vân Tiểu Tam tiêu xoái mở cây quạt ra phê phẩy, vẽ mặt suy tư, sau đó lại quay đầu cười hi hi mở miệng. Gọi Đại Nguyệt đi. Tiêu Nguyệt vừa nghe, chân bước hụt một cái suýt nữa thì ngã quỵ, vẽ mặt đưa đám nhìn nàng. Công tử, đây gọi là cái tên gì hả? Đại Nguyệt, vậy là tiểu thư cũng nghĩ ra được. Nhưng bản công tử cảm thấy không có tên nào thích hợp hơn cái tên này, nghĩ tên khác mệt lắm, kêu cũng không quen. Hơn nữa, ở trước kia ta cảm giác cái tên Tiểu Nguyệt của người không đủ khí phách, cho nên liền đổi chữ tiểu thành chữ đại như vậy nghe khí phách hơn nhiều. Phu Văn Tiểu Tam kịch cù hạ hề phát biểu. Vẻ mặt của Tiểu Nguyệt đưa đám nhìn nàng. Công tử, không thể đổi tên khác sao? Đại Nguyệt, nàng không dám tưởng tượng nửa đời sau mỗi ngày đều có người gọi nàng như vậy. Đó là một việc bi thương cỡ nào hả? Không thể, phải giải quyết dứt khoát. Vẻ mặt của Tiểu Nguyệt như chết cha chết mẹ nhìn nàng, rất là không phục mở miệng. Công tử, vậy ngài đổi tên là gì? Nếu như tên của tiểu thư cũng đổi như nàng, làm cho không có người nào có thể chịu được, nàng còn có thể uất ức, hơi miễn cưỡng tiếp nhận cái tên này kỳ cục này. Chợt mắt trần to, sẽ không gọi là Phụ Văn lão nhị chứ. Ngay sau đó lắc màu một cái, chắc không phải đâu. Vương gia cũng biết Phụ Văn lão nhị chính là tiểu thư. Nếu còn gọi là Phụ Văn lão nhị nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Làm sao tiểu thư có thể ngu ngốc như vậy được? Tiếp đó, tiểu thư nhà nàng ngược đầu, làm bộ dáng cao mày suy nghĩ sâu xa. Từ hôm nay trở đi, lão tử gọi là Liệt Thác Nhị Tư Thái. Lại nói liệt thác nhị tư thái là tình tưởng kiếp tước của nàng. Giờ nàng đã duyên không rồi, muốn đổi tên lại vì khí phách, trộn đúng một chút. Nếu không, liền đổi thành cái tên này đi, ha ha ha. Về sau nàng chính là Liệt Thác Nhị Tư Thái rồi. Tiêu Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng một chút. Liệt Thác Nhị Tư Thái, đây là cái tên gì vậy? Có cái loại trọng tên như vậy sao? Dù là ở Mông Man Đế Quốc cũng không có loại cái tên kỳ quặc như vậy đâu. Ngẫm lại tiểu thư vừa mới đổi tên cho mình cái tên Đại Nguyệt, đột nhiên trong lòng cảm thấy cân bằng, bởi vì tên của tiểu thư đổi thành như vậy càng làm cho người ta khó có thể tiếp thu hơn. Đi chưa được mấy bước, các nàng nghe một giọng nói ngang ngược cản rỡ truyền trởn. Đại gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, nếu ngươi còn không biết phân biệt tốt xấu, đại gia liền bán ngươi vào thành lâu. Nguyệt công tử, ngài bỏ co cho nữ nhi của ta đi, bà già này van ngươi. Một âm thanh giả nùa vang lên, mang theo nụng đấm nức nở. Nguyệt công tử, bà già này cũng chỉ có một đứa con gái thôi, ngài bỏ qua cho nó đi, ngài hãy cho bà già này một con đường sống đi. Mẹ, mẹ, nữ nhi không muốn đi với hắn, mẹ, cứu, cứu nữ nhi, mẹ. Một giọng nói trữ trong trẻo truyền tới. Cút sang một bên. Phu Văn Tiểu Tam nhìn nơi này truyền đến âm thanh đó, cả đám người đang vây quan. Chẳng lẽ là Tiết Mộc, ác bá cưỡng đoạt dân nữ trong truyền thuyết sao? Ánh mắt nàng sáng lên, liền bổn sung lên phía trước. Tiêu Nguyệt vội vàng kéo nàng lại. Tiểu thư, đó là công tử của phủ thừa tướng, ngài vẫn nên là thu liễm lại một chút đi, chúng ta đừng gây chuyện nữa. Hiện tại họ không giống như người bình thường, coi như là một nửa khâm phàm rồi, sao có thể lộ diện gây chuyện khắp nơi được chứ? Trong gian phòng tao nhã trên lầu của một khách điếm, một đại hán rau quai non đang nhìn cảnh tượng phía dưới, lúc này đứng lên muốn đi sung xuống lầu. A Cố Đạn Mộc, đứng lại! Một giọng nói đầy khí phách cuồng ngạo vang lên. Vương thượng, tên đó thật là quá đáng, nhà nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt. Nếu bọn họ đang ở Mông Man Đế Quốc mà gặp phải loại người như vậy, A Cố Đạn Mộc hắn nhất định phải chặt hắn ta làm trăm mãn, ban ngày ban mặt lại dám cường đoạt dân nữ. A Cố Đạn Mộc, bây giờ chúng ta đang ở Đế Quốc Hiền Viên, thu liễm một chút mới tốt. Nếu bây giờ người đi ra ngoài, sợ rằng sau một khắc chúng ta và vương thượng sẽ gặp phải cảnh đuổi giết rồi. Hoàn Nhàn Trác ở một bên khuyên giải. Người chính là nhát gan như vậy, chuyện như thế, lão tử nhìn không nổi. Hắn vừa nói vừa muốn xông ra ngoài. Sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, Phương thường nhà bọn hắn hung hăng nện cái ly ở trên bàn. Cái bàn kia cũng âm ầm sụp đổ, rõ ràng là mặt rụng dần dữ. Giờ là Trúc Nguyên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu không muốn đi với chấm, người liền trở về đi. Phương thượng, hạ thần biết sai, xin ngài đừng đuổi hạ thần trở về. Mặt mày của A Cố Đạt Mộc lập tức chán nản khom lưng quỳ xuống. Phương thượng, ngài xem. Hoàn Nhan Trác chỉ vào Bạch Y công tử ở phía dưới. Ai nha, chúng ta đang mặc nam trang, người khác không nhận ra đâu. Phu Vân Tiểu Tam nàng là người có phẩm đức cao thượng, tại sao có thể thấy chết mà không cứu? Tiểu Nguyệt chán nản thở dài một cái, buông tay của Phu Vân Tiểu Tam chạy tới. Tránh ra, tránh ra, gào to về phía đám người trước mặt. Mọi người quay đầu liền nhìn thấy một công tử diện mạo thoát tục, lúc này đang vọt qua chỗ bọn họ. Đi vào liền nhìn thấy một nam tử mặc y phục nguyệt sắc, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo ở trung tâm, đang đá một cước với lão bà kia. Ta nói cho người biết, bản công tử nhìn trúng nàng là phúc khí của nàng, đúng là đang trong phúc mà không biết được, cút ngay. Bên kia có mấy người, Lam đang cùng nhau lôi kéo cô nương, dáng dấp nàng kia cũng coi như là thanh tú đùng lòng người. Dừng tay, một tiếng này tất nhiên là đến từ Phụ Phần Tiểu Tam. A Cố Đạt Mộc rất kích động chạy đến cửa sổ, nhìn vị hiệp khách đột nhiên xuất hiện này. A Cố Đạt Mộc, người khiêm tốn một chút, nếu để cho người khác nhìn thấy... Hoàn Nhan Trác nhìn đầu của hắn đều rệu ra cả ngoài cửa, rất là nhức đầu mở miệng, càng cảm thấy vương thượng thật không nên dần hẳn theo. Hoàn Nhan Trác, có phải là gan của người làm từ gan chuột hay sao? Sao lại nhỏ như vậy? A Cố Đạt Mộc rất là căm tức quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Sắc mặt của Hoàn Nhan Trác lập tức cứng đờ, một cây quạt lông chim chỉ vào hắn. Ngươi! Được rồi, để cho hắn đi đi. Giọng nói sắc bén đầy khí phách vang lên lần nữa. Nếu không để cho A Cố Đạt Mộc đi xuống thì dường như là đang giày vò hắn vậy. Còn không cho hắn nhìn thấy thì sợ lăng là sẽ cãi nhau với Hoàn Nhan Trác. A Cố Đạt Mộc nhìn Hoàn Nhan Trác bằng ánh mắt thắng lợi, sau đó quay đầu tiếp tục xem sự tình phát triển. Sắc mặt của Nguyệt Phụ Phong đầy vẻ mặt dân dữ quay đầu nhìn Phụ Phân Tiểu Tam. Chợt ánh mắt của hắn sáng lên, đi lên phía trước, nhìn lên xuống đánh giá nàng. Dáng dấp không tệ, so với Luyến Đồng bàn công tử nuôi thì nhìn đẹp hơn nhiều. Vừa nói vừa cười dâm tà, xoa xoa đôi bàn tay. Mười mới vừa kêu bàn công tử dừng tay sao? Tốt, bàn công tử có thể không cần nàng, nhưng mà người phải đi theo bàn công tử. Phu Vân Tiểu Tam nhìn hắn một chút, đúng là choáng mà, dáng dấp tên này không tệ. Nếu so sánh với ca ca của nàng cũng không quá kém, chỉ là cặp mắt kia đã có chút ám đạm, rõ ràng là kết quả của việc phong tổng quá độ trong thời gian dài đây mà. Nghe thấy lời của hắn, nhất thời tâm tình chơi đùa lại nổi lên, thần thông giáo hộ nhìn hắn một cái. Công tử, người ta đi theo người, ngài sẽ đối xử với người ta thật tốt sao? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của những người bên cạnh đều là khinh bỉ. Tiểu Nguyệt cũng cảm giác đầu của mình có chút muốn ngẩn xỉu rồi. Chẳng lẽ tiểu thư xông ra không phải là cứu người, mà là vì... A Cố Đạt Mộc lại càng thêm giận, suýt nữa mở miệng mắng to, bất công hắn còn cho là một hiệp sĩ, dáng dấp cũng coi như là ngọc thụ lồng phong, không ngờ lại là một tên luyến đồng. Cặp mắt sắc bén như chim ưng của Gia Luật Trúc Nguyên lại thoáng chút đùa giỡn. Nam tử kia vừa nghe, lúc này liền nở nụ cười, một bàn tay dạo xa đang muốn sờ lên mặt của Phụ Phần Tiểu Tam, lại bị một cây quạt hất xuống, khuôn mặt biển sắc, đang muốn nổi giận thì thấy Phụ Phần Tiểu Tam mở miệng lần nữa. Công tử cũng không có nói cho người ta có ích lợi gì, làm sao lại sờ lên rồi, người ta còn chưa có đồng ý đâu. Nói xong, cò mã màu trắng như bạch ngọc đỏ bưng, có một chút không thuận theo mà dậm chân một cái. Bộ dáng này của hắn làm cho những nhằm nhân bình thường đang đứng ở đó đều không tự giác mà nuốt nước miếng. Chợt, ánh mắt của A Cố Đặc Mật có chút si mê đứng lên. Mẹ kiếp, nam tử có mùi vị như vậy, lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm cho hắn có chút muốn làm đoàn tụ rồi. Hoàn Nhan Trác rất là phì nhổ nhìn hắn một cái, vương thượng ở trước mặt hắn mà hắn lại thất lễ như vậy, còn ra thể thục gì nữa. Nhìn sang Gia Luật Trúc Nguyên lại phát hiện trên mặt của hắn đều là hứng thú. Lần này Nguyệt Ngũ Phong càng bị mê hoặc, bồ, ba hồn thì đã mất tới bảy phách đi. Cảm giác cổ họng đã có chút khô nõng, hắn không thể nhanh chóng mang nam tử trước mắt này về, sau đó đè ở phía dưới nhà cha đạp thật tốt một ven. Người muốn cái gì, chỉ cần người nói ra, bản công tử đều cho ngươi. Nói xong, bàn tay không nhìn được đưa tới hông của nàng. Lần này Phụ Phần Tiểu Tam ngược lại không có phản kháng, để cho bàn tay của hắn thành công ôm lên hông của nàng. Tiểu Nguyệt hãng sợ trợn to mắt, suy nghĩ có nên tiến lên giải cứu hay không. Trên lầu cao, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhíu lại, mơ hồ có chút không vui. A Cố Đạt Mộc ở một bên chép chép miệng. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy.

vậy ngay lập tức cùng ta trở về, bản công tử sẽ thỏa mãn người thật tốt. Nhưng người ta muốn ngay bây giờ cơ. Bộ dáng của nàng gấp gáp nhìn Nguyệt Ngũ Phong, mắt đẹp híp lại làm bộ dáng quyến rũ khác. Ở chỗ này sao? Nguyệt Ngũ Phong nhìn lại đám người chung quanh. Nếu hắn hung hăng làm một trận với tiểu công tử này ở chỗ này trên đường cãi, đó là một chuyện kích thích cỡ nào? Suy nghĩ kia làm cho lão nhị của hắn cũng phải căng cứng lên. Vậy cuối cùng người có cho người ta hay không hả? Phúc Văn Tiểu Tam vừa nói vừa làm nũng ở trong ngực của hắn vần vẻ uốn éo. Hai tay của Nguyệt Ngũ Phong đã hoàn toàn ôm trọn vòng eo của nàng, rất là kích động mở miệng. Cho, cho. Một bên mọi người nuốt nước miếng, rất là mong đợi nhìn bọn họ, chờ đợi chuyện sắp phát sinh tiếp theo. Mẹ con hai người vừa bị mạnh mẽ cưỡng đoạt, trên mắt nước mắt đều là rạn ruội cùng ngơ ngác nhìn qua bên này. Tiểu Nguyệt càng thêm cúp đến độ đầu cả da đầu. Tiểu thư đây đang làm cái gì vậy hả? A Cố đặt mộc phố trán của mình, bộ dáng càng thêm đau lòng. Hầy, lãng phí, lãng phí. Tiểu công tử xinh đẹp như vậy thật là không có mắt nhìn người mà. Phu Vân Tiểu Tam lúc này lộ ra một nụ cười tà. Vậy bản công tử cũng không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền vẫn đủ sức, còn cối lên đá vào lão nhị của hắn. A, một tiếng kêu thảm thiết như giết heo bị làm thịt vang lên. Sắc mặt của Nguyệt Ngũ Phong đỏ bừng che kín hạt thân của mình, đau đến chết đi sống lại, hung hăng nhìn Phu Vân Tiểu Tam. Ngươi, cái kẻ tiền nhân này, đánh cho ta. Lời này vừa rơi xuống, cả đám gia đình liền xuống tới chỗ Phu Vân Tiểu Tam. A Cố đột một kinh ngạc trợn to mắt, cười to lên. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Lão tử đã nói dáng dấp của tiểu công tử kia đẹp mắt như vậy, sao có thể là kẻ luyện đồng được chứ? Đáy mắt của gia luật Trúc Nguyên cũng xuất qua một chút ý cười không thể nhận ra. Thấy đám gia đình kia xông về phía Phu Vân Tiểu Tam, lúc này A Cố đặt mộc chuẩn bị nhảy qua cửa sổ đi giúp vị hiệp khách này một tay, lại bị người khác bắt lái cổ áo. A Cố đặt mộc, người đừng kịch động. Hoàn nhận rác, ngươi... Trong cơn giận dữ, hắn chuẩn bị mắng to lại ngắt lời. A Cố đặt mộc, lùi ra. Lần này trong giọng nói đã tràn đầy lửa giận. Nếu không có chừng mực như vậy nữa, hắn cũng chỉ có thể để cho A Cố đặt mộc trở về mùng màn đế quốc thôi. Dạ, kìm nén cảm xúc dừng lại thân thể, sau đó quay đầu nhìn tiểu công tử nhu nhu nhược nhược giữa kia, không biết có bị đánh hay không. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng tiểu tử kia có thể cho hắn một kinh hỉ, ngàn vạn lần không được để cho đám tập trung đó đánh cho hắn nằm xuống đất. Đám gia đình bảo vệ Phụ Vân Tiểu Tam, Nguyệt Ngũ Phong che hạ thân của mình, mở miệng nói với Phụ Vân Tiểu Tam. Người ngoan ngoãn nghe lời cùng lão tử trở về, lão tử liền đại nhân đại lượng, tha cho người lần này, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu gia cũng muốn biết cái gì không khách khí của người là như thế nào, cứ thả người đến đây đi. Rất là khinh thường lắc lắc cây quạt. Chân mày của gia luật Trúc Nguyên nhíu chặt, nếu hắn không nhìn lầm thì bạch y công tử đó không có nội lực, bước chân không có lực. Bản chân không vững, thân thể nào cũng không giống phải là người có nội lực. Như vậy, bộ dạng kiêu ngạo và sự tự tin đó là từ nơi nào tới? Thả người tới đây. Ha ha ha, tiểu công tử này thật là thú vị. Nói những người đó giống như là xuất sinh, bình thường không phải đều là thả ngựa tới đây sao? Lần này A Cố đặt mộng càng thêm kích động, thật là muốn làm quen với tiểu công tử kia một ven. Thế nhưng tiểu nguyệt lúc này không phải là lo lắng nữa. Nàng muốn biết tiểu thư nhà nàng rất là có bản lĩnh đó. Nguyệt Ngũ Phong vừa nghe Phụ Vân Tiểu Tam nói ra bốn chữ thả người tới đây, không để ý tới hạ thân đau đớn, vọt về phía Phụ Vân Tiểu Tam. Một nữ nhẹ nhàng tránh sang một bên, sau đó xoay người đã một cước vào cái mông của hắn. Nguyệt Ngũ Phong bị đạp đến ngã nhào xuống đất. Phụ Vân Tiểu Tam đi tới rất là tiếc nuối mở miệng. Ta nói người anh em này, cái tư thế ngã cục này của người là sao? Thật là đáng tiếc. Hôm nay chó ở kinh thành không có ý ở chỗ này mất, đã để cho người thất vọng rồi. Nếu không chúng ta đi tìm nơi nào có cướp chó, sau đó ta lại đá người một cước, có được không? Mọi người nhìn tư thế khôi hài của tên Nguyệt Ngũ Phong đó, lại nghe xong lời nói của Phụ Vân Tiểu Tam, thì cả đám liền cười ầm lên. Ngã cục, tìm nơi có cướp chó đã lại lần nữa, ngay cả gia đình của Phụ Thừa Tướng cũng cúi đầu cười, bả vai hơi rung động. Nguyệt Ngũ Phong rất là tức giận ngẩng đầu lên, đau xót rúng dần về phía người chung quanh. Ai dám cười, người nào cười để cho lão tử nghe một chút đi. Một tiếng rung này lập tức khiến cho mọi người an tĩnh lại. Đại công tử của Phụ Thừa Tướng được xưng bá cả kinh thành, bọn họ không phải là muốn chết sớm, tất nhiên không dám cười nữa. Nhìn những bộ dáng kia của hắn, buồn cười lại không dám cười, nghẹn cười cực kỳ khó chịu. A Cố đặt mộc viền cửa sổ cười ha ha, đạp rất tốt, nên tìm nơi có cướp mà đào. cặp mắt sắc bén như chim ưng cũng tràn đầy ý cười. Người này quả thật rất là thú vị. Các người còn đứng đó làm gì, còn không bắt hắn lại cho lão tử. Nguyệt Ngũ Phong nằm trên mặt đất quá to với đám gia đình kia. Dạ, công tử. Ánh mắt của đám gia đình giao nhau một cái, liền cùng nhau xông về phía Phụ Phân Tiểu Tam. Phụ Phân Tiểu Tam hung hăng vùng một quyển về phía lỗ mũi của cái tên gia đình cách mình gần nhất. Gia đình kia mắt trợn trắng lên, lập tức ngất đi. Lần này bọn gia đình đã bắt đầu cẩn thận, xem ra tiểu tử kia là một nhân vật khó đối phó. Đến đây đi, tiếp tục nào. Một nữ phe phải cái quạt vui sướng hay lòng nhìn bọn họ, lâu rồi không có định thủ, mãi tên này vừa đúng lúc để cho nàng luyện tay một chút. Mấy người đó liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự, tiếp đó lại nghe được Nguyệt Ngũ Phong hét to một tiếng. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì, còn không lên cho bạn công tử, nhớ phải bắt sống, đừng đánh thương tổn mặt của hắn, nếu đã thương mặt của hắn bạn công tử sẽ làm thịt các ngươi. Hôm nay bạn công tử nhất định phải bắt hắn về, đề tiền, này ở chơi đùa ở phía dưới hắn cho hắn chết đi. Lần này áp lực của bọn gia đình càng lớn, thất nhìn tiểu tử này giống như là một cao thủ, công tử lại muốn bắt sống, còn không cho đã thương mặt. Chuyện này... Phụ Phân Tiểu Tam nghe được thì cười gian trong lòng một tiếng. Tuy bọn gia đình rất bất mãn, nhưng công tử đã lệnh như vậy thì bọn hắn tuyệt đối không thể làm trái, chỉ đành phải xung lên phía trước. Một gia đình mông một quyển về phía Phụ Phân Tiểu Tam, kết quả tay kia bị nàng bắt lại, còn bị bẻ ngược ra sau. Gia đình kia kêu thảm thiết một tiếng, liền bị nàng ném tới mặt đất. Cùng lúc đó, quả đấm của một gia đình khác vung về phía Phụ Phân Tiểu Tam. Một nữ quay đầu, đem mặt của mình tiến tới quả đấm của gia đình kia. Người nọ lúc này hai mắt trợn to, vội vàng không chế lực hút của tay mình trở về. Trước một giây hắn thu về, một giây sau liền bị nàng đã một cược ra xa. Ngay sau đó, nàng xoay người đã vải cũ taekwondo, rồi sau đó lại dùng bản lĩnh judo của mình. Đầu tiên là một chiêu, cùi trỏ xét đắn, đánh ngã một đám gia đình ở phía sau lưng, tiếp đó lại là một chiêu, nổi địa ngục, hồng hăng đánh ngã thêm vài đám gia đình nằm ở dưới đất. Vốn là đang chuẩn bị bồi thêm một cú đá nữa, lại có thêm một tên gia đình đánh lên nàng. Lúc này nàng liền thu hút cú đá, kia, một chiêu, soạn ốc tuệ tân rơi, nằm trên đó lên, sau đó hồng hăng ném hắn trên mặt đất. Dùng một chiêu, đạp nát kim cương, đánh ngất xỉu tên gia đình cuối cùng, rồi tiêu xoái vỗ tay một cái. Đại công cáo thành, rất là hạ hề quay đầu đã lưng nhèo với Tiêu Nguyệt, khỏe mắt của Tiêu Nguyệt giật giật, không thể tin được mà nhìn tiểu thư nhà mình. Nếu nói lần trước, tiểu thư dạy dỗ mãi cái tên hảo sắc kia là dùng võ công vô cùng tào nhã, thì chiêu thức lần này cũng chỉ có thể dùng hai chữ để khái quát, bạo lực, tuyệt đối là bạo lực. Giờ phút này, gia luật Trúc Nguyên càng thêm kinh ngạc, những chiêu thức kia có thể nói là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt là chiêu cuối cùng kia, xoay người, chân đã lên cao, cho một kích cuối cùng. Thật tiêu xoái cũng rất xinh đẹp. Mỗi một động tác đều rất có dùng lực, nhưng lại không hoàn toàn quá mạnh, bởi vì từng tư thế, từng động tác xoay người đó đều khống chế lực đạo cực tốt. Đôi mắt Khương Tử Chủ xuất hiện một tia tán thưởng. A Cố Đạt Mộc thì trực tiếp hô to, đánh, đánh, đánh rất tốt, sảng khoái, lão tử xem đánh nhau nhiều năm nhưng chưa bao giờ xem đã như vậy, thật lợi hại. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn tiểu công tử áo trắng kia. Thoát nhìn tiểu công tử này khá gầy yếu, làm sao bây giờ lại có lực bức phát ra như vậy hả? Đánh quá đẹp đi. Sau khi đánh xong, Phụ Phân Tiểu Tam đi phía bước Địa Nguyệt Ngũ Phong, làm cho hắn bị dọa đến tất cả mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lảo đảo bò dậy, lùi từng bước về phía sau. Lùi cái gì hả? Công tử không phải là người muốn đùa chê ta sao? Tới đây. Phụ Phân Tiểu Tam cười đến cực kỳ tà ác, trên gương mặt tinh xảo kia đều là hơi thở quyến rũ. Giờ phút này, Nguyệt Ngũ Phong lại không hề có một chút tâm tư thấp hèn nào, run lên bật bại một miệng. Đừng tới đây, đừng tới đây, người có biết ta là ai không? Ta cho người biết, ta chính là đại công tử của phủ thừa tướng, muội muội ta là trắc phi của Tam Vương gia, người đừng tới đây. Phụ Phân Tiểu Tam vẽ mặt kinh ngạc nhìn hắn, rồi sau đó khuôn mặt đầy ảo não đi về phía hắn. Ai nha, thì ra là đại công tử của phủ thừa tướng, thật cấn, thật cấn. Nói xong thì hành lễ với hắn một cái. Lần này chỉ trong nhẽ mắt, ánh mắt của mọi người lại trở nên kinh bỉ. Vừa nghe là công tử của phủ thừa tướng liền mở miệng nịnh hót. Chân mày của A Cố Đắt Mộc càng thêm gắt gao nhíu lại một chỗ. Giữa lông mày của gia luật Trúc Nguyên xét qua một chút trầm ý. Con trai của Nguyệt Dịch Thừa lại có phẩm chất như vậy, thật đúng là làm cho hắn có chút thất vọng. Nguyệt Ngũ Phong vừa nhìn thấy Phụ Phân Tiểu Tam hành lễ với mình, liền phấn khích trở lại. Ha ha, sợ chưa? Nếu như bây giờ người ở trước mặt mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản công tử có thể tạm thời tha cho người. Hơn nữa, sẽ mang người về phủ yêu thương thật tốt. Sau này thì theo bản công tử, người tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Bên môi Vũ Phần Tiểu Tam treo một nụ cười tà, cười híp mắt mở miệng. Công tử nói thật sao? Tất nhiên là thật. Nguyệt Ngũ Phong vừa nói vừa cười đắc ý nhìn hắn, chờ hắn tới đây thỏa mãn yêu cầu của mình. Vũ Phần Tiểu Tam đi qua trước mặt hắn, từ từ cúi người xuống, trong đám người đều là từng tiếng thở dài thuần thức. Nhưng mà mộ nữ sau khi khom lưng đến vị trí mình muốn, liền hung hăng đã một cước về phía Nguyệt Ngũ Phong không có chút phòng bị nào. Nguyệt Ngũ Phong lần nữa che hạ thân của mình rồi nhảy lên. Ai ra, thật là đau, thật là đau. Cái tên đê tiện này ta nhất định nói cho cha ta giết ngươi. Ai ra. Sắc mặt hắn đỏ bừng lần nữa, đau đến liên tục đổ mồ hôi lạnh. Một cước này Phụ Vân Tiểu Tam không hề lưu tình. Suýt chút nữa mọi người không thể tỉnh táo lại từ sự việc đột nhiên chuyển biến này rồi. Rõ ràng bọn họ cho là người này đang chuẩn bị cúi lấy để cầu xin tha thứ. Đột nhiên sao lại Nguyệt Ngũ Phong một kích trí mạng rồi hả? Còn dám mắng đại gia của người sao? Phụ Vân Tiểu Tam vừa nói vừa bày lên đá một cước vào đầu của hắn. Nguyệt Ngũ Phong một cước này liền nằm trên mặt đất không thể đụng đẩy nữa. Chỉ là đôi tay vẫn còn che hạ thân thật chặt, nằm trên mặt đất rên rỉ, lại không dám mở miệng nói nàng lộ mạng nữa. Nhìn hai mẹ con bên kia, trên mặt rưng rưng nước mắt, Phụ Vân Tiểu Tam đi lên trước cười hi hi mở miệng. Không sao, các người nhanh trở về đi. Vừa nói vừa đưa tay đỡ các nàng dậy, mở miệng. Tên ác bá này đã sớm nên thu thập. Nói xong, nhìn Nguyệt Ngũ Phong vẫn còn đang nằm dưới đất. Còn không cút ngay cho lão tử, sau này ta gặp người một lần liền đánh một lần. Hai mẹ con tất nhiên là thiên ân phần tạ nàng, đa tạ công tử cứu giúp. Mặc dù không phải là gia đình giàu có, nhưng trong lòng nhà cũng có chút sân nghiệp nhỏ bé, bà lão kia liền nói với Phụ Vân Tiểu Tam. Công tử, thật đa tạ ngài, phụ thân đứa nhỏ này mất sớm, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con chúng ta. Hôm nay nếu như không có công tử, nữ nhi của ta đã bị người ta bắt đi rồi, vậy về sau ta biết sống thế nào nữa? Trong lòng càng nghĩ càng sợ, hối hận không nên vì nội hứng mà dẫn nữ nhi phụ đạo ra sổ. Phụ Vân Tiểu Tam nhích môi cười, lại nổi lên chính nghĩa muốn sắm vai hiệp sĩ, mặt đầy chính khí mở miệng. Tài hạ đi lại trên giang hồ là vì muốn giải quyết những chuyện huyết đơn này. Những việc này đều là chuyện tài hạ phải làm, phu nhân không cần khách khí như thế đâu. Người trong thiên hạ, ai cũng lương thiện, không làm chuyện ác, đồng thời cũng không để cho những kẻ phạm pháp tiêu giao vòi phòng pháp luật, nhất định có thể sáng lập ra một thiên hạ thái bình. Tiểu Nguyệt ở một bên rất khỏe miệng, từ từ nhà nàng khi nào trở nên thiện lương như vậy, có lòng chính nghĩa như vậy hả? Lời này vừa nói ra, dân chúng bên cạnh đều có vẻ mặt hổ thẹn. Mới vừa rồi bọn họ chỉ nhìn xem, cũng không có người nào có gan ra tay tương trợ. Trên mặt của Hoàn Nhân Trác tất cả đều là tán thưởng. Vương thượng, hạ thần cho là người này nếu có thể trợ giúp cho Mùng Màn đế quốc, nhất định là phúc của Mùng Màn đế quốc ta. A Cố Đạt Mộc quay đầu nhìn Hoàn Nhân Trác. Hoàn Nhân Trác, người cuối cùng cũng nói đúng một lần, vì tiểu công tử này, hay nếu hiện nay chúng ta không phải là ẩn núp ở chỗ này, ta thật sự muốn đi ra ngoài kết giao bằng hữu với hắn. Ai ngờ Gia Luật Trúc Nguyên từ trước đến giờ rất là khen ngợi nhân tài lại rất khỏe miệng, giọng nói mang theo chút cuồng ngạo vang lên. Người này rất chính nghĩa sao? Chưa chắc. Tuy nói hành vi và lời nói của hắn rất giống như là một người có chính nghĩa, nhưng mà trên người của người này, trong xương không có lộ ra một cỗ chính khí nào hết. Hoàn Nhàn Trác và A Cố Đạt Mộc đều nhìn Vương Thường bọn hắn, rồi im lặng không nói gì nữa. Vương Thường tuyệt đối không thể nào nhìn lầm. Trên mặt cô nương kia đầy nước mắt, nhìn gần đây thấy khuôn mặt của Phụ Vân Tiểu Tam như bệnh ngọc, lại nghe thấy lời của hắn vừa nói, vì thế lúc này sắc mắt, mắc cỡ đến đỏ bưng, nhỏ giọng mở miệng. Tạ ơn công tử cứu mạng, tiểu nữ không có gì bảo đáp, nguyện ý lấy thân bảo đáp. Gì? Một bên Tiểu Nguyệt không dám tin trợn to mắt, lại thân đền đáp với tiểu thư nhà nàng hả? Vì cô nương này không có lầm chữ. Vẻ mặt Tiểu Tam cũng là rất kích động, hưng phấn nắm tay của nàng ta. Có thật không? Nàng nói là thật sao? Bộ dáng mừng rỡ như điên của Phụ Vân Tiểu Tam làm cho cô nương kia mắc cỡ, hai gò má đỏ bừng. Công tử, tiểu nữ tử là nói sự thật. Nói xong, nhìn Phụ Vân Tiểu Tam vẫn đang nắm chặt tay của mình, càng thêm ngượng ngùng. Mạo thân của vị nữ cô nương kia ở một bên nhìn hai người bọn họ, đôi mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Vị công tử này anh hùng tiêu xoái, phong thần tuấn lãng, là người tràn đầy chính nghĩa, lại là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ. Nếu tiểu nữ có thể gả cho công tử, đó chính là phúc khí mãi đời mà tu được. Nếu là tiểu nữ may mắn tìm được lang quân như ý, bà già này dù chết rồi, ở dưới cửa tuyển cũng có thể yên tâm. Tiểu Nguyệt nghe xong bộ dáng như nuốt phải một con ruồi, vẻ mặt không thể tin nhìn hai người bọn họ. Không phải chứ, muốn giao nữ nhi cho tiểu thư nhà nàng, hơn nữa còn là phó thác trước khi chết nữa chứ. Ai ra, nói như vậy làm cho người ta rất xấu hổ đó. Bộ dáng Phụ Phân Thiệu Tam vui mừng, quên mất mình đang là con nữ giả nam trang. Rốt cuộc cũng có một cô nương coi trọng nàng. Nàng đã nói Phụ Phân Thiệu Tam nàng phong cách cao quý như thế, dung mạo xuất chúng như vậy, có người mắt mù mới không thích. Cái từ ai ra này thành công để cho nét mặt của mọi người đồng loạt cứng đờ. A Cố Đặt Mộc có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Hay, đáng tiếc, công tử này kết duyên với cô nương kia thì có chút lãng phí. Nói xong, chính hắn cũng là ngỡ người. Hắn đáng tiếc cái gì hả? Người ta cưới vợ, quan hệ vợ vần gì đến hắn hả? Cô nương kia xấu hổ nắm lại tay Phụ Phân Tiểu Tam. Quân làm thần bàn thật, thiếp làm thần bổ vi, từ đây về sau mỗi ngày làm lang quân. Một nữ càng thêm vô cùng vui sướng hài lòng mở miệng. Bổ nhân như tơ, bạch đàn không rời. Tốt, tốt, hôm nay bà già này liền giao nữ nhi cho công tử. Không biết nhà công tử ở nơi nào, chúng ta chọn ngày thần hôn. Bà lão vừa nói vừa nhìn Phụ Phân Tiểu Tam, dựa theo y phục của vị công tử này mặc, tuyệt đối là con nhà đại phú đại quý. Nếu nữ nhi có thể gả được một lang quân như ý như vậy, bà quả thật là có thể an tâm rồi. Phụ Phân Tiểu Tam đắc ý đến quên hân rồi. Say mê cuồng nhiệt chuẩn bị khai phụ tướng quân ra, mở miệng nói. Bạn công tử ở tại... Công tử! Giọng nói cảnh cáo của Tiểu Nguyệt vang lên. Nếu để cho tiểu thư nói ra phụ tướng quân, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, tiểu thư là nữ, cô gái kia cũng là nữ. Tiểu thư đây là nổi điên cái gì hả? Lại muốn lập gia đình với một cô gái. Nét mặt của Phụ Phân Tiểu Tam cứng đờ. Giờ mới nhận ra, mình đã vui mừng quá độ. Nếu thật sự đáp ứng thì không phải là đã làm hại con gái nhà người ta sao? Vì vậy, cô làm ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Ai da, quả vừa mừng ngược lại quên, chuyện này còn chưa bầm bão ra máu. Mà từ xưa đến nay, hôn nhân là chuyện lớn, phải nghe lệnh của cha mẹ, còn phải là có mai mối nữa chứ. Tại hạ còn phải về nhà thương thảo cùng với ra máu mới có thể quyết định được. Vì vậy, mỗi người lại cùng nhau cảm thán, thật đúng là một hiếu tử. Đúng vậy, có người đáp lời. Vị công tử này, anh Tuấn Tiêu Soái là người chính phái, vô cùng lại cao cường, nếu so với tứ đại công tử đều không thua kém. Lại có một người phát biểu. Đúng vậy, đúng vậy. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, tứ đại công tử đã biến thành ngũ đại công tử. Bà lão kia vừa nghe, rất là cảm thán mở miệng. Nhìn này, bà lão này nhất thời vui mừng lại quên chuyện lớn như vậy. Công tử mau về nhà bẩm báo lần đường đi. Công tử có hiểu như vậy. Thật sự là làm cho bà lão này thán phục. Tiểu Nguyệt vẽ mặt chết lặng đứng ở một bên, bẩm báo lên đường. Dường như tiểu thư vừa sinh ra, phu nhân đã chết rồi mà, muốn đi đâu để bẩm báo hả? Đã như thế, vậy tại hạ cáo từ trước. Nói xong, ôm quyền rất là dáng vẻ giống như đại hiệp giang hồ. Cô nương kia vội vàng đuổi theo hai bước. Vậy khi nào công tử tới cầu hôn? Hẳn ngay cả nhà ở đâu nàng cũng không biết mà. Cô nương, mọi sự tùy duyên, nếu chúng ta có duyên, lúc gặp lại chính là ngày lập gia đình, nếu là vô duyên. Nói qua cười cười, ý vị rõ ràng, cũng vì nụ cười kia làm cho khoái động vô số mùa xuân của các cô nương trên đường gãi. Đáy mắt thiếu nữ này tràn đầy thâm tình nhìn hắn. Thấy hắn nói như thế, đáy mắt của cô nương kia đều là mất mát. Công tử, nếu không có duyên gặp lại, chẳng phải là tiểu nữ tử không thể nào báo đáp đại ân của công tử sao? Thật ra thì Phụ Phân Tiểu Tam rất muốn nói, nếu người muốn báo đáp như vậy thì cứ cho ta một khoản bạc đi. Nhưng mà sắp thấy bây giờ mình đang diễn vai anh hùng, cho nên khi thế lâm liệt mở miệng. Cô nương thường nói thì ân không cần báo đáp, nếu tài hạ đã cứu người chỉ vì để cho người báo đáp, vậy sẽ không có ý nghĩa gì nữa rồi, huống chi chuyện này là việc tài hạ nên làm. Nói xong lời này, người đi đường cũng cực kỳ sùng bái mà nhìn nàng. Người tốt như vậy, có tâm lòng tốt như vậy, rất hiếm thấy đó. Sợ là võ lâm minh chủ, đồng thời là các liệt diễm của Phong Cùng Tiêu cũng không có được khí phách như vậy đâu. Vì vậy, uy phong của Phong Cùng Tiêu cứ như vậy không có giải thích được mà rút xuống ngàn trượng. Cô nương dựng bước, tài hạ cáo từ, Đại Nguyệt đuổi theo. Phụ Phân Tiểu Tam nói xong liền nhẹ nhàng bước đi. Đại Nguyệt, Tiểu Nguyệt sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được thì ra là đang gọi nàng, định đầu đẩy vách đen đuổi theo. Lúc này, Nguyệt Ngụ Phong đang che hạ thân nửa ngày của mình lên tiếng hét lên. Tiểu tử, có gan người lưu lại tên, bản công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt của Phù Vân Tiểu Tam lộ ra một nụ cười hèn mọn, vui sướng hài lòng mở miệng. Muốn biết tên của bạn công tử sao? Người nghe cho kỹ đi. Lão tử gọi là Liệt Thác Nhĩ Tư Thái. Nói xong, cất bước nghênh ngang rời đi. Lưu lại một đám quần chúng với ánh mắt sùng bái không thôi ở phía lưng của nàng. Ha ha ha, thoải mái, cảm giác làm anh hùng thật không tệ. Ha ha ha, rất thoải mái. Sau khi hắn đi, mọi người ở đây đều suy tư. Liệt Thác Nhĩ Tư Thái có cái tên kỳ cục này sao? Chẳng lẽ là người của Mông Man Đế Quốc? Nhưng mà dường như cũng không có nghe nói qua Mông Man Đế Quốc có cái loại dòng họ này nha. Nên mọi người đều cho là vị công tử này không muốn gây chuyện, liền không có nói tên thật. Nhưng mà tất cả mọi người nhớ thật sao vị giang hồ tranh công tử được thần thứ năm danh xưng Ngọc Diện công tử. Sau lại, có tin đồn Ngọc Diện công tử phong thần tuần lãn, diện mạo tựa Phản An, rất có thể sóng vai với thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, hiền viên vô thường. Lại có tin đồn Ngọc Diện công tử quang minh lẫm liệt, hiểu thuần cảm đồng trời đất, có thể so sánh với võ lâm minh chủ Phong Khổng Tiêu cũng không thua kém bao nhiêu. Lại có tin đồn Ngọc Diện công tử võ công cao cường, tài nghệ trấn áp cuồng trống, có thể sánh ngang cùng với chiến thần hiền viên Ngạo Đế Quốc. Tin đồn Ngọc Diện công tử tài trí song toàn, tin đồn đông đảo, nhưng mà không ai biết vị công tử này rốt cuộc là ai, cũng không ai biết vị công tử này nhà ở phương nào, là nhân sứ nơi nào, chỉ biết hắn có một người hầu gọi là Đại Nguyệt. Vương thượng, ngài nói tiểu tử này có phải là người Mông Man Đế Quốc của chúng ta hay không? Trung Nguyên cũng không có loại cái dạy lòng họ này. A Cố Đạt Mộc quay đầu, mất hứng mở miệng. Nếu là người của Mông Man Đế Quốc bọn họ, vậy thì quá tốt rồi, nhân tài như vậy có thể yên tâm rồi. Gia luật Trúc Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Hoàn Nhan Trác lên tiếng nói. Chắc không phải đâu, Mông Man Đế Quốc không có dòng họ như vậy đâu. Hán Tung hiểu cổ kim, cái loại dòng họ này sợ rằng khắp thiên hạ cũng không có. Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt của A Cổ Đạt Mộc trở nên khó coi. Hoàn Nhan Trác, ngươi vì cái gì phải lắm mồm như vậy, lão tử đang hỏi vương thượng. Ai ngờ gia luật Trúc Nguyên cũng cất đau một cái, thanh âm khỉ phách vang lên. Được rồi, A Cố Đạt Mộc, ở Mông Man Đế Quốc quả thật không có dòng họ này. Thời điểm người rảnh rỗi nên đọc nhiều sách một chút. Lời này vừa rơi xuống, lúc này nét mặt của Hoàn Nhan Trác kiêu ngạo hẳn lên, tràn đầy đắc ý nhìn A Cố Đạt Mộc. A Cố Đạt Mộc suýt nữa dần đến ngất lim, vương thượng luôn thiên vị như vậy, thở phì phò quay đầu, tiếp tục quan sát tiểu công tử xinh đẹp đó. Công tử, vừa rồi người giả bộ thật sự là quá giống, nô tài thiếu chút nữa cũng bị người lừa luôn rồi. Bộ thị nữ đem đầu vách đen tiến tới biểu đạt sự sùng bái của nàng, dĩ nhiên là im lặng còn hơn là sùng bãi. Dòng nói, vài nói cực kỳ nhỏ, cũng không quên tự xưng là nô tài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Văn Tiểu Tam cứng đờ, nghiêm túc quay đầu lại. Người mù à, con mắt nào của người nhìn thấy ta giả bộ hả? Mới vừa rồi, rõ ràng là chân tình của ta đã bộc lộ ra, công tử của người chính là ta. Đó là một người vừa anh hùng vừa tiêu xoái, vừa phong lưu không kiềm chế được, chính khí lẫm liệt. Hơn nữa, thi ân không cần hồi báo, đạo đức của ta, phẩm chất của ta là cao thượng cỡ nào người không biết sao mà lại nói ta giả bộ hả? Nơi này làm cho những người ngồi ở trên lầu có nội lực thâm hậu suýt nữa phun hết ra ngoài. Ha ha ha. Một tiếng cười họ sáng vang lên, Hoàn Nhan Trác và A Cố Đạt Mộc cùng nhau nhìn vương thượng của bọn họ lúc này đang cười rất là vui sướng. Thật ra thì, mới vừa rồi bọn họ cũng đã nghe qua lời bậy bạ không chút che giấu của người này, làm cho khóe miệng mơ hồ có chút gì đó có cáp. Ha ha ha, không ngờ trên đời này lại có một nam tử ra mặt dày như vậy. Gia luật Trúc Nguyên thật sự là không che giấu được nội tâm tình của mình mà cảm khái. Mới vừa thấy võ công rạc tuyệt kia của hắn là người tạm không đánh giá, tuy là có lòng tích tài, nhưng dù gì ở nơi này cũng là hiền viên đế quốc, bọn họ không thể có chút nào sơ hở. Nhưng không ngờ tới người này lại tự tin như thế, có ý tứ, thật sự rất là có ý tứ. Nghĩ xong, quay đầu ra hiệu bằng mắt về phía Hoàn Nhan Trác. Hoàn Nhan Trác hiểu ý, đi qua cửa nhà trọ kia, đột nhiên xuất một người ngăn ở trước mặt của các nàng. Công tử dừng bước. Phu Văn Tiểu Tam nhìn người này, văn nhã tuân tú, trong tay cầm một cây quạt lùng vũ, rất là có phong thái của Gia Cát Lượng. Lại nói kiếp trước nàng cũng rất thích Gia Cát Lượng, nhưng mà... Ánh mắt căng thẳng. Người là ai? Dương nói không phải là rất tốt, chẳng lẽ là thầy hậu phải người đuổi giết nàng hay sao? Không muốn bỏ qua cho nàng, cho nên muốn phải sát thủ giết nàng lần nữa sao? Công tử yên tâm, tay hạ tuyệt đối sẽ không uy hiếp an toàn của công tử. Hoàn Nhan Trác vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Nhưng mà Vũ Phân Tiểu Tam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, trong đầu không báo trước hiện ra ba chữ, hổ mặt cười. Hơi phòng bị nhìn hắn, Không biết công tử khiến tài hạ dừng bước là vì chuyện gì, nếu không có chuyện gì, tài hạ liền đi trước. Là công tử nhà ta muốn mời công tử tụ họp một chút. Trong giọng nói không hề cung kính, chính là loại thái độ nói chuyện với đám người A Cố Đạt Mộc. Vị công tử này có tài năng có thể nói chuyện một lần, nhưng mới chỉ có thể như thế thôi. Mặc dù mới đầu phục cho Mụng Man đế quốc, nhưng mà quan vị của Hoàn Nhạn Trác Hãn cũng khá lớn, cho nên hắn dùng loại giọng nói này để nói chuyện ngang hàng đã là cực hạn rồi. Nếu không phải sự trong lời nói đắc tội với người tài này có thể làm cho Mụng Man đế quốc của bọn họ tổn thất một đại tướng, hắn sẽ dùng giọng nói từ trên cao nhìn xuống. Tụ họp một chút. Phúc Vân Tiểu Tam nghiêng đầu liếc hắn, muốn từ trong nét mặt của hắn nhìn ra sơ hở. Tiểu Nguyệt lại có chút lo lắng kéo kéo tay áo Phúc Vân Tiểu Tam, sợ rằng người đến không có ý tốt. Đúng, tụ họp một chút, không biết công tử có thể khí phách không? Hoàn Nhan Trác cười nhìn nàng. Lời này vừa nói ra, dù là con heo cũng biết công tử nhà bọn họ tìm nàng không phải là chuyện gì tốt. Muốn gặp cần phải khách khí làm gì? Nàng ăn no không có việc gì làm nên lãi mạng ra liều sao? Không đi. Hai chữ quang ra, một nữ tiểu sái rời đi. Lưu lại Hoàn Nhan Trác vẻ mặt sững sờ, đầu đổ mồ hôi lớn như hạt đậu đứng ở sau lưng nàng. Đây là người gì vậy hả? Không đi. Tiêu Nguyệt đồng tình nhìn bộ dáng sững sờ của Hoàn Nhan Trác, che cái miệng nhỏ nhắn đuổi theo Phụ Vân Tiểu Tam. Ha ha, bản lĩnh khiến người ta phải im lặng của tiểu thư thật là cường hãn. Bộ dáng ngây ngốc của người kia thật sự là quá buồn cười mà. Hoàn Nhan Trác lập tức đuổi theo bước chân của nàng. Công tử, công tử. Phương thượng cho hắn đi mời người đi lên, nếu không thành công, làm sao giao phó với phương thượng đây? Chuyện gì nữa, có nói hay không? Rất là bất mãn quay đầu nhìn hắn. A Cố Đạt Mộc nằm ở trên bể cửa sổ, cố gắng nín cười, nhìn Hoàn Nhan Trác kinh ngạc như vậy. Ha ha ha, sảng khoái. Công tử, mới vừa rồi là tại hạ thấy người chiến đấu anh dũng với công tử phụ thừa tướng, tuyệt đối là người có dũng có mưu, làm sao lại hèn nhát như thế, một chút can đảm cũng không có, sao có thể là có thành tựu bá nghiệp. Bộ dáng của Hoàng Nhan Trác như tiên sinh cố gắng thuyết phục nàng. Một nữ ngửa mặt lên trời trừng mắt. Ai nói bản công tử có dưỡng có mưu, nhất định phải có thành tựu bá nghiệp. Ách, đệ nhất quân sư của Mông Man đế quốc, Hoàng Nhan Trác cứ như vậy bị nghẹn lời. Ha ha ha, A Cố Đạt Mộc cười đến nỗi liên tục lầm đập đầu lên bể cửa sổ, nói rất hay, nói rất hay. Tên Hoàng Nhan Trác này luôn ăn nói khéo léo, làm ngược y với hắn. Vương thượng lại là luôn thiên vị, nghe theo đề nghị của Hoàn Nhan Trác nhiều hơn hắn, vốn là hắn có thể không nên vui, nhưng giờ phút này thấy Hoàn Nhan Trác kinh ngạc như vậy, tại sao hắn có thể không vui vẻ chứ? Còn nữa, can đảm là dùng ở nơi hữu dụng, không phải là dùng để đi tìm chết. Đại trưởng phu chinh chiến ra trường, anh dũng giết địch mới là đa túc lưu trĩ. Đi theo một người không quen biết, đến một nơi không an toàn lại rất bất lợi đối với mình. Người nói như vậy không gọi là can đảm, mà gọi là ngu xuẩn. Phúc Vân Tiểu Tam nói chuyện như là một thể ngạo quay nhân. Mắt ưng chợt lóe, hay cho một câu, đại trưởng phu trình chiến xa trường, anh dũng giết địch, mới là đa túc, đa mưu. Người này hôm nay nhất định phải gặp được. A Cố Đạt Mộc cũng bị một câu nói này của nàng làm cho tâm trạng sôi sục, hắn không thể lập tức trở về nước dẫn quân chém giết với quân địch một phen. Hoàn Nhan Trác cũng bị nghẹn lời mà sững sờ, ngược lại cảm giác mình nói năng lụng cuống, vì vậy mặt ái này nói xin lỗi. Là tại hạ nói năng không thừa đáng, kính xin công tử bao dung nhiều hơn. Trong lòng càng cảm thấy một người có tinh thần anh hùng lớn như vậy, nhất định phải lôi kéo đến Mông Man đế quốc để cho phương thượng sử dụng mới được. Nếu là không có người này, cũng chỉ có thể giết. Ừ, được rồi, ta tha thứ cho ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Phu Vân Tiểu Tam nói xong, vùng cái quạt lên, vòng qua hắn muốn đi tiếp. Tha thứ cho hắn. Ha ha ha. A Cố Đạt Mộc cười đến nỗi liên tục đập lên bệ cửa sổ, làm cho góc cửa sổ cũng bị đập văn gãy. Gia Luật Trục Nguyên bưng ly rượu lên, cặp mắt sắc bén như chim ưng kia cũng lây nhiễm một chút ít cười. Tiểu Nguyệt cái đầu, cười đến nghẹn, đuổi theo bước chân của tiểu thư nhà bọn họ. Hoàn Nhàn rất sững sờ, lại vội vàng đuổi theo. Công tử, ngài chờ một chút. Lần này xưng hô tôn kính như ngài hắn đều nói ra rồi. Phu Vân Tiểu Tam dừng lại, mặt đầy không vui quay đầu. Ta nói vị công tử này, chẳng lẽ người không biết cứ đuổi theo ta như vậy sẽ làm phiền ta sao? Chẳng lẽ người không biết hành động như vậy rất có thể làm cho người ta lầm tưởng ta và người có quan hệ không muốn người khác nhận ra sao? Chẳng lẽ người không biết đây là dựa không ngừng như vậy sẽ làm cho người ta rất là chán ghét sao? Ba câu chẳng lẽ người không biết làm cho Hoàn Nhan Trác đứng tại chỗ ngay khóc luôn. Hoàn Nhan Trác hắn ở Mông Man đế quốc cũng là một tay thần vương. Cứ như vậy bị chê thẳng mặt sao? Thật ra hắn rất là phiền đúng không? Lại để cho người khác chán ghét như vậy sao? Còn có cái quan hệ không muốn người khác nhận ra là chỉ quan hệ như thế nào hả? Giữa hai nam tử với nhau thì có cái loại quan hệ không muốn người khác nhận ra hả? Chẳng lẽ là thật vất vả nghĩ tháo hàm nghĩa của câu quan hệ không muốn người khác nhận ra này thì thế nhưng hắn lại không hề vui mừng nổi, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha ha, A Cố Đạt Mộc quay đầu nhìn Gia Luật Trúc Nguyên, cười đến sắc mặt đỏ bừng. Vương thượng, người nhìn đi, tên hoàn nhạt rác kia căn bản không có tác dụng gì, mới nói mấy câu liền bị người ta chặn ngang, hiện tại lại ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Người như vậy căn bản chỉ có thể làm cho vương thượng mất mặt thôi, ai xui, cười chết lão tử rồi. Đại Nguyệt, cười cái gì mà cười, đi nhanh đi. Hiện tại nàng đã xác định người này không phải là người của Thái Hậu phải tới rồi, hơn nữa cũng không phải là người muốn gây bất lợi cho nàng. Bất quá, mặc dù theo hắn cũng không có gì xấu, nhưng mà cũng không có gì tốt đúng không? Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn, công tử, nhà bọn họ nhất định là nhân vật lớn, nàng cũng không muốn đắc tội với người không nên đắc tội, hoặc là biết chuyện gì không nên biết, sau đó không giải thích được bị giết chết. Cuộc sống hạnh phúc của nàng và Thương Thương còn chưa có bắt đầu đâu. X, Đại Nguyệt, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, mặt đầy bi thống đuổi theo bước chân của tiểu thư nhà bọn họ. Nàng ghét cái tên này. Vương thượng, ngài không thể ra ngoài. Tiếng nói A Cố Đạt Mộc vang lên, bóng dáng nam tử áo đen đã không thấy đâu. Công tử, xin dừng bước. Một giọng nói cuồng ngạo đầy khí phách vang lên. Phu Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Một nam tử mặc y phục màu đen đứng ở trước mặt của nàng, bên trong lộ ra áo nạm vàng, thắt lưng bằng đai ngọc, ngũ quan như điêu khắc sắc bén tản ra khí tức cuồng ngạo, đáy mắt có ý cười nhìn chằm chằm nàng không nhảy mắt một cái. Đại khai cao khoảng 1m85, trước ngực có thể thấy rõ cơ ngực phập phồng, mặn nam đỏ. Khoe môi mụ nữ trượt xuống một giọt chất lỏng không rõ, Tiêu Nguyệt ở một bên nâng trán, cảm thấy mất thể diện. Người chính là công tử mà cái tên ngốc kia nói sao? Phu Vân Tiểu Tam dùng quạt chỉ Hoàn Nhan Trác. Tên ngốc, Hoàn Nhan Trác không dám tin trợn to mắt. Tên Hoàn Nhan Trác, thiên hạ đều biết, học phủ ngũ gia, tài trí hơn người, làm sao đến trong miệng của người này, hắn lại trở thành tên ngốc rồi hả? Gia Luật Trúc Nguyên sáng làng cười một tiếng, khí phách hiện rõ. Đúng vậy, không biết tại hạ có thể diện mời công tử tụ họp một chút không? Lần này vẻ mặt của Hoàn Nhan Trác đầy kinh ngạc nhìn vương thượng của mình. Làm sao vương thượng sẽ xưng hô tôn kính tại hạ đối với người này? Đây là lời nói vương thượng sẽ nói ra sao? Ai ra, ta vừa nhìn thấy công tử đã cảm thấy chị hận không sớm được gặp hơn. Đi thôi, chúng ta đi tụ họp nào. Phu Vân Tiểu Tam vui sướng hài lòng mở miệng, đã có chút không thể chờ đợi. Tuy nói không thể nào cùng trai đẹp này nữa, nhưng được thưởng thức ở khoảng cách gần thì vẫn rất tốt. Tiêu Nguyệt vuốt ve cây tràn đầu nhất, nàng cũng biết sẽ lại có bộ dáng này mà. Gia Luật Trúc Nguyên lại nhíu nhíu mày, tại sao hắn cảm thấy ánh mắt của người này nhìn mình có chút nóng bỏng? Tuy là kinh ngạc nhưng vẫn là mở miệng cười. Xin mời. Bộ dáng Hoàn Nhan Trác như bị đả kích đi theo vào, cõi lòng của Tiêu Nguyệt đầy lo lắng cũng đi theo vào. Hay cô không biết tiểu thư đi vào sẽ có chuyện gì hay không? Mặc dù hai người kia không giống như người xấu, nhưng mà thần thần bí bí đều làm cho người khác cảm thấy có chút lo lắng. Đây chắc là giác quan thứ 6 của nữ nhân mà tiểu thư thường hay nói đi. Vừa bước vào cửa, A Cố Đạt Mộc liền muốn xông tới chỗ Phu Vân Tiểu Tam, nhưng như tới vương thượng cũng đang ở đây, không nên quá mức cản trở, vì vậy mặt hắn đầy cuồng nhiệt nhìn nàng. Tự nhiên có một ánh mắt nóng bỏng còn mang theo vẻ mặt cực kỳ coi trọng quét tới chỗ Phu Vân Tiểu Tam. Nàng rứt rứt khóe miệng, chẳng lẽ tên này là Đoàn Tụ? Công tử, mời ngồi. Gia Luật Trúc Nguyên chỉ kế dài bên kia. Phu Vân Tiểu Tam lập tức ngay ngang ngồi xuống. Công tử, lúc nãy tài hạ quên hỏi, không biết có phải là công tử tính mời tài hạ ăn cơm đúng không? Lại nói nàng cũng có chút đói bụng rồi. Lúc này A Cố Đạt Mộc có không ít cảm giác như gặp được tri kỷ. Người này ăn nói sang khoái, lại là người ngày thẳng dùng hắn, không có chút nào giống như phương thượng và những đại thần kia. Toàn là một đám túc mưu, đa trĩ, không biết là đang suy nghĩ ý đồ gì. Gia Luật Trúc Nguyên lúc này nở nụ cười. Sang khoái, tài hạ chính là thích kết giao với những người như công tử. Rác, chuẩn bị thức ăn. Dạ, Hoàn Nhan Trác lui ra ngoài. Phu Vân Tiểu Tam một tay chống cằm, mắt đẹp ẩn tần, không nhảy mắt một cái nhìn chằm chằm Gia Luật Trúc Nguyên. Mạn nam đấy, không biết nếu so sánh với Thương Thương thì người nào lợi hại hơn đây. Nghĩ tới đó, khóe môi của một nữ lại lộ ra một nụ cười bị ối, đặc biệt sao? Vì sao nơi này không phải là nước nữ tôn, vì sao nàng không phải là nữ hoàng, nghĩ tới chợt có chút ghen tị với Phương Phi Yên rồi. Vì sao công tử lại nhìn tại hạ như vậy? Tuy nói ánh mắt của nàng đúng là tương đối quý dị, nhưng gia luật Trúc Nguyên hẳn có việc gì chưa từng trải qua, làm sao bị một ánh mắt nho nhỏ của nàng hù được. Phu Văn Thiểu Tam bị hắn nói như thế, lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ, cười hi hi mở miệng nói. Tại hạ chỉ là nhìn khí phách sắc bén trong ánh mắt của công tử thôi, thật sự là tuấn lãng phi phạm, tương lai nhất định sẽ có nhiều thành tựu lớn, cho nên nhất thời nhịn không được mà nhìn nhiều hơn một lát. Tư Nguyệt ngửa mặt lên trời liếc mắt, bây giờ đẳng cấp tìm lý do của tiểu thư càng ngày càng cao, có thể so sánh với Trương Thiên Sư rồi. Không ngờ A Cố Đật Mộc vừa nghe, hắn vô cùng hưng phấn, vừa tới trước mặt của nàng. Người cũng cảm thấy công tử nhà ta tương lai sẽ trở thành có thành tựu lớn sao? Đây không phải là nói vương thường của bọn họ nhất định sẽ thống nhất thiên hạ sao? Lùi ra, Gia Luật Trúc Nguyên hét to một tiếng, A Cố Đật Mộc lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên. Phu Vân Tiểu Tam có chút không hiểu nhìn hai người bọn hắn, đây là tình huống gì hả? Công tử hiểu số rồi, sắc mặt của Gia Luật Trúc Nguyên giờ phút này có chút nghiêm túc. Ách, nói không hiểu thì không phải lời nói dối của nàng sẽ bị vạch trần sao? Hiểu sơ sơ, nói xong giống như là thầm trầm cúi đầu, bưng ly rượu lên chạm khẽ, dư quang rong mắt liếc trộm Gia Luật Trúc Nguyên, nhìn xem trên mặt của hắn có hoài nghi hay không. Công tử có thể nhìn ra tài hạ từ phương nào đến và muốn đi nơi nào không? Giờ phút này hắn đã hơi cảnh giác. Phu Văn Tiểu Tam chỉ nghĩ hắn muốn thương mình, vì vậy kịch cú đắc ý mở miệng. Đến chỗ cần đến, về nơi cần về, không biết tài hạ nói đúng hay không? Những lời này không có vấn đề gì chứ. Quả nhiên hắn vừa nói xong, con người sắc bén như chim ưng của Gia Luật Trúc Nguyên xét qua một chút tâm ý, cuối cùng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Không biết công tử là nhân sĩ phương nào, nhà ở nơi đâu? Mở miệng lần nữa. Phu Vân Tiểu Tam phòng bị nhìn hắn một cái. Người muốn hỏi làm gì? Muốn đến nhà ta ăn trực sao? Ta nói cho người biết, không có cửa đâu. Lời này vừa nói ra, Gia Luật Trúc Nguyên suýt nữa bị sặc nước miếng của Trấn Mần. Im lặng nhìn nàng, người đàn ông này không chỉ có tự luyến mà còn tiểu khí nữa. Vậy bộ dáng đại khái, kinh nghiệm vừa nãy là ở đâu mà ra? Ai nha, bất quá nhìn chúng ta hợp ý như vậy, nếu người trả tiền cơm như lời người đã nói, ta cũng không phải là không thể mời người ăn một bữa cơm. Người nào đó chẳng biết xấu hổ mở miệng lần nữa. Khoai miệng của Gia Luật Trúc Nguyên có cấp nghiêm trọng mấy cái. Nếu nói hắn trả tiền cơm thì nói hắn sẽ mời ăn cơm. Gia Luật Trúc Nguyên hắn còn chưa có gặp qua người nào có thể làm cho người ta không nói được lời nào như vậy đâu. Lúc này cũng không hỏi hắn về cái vấn đề này nữa. Tài hạ vừa thấy công tử đã cảm thấy rất hợp ý, không biết công tử có thể kết giao cùng tài hạ hay không. Nếu không chúng ta kết bái đi, trực tiếp trả lời một câu như vậy. Gia Luật Trúc Nguyên sững sờ trong chút lát, lúc này cười ha hả. Tốt, tốt, ta rất thích người sảng khoái. Kết bái thì kết bái, Mộc, đi chuẩn bị. Hả? A Cố Đạt Mộc ngơ ngác nhìn hắn. Công tử, ngài thật muốn kết bái với hắn sao? Đùa gì thế, phương thượng thần phần cao quý, sao có thể kết bái với người này? Đây không phải là trò cười lớn nhất trong thiên hạ sao? Kêu người đi chuẩn bị thì người đi chuẩn bị ngay đi. Chẳng biết tại sao hắn nhìn người trước mắt này có một loại cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở nơi nào. Người này mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng thoải mái, trong tiềm thức luôn có một âm thanh nói cho hắn biết kết bái với hắn sẽ không sai. Quả thực sẽ không sai, nhưng mà cũng không có quá đúng. Dạ, vẻ mặt của A Cố Đạt Mộc không thể tưởng tượng nổi bước ra cửa phòng. Mặc dù hắn thật thưởng thức tiểu công tử đó không sai, nhưng mà kết bái với phương thượng, hắn không có mặt lũi lớn như vậy đâu, đây là vận may gì mãi đời hạ trời. Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng của tiểu thư nhà nàng vẫn bình thản ung dung. Tiểu thư sẽ không thật xem mình là nam nên chữ, còn kết bái cùng vị công tử kia. Phu Vân Tiểu Tam sau khi kết bái sẽ là huynh đệ tốt rồi, nhìn lâu thêm mấy lần, thường thường sẽ không có ý kiến đâu. Công tử, chuyện này vạn lần không được. Hoàn Nhân Trác ở bên ngoài vừa nghe tin tức như thế, lập tức chạy vào, cho dù là phương thượng thưởng thức tiểu công tử đó, cũng tuyệt đối không thể kết bái. Nếu kết bái rồi, chuyện này... Có gì không thể? Mặt lạnh quay đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt cường ngạo đã tràn ngập vẻ không vui. Công tử, chuyện này... Nhìn nét mặt của Gia Luật Trúc Nguyên, hắn đã biết rõ chuyện này không thể thương lượng nữa. Nếu phương thượng đã quyết định chuyện gì, thì bất luận cái nào cũng không thể thay đổi được. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Phu Vân Tiểu Tam lắc đầu cay quạt, một bộ dáng ta rất hiểu, mở miệng nói với Gia Luật Trúc Nguyên. Mở miệng với Gia Luật Trúc Nguyên, hắn lo lắng, Ta hiểu, bởi vì hắn vừa nhìn bản công tử, đã cảm thấy bản công tử khí chất cao quý, dáng vẻ hiền ngang. Hắn vô cùng lo lắng người sẽ bởi vì trèo cao với bản công tử mà lòng mang ái nãy, cho nên mới tìm mọi cách để ngăn trở, không để cho người kết bại với ta. Ha ha ha, công tử nói có lý. Gia luật Trúc Nguyên ngược đầu lên nở nụ cười. Tiểu công tử này thật là thấu phỉ, vô sỉ làm cho người ta phải thán phục. Tiêu Nguyệt và Hàn Nhan Trác không hẹn mà cùng liếc mắt, quay đầu đi. Hai người này bọn họ không thể lý giải được rồi. Vương gia, cho đến bây giờ Tam Vương Phi còn không có ra khỏi tầm cung của Thái Hậu. Thuộc hạ đã thăm dò rất lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tam Vương Phi. Đình Vân quỳ một chân trên đất, bẩm báo với Hiền Viên Vô Thường. Vốn là hắn suy đoán Tam Vương Phi có thể gặp bất trắc rồi, nhưng mà cho dù là gặp bất trắc, cũng nên phải sống thấy người, chết phải thấy xác chứ, làm sao có thể mất tất hoàn toàn như vậy đây. Trên dung nhan như cánh hoa đào trong nhã mắt rằn đầy hốt hoảng. Không thấy Tam Nhi. Dạ. Đình Vân nói xong, thân thể khẽ run, hắn phụ trách bảo vệ an toàn của Tam Vương Phi, nhưng cứ như mày biến mất dưới mí mắt của hắn, hắn cũng khó thoát tội. Không đúng, mày kiềm nhíu chặt. Thái Hậu tuyệt đối sẽ không đụng đến nàng. Thế nhưng nếu không đụng, vậy nàng đi nơi nào? Đình Vân, người xác định Tam Vương Phi sau khi đi vào, không có ra ngoài sao? Âm thanh rất có tự tình vang lên, gõ vào tâm linh yếu ớt của Đình Vân. Toàn thân của Đình Vân run lên, mở miệng nói. Vương gia, thuộc hạ xác định, Tam Vương Phi sau khi đi vào thì không có ra ngoài nữa. Sau đó Hoàng thượng cũng đi vào, nhưng không lâu lắm liền đi ra. Lúc mặc đi ra, sắc mặt theo. Đây là mỏ chốt. Đình Vân nhíu mày nhớ lại lúc đó, mở miệng nói. Vẻ mặt không có gì đặc biệt, chỉ là có chút sa sút. Bất quá gần đây Hoàng thượng không phải vẫn luôn sa sút sao? Sau khi Hoàng thượng đi, Thái Hậu có ra khỏi Phương Tưởng Cung không? Vương gia, không có. Đình Vân rất chắc chắn mở miệng. Hơn nữa thuộc hạ thay sau khi Hoàng thượng đi không lâu, Thái Hậu liền đi ngủ. Tam Vương Phi bị Thái Hậu cho mời đi vào, hắn vội vàng đi trở về bẩm báo nên không biết sau khi Tam Vương Phi đi vào đã xảy ra chuyện gì. Hoàng cung, thủ vệ sớm nghiêm, Thái Hậu trong cung, cung ấn vệ bao nhiêu, chỉ bằng mấy người tên thuộc hạ của hắn nên lén vào nhìn lén rất là dễ bị phát hiện. Theo bổn Vương Phi đi biệt viện, Hiền Viên Vô Thường nói xong liền đi ra ngoài. Nếu như vậy, hắn là trường tôn mình răn để cho Tam Nhi đi, nàng có thể đi được nơi nào, không thể trở về Vũ Văn Tướng Quân. Mà bây giờ hắn lại đang ở Thất Vương Phủ, lắm thay nhiều ma, chắc nàng không thể tới đây, cũng chỉ có biệt viện của hắn. Vương gia, ngài hoài nghi Tam Vương Phi đi biệt viện của ngài. Đình Vân mở miệng hỏi ở phía sau hắn. Một câu này thành công làm cho bước chân của người trước mặt dừng lại. Nếu Tam Nhi đang ở biệt viện của hắn, làm sao không có ai ở bên kia tới thông báo cho hắn biết được. Ngay sau đó, trên dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện vẻ mặt cực kỳ khát mẫu. Đáng chết, nếu như bị ta bắt được, xem ta làm sao thu thập nàng. Nếu hắn đã không sai, nhà đầu kia đang ở bên ngoài tiêu giải đây, hơn nữa nói không chừng lại đang quyến rũ Mỹ Nam. Nghĩ tới đây, lòng tràn ngập nửa giận. Đình Vân triệu tập 368 ấn vệ của bổn vương, đồng thời điều động tất cả nhân mã thần phòng các và thần phủ các theo bổn vương lùng bắt Vương Phi. Khóe môi nâng lên một nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Vương Phi, người nào ạ? Suy nghĩ ngừng vận động trong thời gian ngắn. Vương Phi của bổn hương, người nói là người nào hả? Âm thanh cực kỳ êm dịu, nhẹ như tựa lùng chim, lại làm cho toàn thân của Đình Vân run lên. Lúc này mới kịp phản ứng. Vương Phi của Vương gia còn có thể là ai? Đương nhi là Tam Vương Phi kinh không đó rồi. Dạ, thuộc hạ lấn mẩn. Đình Vân vọt thật nhanh ra ngoài để trở thành cả trong chảo cặp tai họa. Hắn đi theo Vương gia lâu như vậy, nếu không nghĩ ra nguyên nhân trong đó thì hắn quá ngu ngốc rồi. Vương gia triệu tập nhiều người như vậy, không phải là mặc dù lật tông cả kinh thành cũng phải tìm ra Vương Phi sao? Vị Tam Vương Phi này, không, là Vương Phi chữ. Là gan cũng quá to đi, đã còn vương gia rồi, còn dám đi ra ngoài phong khoáng, nếu như bị vương gia bắt được, hắn cũng có chút đồng tình với nàng. Giày màu trắng không nhiễm bụi trần xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới một đình viện to như vậy, một đám người quỳ xuống, đám người ở dưới đều thống nhất mặc y phục màu đen, bên trái thống nhất mặc y phục nguyệt sắc, bên phải thống nhất mặc y phục bằng lam. Mà toàn bộ người làm Thất Vương Phủ đã được thông báo không được bước vào nửa bước, cho nên cũng không biết trong viện này có cảnh tượng hoành tráng như vậy. Tuy nhiên, mọi người cũng có chút thấp thỏm, thuộc hạ của vương gia có mấy ngàn ấn vệ, 2 trang, 8 các, 21 lầu, tai mắt trải rộng khắp thiên hạ, mà Thịnh Phong các và Thịnh Vũ các là hai các phụ trách theo dõi Hiển Viên Đế Quốc và thăm dò tin bão. Nhưng mà những ấn vệ này là phụ trách an toàn của vương gia.

các chủ Thành Phong Các đã đoán được trước. Vương gia yên tâm, thuộc hạ bảo đảm sẽ không làm Vương Phi sợ. Hiền viên vô thường nhìn các chủ Thần Phong Các một chút, khuôn mặt lạnh khốc, dung nhan cực kỳ tuấn tú. Mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng coi là một mỹ nam tử, khuôn mặt hắn lúc này liền tối đen. Vương Phi không thích mỹ nam tử, người đừng xuất hiện trước mặt nàng. Hả? Các chủ Thành Phong Các suýt nữa ngã quỷ. Vương Phi không thích mỹ nam tử, vậy vì sao lại ở cùng một chỗ với vương gia, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử hả? Ngay sau đó nghĩ thông suốt ra, Vương Phi đây không phải là chạy trốn ư, vương gia còn phải truy nã nàng nữa. Chắc thật sự là không thích ở chung với mỹ nam tử đây mà. Lập tức gật đầu một cái, dạ, thuộc hạ đã hiểu. Bất quá sở thích của Vương Phi cũng quá kỳ quái đi. Đình Vân ở một bên rứt rứt khóe miệng, im lặng quay theo đi. Hắn thật sự cái công cái gì cũng không nghe thấy, thật sự là không nghe thấy. Không ngờ hiền viên phiêu thường lại nhìn hắn, đúng là càng xem càng không yên lòng. Mà thôi, sau khi các ngươi nhìn thấy Vương Phi, không cần phải lộ diện, trở lại thông báo cho bổn vương tự mình đi bắt người. Dạ, mọi người cùng nhỏ đáp một tiếng. Vương gia, còn có gì phân phó nữa không? Không có, chỉ vậy thôi, các người đi đi. Lần này hắn mới chân chân yên tâm, trong đôi mắt ta mỹ hòa đảo kia tràn đầy ý cười, chỉ là ý cười này không đạt đến đại bát. Phụ Phan Tiểu Tam, rất tốt, nếu để cho bổn vương bắt được, đặc biệt là nếu lúc bắt được nàng mà nàng lại đang ở bên cạnh mỹ nam tử, thì nàng cứ chờ bổn vương xử trí nàng thế nào. Đình Vân không tự chủ được run rẩy thân thể. Vương Phi, bản thân người tự cạo phục đi. Phụ Phan Tiểu Tam đang ở trong khách sạn, đột nhiên không biết vì sao có cảm giác lạnh cả người, nhìn không được rụn một cái. Gia Luật Trất Nguyên không hiểu quay đầu hỏi, làm sao vậy? Lạnh a? Không có, chỉ là không cẩn thận run lên một cái thôi. Tại sao trong lòng của nàng cứ có cảm giác kỳ kỳ thế nhỉ? Dường như lập tức sẽ xảy ra chuyện gì không tốt vậy. Cùng lúc đó, A Cố Đạt Mộc cầm đàn hương và rượu đi vào. Đặt một cái bàn ở cửa sổ, phía trên để một lưu hương, bên trong cắm ba cây nhang. Đầu của Tiểu Nguyệt đầy vách đen nhìn tiểu thư nhà bọn họ khí thế rầm rộ. Dường như bây giờ tiểu thư giá làm nam nhân đã không nhìn ra sơ hở gì rồi. Nhưng không phải không nhìn ra sơ hở gì thì có thể tìm nam nhân khác kết bạn chứ. Huynh đệ, không biết người tên là gì? Gia Luật Trúc Nguyên cười nhìn nàng. Ta tên là Liệt Thác Nhĩ Tư Thái. Một nữ nói dối mà mắt không đỏ, hơi không thở gấp. Huynh đệ, bây giờ chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, ta hy vọng người sẽ nói thật, khắp thiên hạ này cũng không có dòng họ này. Bộ dáng Gia Luật Trúc Nguyên trở nên nghiêm túc, tuy nói hắn đến bây giờ cũng không hiểu tại sao mình vì sao sẽ kết bái với vị công tử này, nhưng nếu như quyết định kết bái, vậy nhất định phải thành thật với nhau. Ách, Phu Văn Tiểu Tam nhìn hắn, trong bụng cũng có chút ảo não, cái đầu một cái, mở miệng nói. Thật ra thì tiểu đệ gọi là Bạch Đỗ. Tiểu Nguyệt khỏe miệng giật giật. Sao lại là Bạch Đỗ? Bạch Đỗ, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất quái tai? Hoạt Nhân rất là kinh ngạc mở miệng. Đệ nhất thiên hạ quái tai? Lần này Phụ Phần Tiểu Tam thật sự không hiểu nàng khi nào lại nổi danh như vậy hả? Hoạt Nhân rắc nhìn hắn một chút, có chút kinh trọng mở miệng. Đối tử đường ca, nhân sinh kỳ hà, thí như triều lộ, khổ nhất khổ đa. Kháng đường dị khang, ưu tư nạn vong, hạ sĩ giải ưu, duy hữu đổ khang. Phu Văn Tiểu Tam nói xong, đôi mắt cười như vừng trăng khuyết, không ngờ bài thơ nàng làm sao chép trong hội thi thơ ngày đó đã nổi danh như vậy rồi, đến người này cũng biết. Thơ này là do huynh đài làm sao? Giờ khắc này Hoàn Nhân Trác, ngay cả huynh đài cũng khuất ra. Đúng vậy, bất quá sao huynh đài lại biết được? Một nữ chẳng biết xấu hổ mà thừa nhận, dù sao cũng không phải là nàng làm, trừ nàng cũng không còn người nào biết. Ngược lại cặp mắt như chim ưng của Gia Luật Trúc Nguyên lõe lõe có thể làm ra câu thơ như vậy, hai chữ tài tình tuyệt đối không thể biểu đạt được, rõ ràng chính là ngực có chỉ lớn. Hoạt Nhân Trác cũng rất là kích động nhìn Phương Thượng nhà mình, ánh mắt của Phương Thượng quả nhiên không có sai, người như vậy có thể giúp Mông Man đế quốc một tay thống nhất lập lớn, cơ hội thành công có thể tăng lên gấp đôi. Là do phụ tử cùng Tôn đại nhân cùng nhau truyền bá đấy. Phụ tử cùng Tôn Trường Khanh đều có thể xem là ngôi sao sáng trong giới văn học, dẫn dắt nền văn học của thiên hạ phát triển. Lời của bọn họ nói ra tất nhiên có rất nhiều người tin phục. Ai nha, không ngờ Trường Cơn Tùng Thanh ngược lại là một người rất tốt. Ta nói tên của ta rồi, vậy người nên nói tên của người đi chứ. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, thật ra thì trong bụng cũng có chút lấm tấm mồ hôi bởi vì nàng dùng tên giả mà. Khí phách cười một tiếng, Gia Luật Trúc Nguyên. Bốn chữ hơi kiêu ngạo nói ra. Hoàn Nhân Trác và A Cổ Đạt Mộc đều cả kinh. Tại sao Vương Thường có thể cứ như vậy nói ra tên của Trấn Mần Chữ? Nơi này chính là địa giới của Hiển Viên Đế Quốc. Nếu cái tên Bạch Đỗ này là người của Hiển Viên Đế Quốc, vậy Vương Thường sẽ gặp nguy hiểm rồi. Gia Luật Trúc Nguyên không hề lo lắng, bởi vì tiềm thức hắn nói cho hắn biết, tiểu công tử Ngọc Diên này nhất định sẽ không bán đứng hắn. Tiêu Nguyệt gãy gãy đầu, cảm giác tên này có chút quen thuộc, nhưng mà nàng nghĩ không ra là ai, rất là buồn bực đứng ở một bên. Tất cả mọi người cũng chờ phản ứng của Vũ Vân Tiểu Tam, tay A Cố Đạt Mộc và Hoàn Nhân Trác cũng hơi nắm chặt lại. Chỉ cần biểu hiện của tên Bạch Đỗ này có nửa điểm không đúng, bọn họ liền giết hắn. Thưởng thức hắn là một việc, nhưng an nguy của Vương Thượng phải đặt lên hàng đầu. Ai ngờ Vũ Vân Tiểu Tam ngẩng đầu lên rất là khinh bỉ nhìn hắn một cái. Dòng điệu người như vậy là sao hả? Còn Gia Luật Trúc Nguyên là gì? Gọi là Gia Luật Trúc Nghĩa là không có nổi sao? Nếu là họ của ta là Gia Luật, ta trực tiếp gọi là Gia Luật Ranh Danh so với cái tên của người nghe khỉ phách hơn nhiều. Nói cái tên cũng là tranh tựa như là ngũ mã bắt ván, đúng là bệnh thần kinh. Gia Luật Trúc Nguyên suýt nữa không phản ứng kịp, có chút không dám tin nhìn nàng. Chẳng lẽ người này không phải sống trên đại lục hay sao? Ngay cả Gia Luật Trúc Nguyên hắn cũng chưa nghe qua. Hay là do nhiều năm hắn không có ở ra ngoài đạn giặc nên mọi người đã quên mất hắn rồi. Hoàn Nhân Trác dò xét cẩn thận Phụ Vân Tiểu Tam một lúc lâu, thấy nét mặt của nàng không giống như đang giả bộ nên mới yên lòng. A Cố Đạt Mộc hơi khó tin gãi đầu một cái. Không phải chứ, ngay cả tên của Phương Thượng bọn hắn mà cũng không biết sao. Ha ha ha, chưa từng nghe qua cũng tốt, vậy chúng ta liền uống máu ăn thề, kết bãi đi. Gia Luật Trúc Nguyên cười đến vui vẻ, vẫn là người luôn bị nhiều như vậy nịnh nót, nhưng hôm nay lại có người không biết đến hắn, chỉ là xuất phát từ tình cảm cá nhân mà muốn kết bái cùng hắn. Loại cảm giác này rất mới mẻ, cũng rất thoải mái. Hoàng Thương Tại Thiện, hậu thổ Tây Hạ, nay Gia Luật Trúc Nguyên ta cùng Bạch Đỗ huynh đệ kết nghĩa huynh đệ, uống máu ăn thề. Giọng nói khí phách cuồng ngạo vang lên. Hoàng Thiên Tại Thổ, hậu thổ Tây Hạ, nay Bạch Đỗ ta nguyện cùng Gia Luật Trúc Nguyên kết nghĩa huynh đệ, uống máu ăn thề. Phụ Vân Tiểu Tam tận lực để cho giọng nói của mình nghe có vẻ khí phách nam tử một chút. Từ đây về sau, có phúc cùng hướng, có nạn cùng chịu. Một quân phương với mặt thân thật. Từ đây về sau, có phúc ta hướng, gặp nạn hắn chịu. Một mụ nữ càng thêm nghiêng tốt. Gia Luật Trúc Nguyên không dám tin, từ từ quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn vừa mới nói cái gì vậy hả? Có phúc cùng hướng, gặp nạn hắn chịu. Hắn không có nghe lầm chữ. Ba người khác cũng lộ ra bộ dáng bị đả kích và tổn thương sâu sắc. Khí phách cười một tiếng, không để bụng mở miệng lần nữa. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu ta sống thêm vài năm so với hắn. Âm thanh trong trẻo của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên lần nữa. Lần này cho dù là Gia Luật Trúc Nguyên nhìn rõ đến đâu, cũng có chút không vui, quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Bạch Đỗ đệ, đệ đây không phải là đang trêu phi huyền chứ? Hả? Đâu có, ta rất nghiêm túc mà. Vũ Văn Tiểu Tam nói xong rất là thành kính nhìn Lư Hương. Huynh đệ coi tròn đùng sanh công tử, sao đệ có thể cầu xin sống thêm vài năm so với Vinh Đại? Vẻ mặt của Gia Luật Trúc Nguyên tràn đầy không vui. Đó là bởi vì huynh so với ta lớn tuổi hơn, ta sống nhiều hơn người, mấy năm không phải là rất bình thường sao? Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt mê man quay đầu nhìn hắn. Gia Luật Trúc Nguyên liền chán nản. Chẳng lẽ huynh kết bái với ta là vì huynh muốn sống thọ và chết cùng lúc với ta sao? Ta đây rõ ràng có thể sống thêm vài năm, lại chủ động chôn theo huynh hả? Phu Văn Tiểu Tam trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn hắn. Không ngờ tâm tư của huynh lại độc ác như thế. Trong lúc nhất thời, Gia Luật Trúc Nguyên không thể nói được gì nữa, quay đầu mở miệng với A Cố Đạt Mộc. Mang rượu tới. Dạ. A Cố Đạt Mộc nói xong liền giơ vò rượu lên kia, chia rượu ra đổ vào trong hai cái chén, trong bụng lại buồn bực không thôi. Hắn đã nói những lời như thế rồi, Phương Thượng vẫn là kết bái cùng người này, tính khí của Phương Thượng lúc nào trở nên tốt như vậy rồi hả? Công tử, nói xong, giao một ly rượu đến trên tay của Gia Luật Trúc Nguyên, sau đó giao một chén khác cho Lưu Văn Thiệu Tam. Gia Luật Trúc Nguyên cầm dao lên, nhẹ nhàng cắt một đường, một giọt máu liền nhỏ vào trong chén, đưa cho Phụ Văn Thiệu Tam. Một nữ do dự một chút mở miệng. Ta có thể uống ít một chút được không? Dường như nàng tiểu lượng không quá cao nha. Không được, hắn đã cho quá nhiều lần như vậy rồi, còn uống ít nữa một chút sao? Được rồi, bím bím môi, uống vào một hớp. Thay nàng méo miệng, hắn khẽ cười một tiếng, bộ dạng méo miệng của tiểu huynh đệ này nhìn có chút giống nữ nhân. Đến phiên ngươi, Gia Luật Trúc Nguyên cầm dao cam trong tay đưa cho nàng. Một nữ cầm đao kia rồi nhìn tay của mình, trợn to mắt nhìn hồi lâu, làm bộ dáng đáng thương ngẩng đầu lên. Ta sợ đau. Tất cả mọi người suýt nữa ngã quỵ. Nam tự hán đại trưởng phu, sợ đau cái gì? A Cố Đạt Mộc ở một bên trên vào nói. Lời này kích thích Phụ Phần Tiểu Tam, nàng giơ đao lên chuẩn bị cắt một đường. Thời điểm cắt ngón tay còn có mấy centimet thì dừng lại, vẻ mặt đưa đám. Ta thật sự rất sợ đau mà. Chợt linh cơ vừa động, nàng phun ra một bãi nước miếng vào trong ly rượu kia. Như vậy là được rồi. Gia Luật rất quen chịu đựng cảm giác một nôn mửa nhìn nàng một hồi lâu. Như vậy là được rồi sao? Thay hắn không chấp nhận, nàng tiếp tục mở miệng. Cái đó, máu hay là nước miếng đều là chất lỏng lưu động trong cơ thể của con người thôi, không có gì khác biệt đâu. Gia Luật Trúc Nguyên nhìn Hoàn Nhân Trác một cái. Hoàn Nhân Trác lúc này hiểu ý, lập tức lại rót ra một ly rượu khác đưa cho hắn. Nhìn lại ly rượu trong tay của Phụ Phần Tiểu Tam ném qua một bên. Này, ngươi làm gì thế? Tiếp đó, một bàn tay mạnh mẽ bắt được tay của nàng, ánh đao chật lóe. A, một tiếng hét thảm thiết trầm bổng cả dài. Gia Luật Trúc Nguyên cười đem rượu kia uống một hơi cạn sạch. Tiêu Nguyệt ở một bên rất không đành lòng che mặt lại. Phụ Phần Tiểu Tam mặt đầy oán hận nhìn hắn. Một cái tay che tay của mình, đẩy mắt rưng rưng, dường như cực kỳ uy khất. Bộ dáng kia làm cho tim của Gia Luật Trúc Nguyên đập hơi chậm lại, có chút sững sờ. Nhìn cái gì, ta bị người chém chết rồi này. Phụ Phần Tiểu Tam hét to lên một tiếng. Một tiếng hô này làm cho tất cả mọi người không thể kiềm chế được mà ho khan. Chém chết. Gia Luật Trúc Nguyên giỡn khóc giỡn cười nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt. Trong bụng lại có chút buồn bực. Hắn là đàn ông, mình đụng lòng cái gì hả? Này, lại nói chúng ta, cái này coi như là kết bãi xong rồi chứ. Phụ Phần Tiểu Tam nghiêng đầu liếc hắn, cảm thấy giam giác say lưng lưng đang dâng trào nàng khiến nàng đã mơ màng. Gia Luật Trúc Nguyên gật đầu một cái, âm thanh khí phách vang lên. Ừ, kết bãi xong rồi, vì sao ta chính là huynh trưởng của đệ, hiền đệ, mời. Vừa nói vừa chỉ về phía cái bàn, Phụ Phần Tiểu Tam gật đầu một cái, di chuyển cái mông của mình qua, cảnh tượng trước mắt đã có chút mông lung rồi, mơ hồ nhìn hắn. Cái đó dường như đầu ta có chút choáng váng. Trên khuôn mặt như ngọc đã bắt đầu hiện ra màu sắc đỏ tươi, rất là mê người. Mê người, Gia Luật Trúc Nguyên lắc lắc đầu, mình là nam nhân, tại sao có thể sinh ra suy nghĩ viền vùng đối với người cũng là nam nhân chứ? Tu Nguyệt vội vàng tiến lên rót một chén nước, công tử người uống một chút nước cho tỉnh rượu. Nhìn lại uống vào một hớp, nhưng là đầu càng choáng váng lợi hại hơn, nằm ở trên bàn, điểm sau ở trên rong mặt. Bộ dáng này càng thêm vô cùng dễ thương, Gia Luật Trúc Nguyên cố đè nén cảm giác khác thường ở trong lòng cau mày mở miệng. Làm sao tự lượng lại kém như vậy? A Cố Đạt Mộc cũng là bộ dáng rất là tiếc nuối. Mê mê màng màng nhìn hắn một cái, đầu óc có chút muốn ngất đi. Thương thương đau. Lần trước nàng chính là vì uống rượu, liền mạnh mẽ cường đoạt thương thương rồi. Mặc dù giảm sút của người này cũng rất đẹp trai, nhưng không phải là thương thương của nàng, cho nên... Thương thương... Gia Luật Trúc Nguyên có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Nguyệt tiến lên trấn an cảm xúc của tiểu thư nhà mình. Công tử, ngài bây giờ đang ở khách điểm, giờ chúng ta đi tìm tương tương có được hay không? Hiện tại không thể nói là hì vương gia, nếu không bị mấy người kia nhìn ra cái gì sẽ không tốt. Nhưng người ta muốn tìm thương thương ngay bây giờ luôn. Sau đó sẽ là mạnh mẽ cường đoạt hắn lần nữa, hạc hạc, nói xong muốn đứng lên. Gia Luật Trúc Nguyên lôi kéo nàng, quay đầu phân phó Hoàn Nhân Trác. Đi lấy thuốc giải rượu. Hoàn Nhân Trác nhíu mày mở miệng. Công tử trước khi xuất môn không có mang theo thuốc giải rượu, chúng ta có thể để cho tiểu nhị đi nấu canh giải rượu, nhưng hiệu quả không tốt bằng thuốc giải rượu. Đi nấu trước đi. Nhíu mày mở miệng, Phụ Phần Tiểu Tam đã có khuynh hướng muốn say khướt rồi. Dạ. Một nữ muôn lục đem cánh tay của mình từ trong tay của Gia Luật Trúc Nguyên thoát ra ngoài, nhíu nhíu cao giọng thét tỏi tay. Buông ta ra, buông ra, người ta muốn đi tìm thương thương. Để nói cái người thường thường đó ở nơi nào, vì huynh dẫn để đi tìm. Âm thanh cuồng ngạo vang lên, trong lòng lại có hơi nghi ngờ. Phụ Phần Tiểu Tam đang muốn nói lại bị Tiểu Nguyệt chặn lại. Vị công tử này, công tử nhà chúng ta là say khướt nói mê sảng thôi, đừng để ý đến hắn. Nói bậy, người ta đúng là muốn đi tìm thương thương mà. Thương thương. Lão đảo bước chân có chút không ổn, Gia Luật Trúc Nguyên chỉ đành phải đỡ nàng, lão đảo phải bước. Trong ánh mắt lo lắng của Tiểu Nguyệt, nàng rơi vào trong ngực của hắn. Một mùi thơm ngát đập vào trong mũi, trong bụng khẽ nhúc nhích. Mùi hương trên người của tiểu hình đệ này thật dễ chịu. Nhìn chằm chằm khuôn mặt người trong ngực, trên mặt ngọc không có nửa điểm tì vết nào, khuôn mặt trắng nõn nà không dính chút màu đỏ tươi, lông mi như cánh chim đang xòe ra, mặt đẹp rưng rưng, chú cái miệng nhỏ nhắn mở miệng. Người ta muốn tìm Thương Thương. Dư Luật Trúc Nguyên nghe vậy, môi cường nghị mím chặt, có chút ghen tị với cái tên Thương Thương đó rồi. Ngoài cửa sổ, một người đã thu hết tất cả vào mắt, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng bay về phía Thất Vương phủ. Ha ha, rốt cuộc đã để hắn tìm được Vương Phi rồi, lập tức trở về thông báo cho Vương gia thôi. Mắt như chim ưng của Gia Luật Trúc Nguyên híp lại, quét ngoài cửa sổ, nhìn về phía khoảng không phía nam. Nhưng vào lúc này, Hoàn Nhân Trác đẩy cửa đi vào, quay đầu nhìn hắn một chút, chỉ thấy trên cánh tay của hắn bưng một can giải rượu, nhìn lại rồi mạnh mẽ rót vào trong miệng của Phụ Phần Tiểu Tam. Ta không uống, ta muốn tìm Thương Thương. Khụ khụ, này, ta nói không uống. Khụ khụ. Từ chối một hồi lâu, vẫn bị mạnh mẽ đổ vào miệng. Không lâu lắm, ý thức tỉnh táo, nhưng mà bước chân vẫn có chút không ổn định. Ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn hắn một cái. Ha ha, cảm tạ. Cười nói tự nhiên, mắt đẹp sáng ngời càng làm cho tinh thần của hắn có chút hoảng. Lắc đầu một cái, ở đại lòng quơi nhẹ một tiếng. Mình nghĩ cái gì vậy? Đây là nghĩa để kết bái của hắn. Tại sao có thể có tâm tư không đứng đắn như vậy? Huống chi, dù là ý tưởng, cũng không nên có với một nam nhân. Quay đầu trầm giọng mở miệng. Chúng ta lập tức đi, hành tung đã bị bại lộ. Hả? A Cố Đạt Mộc có chút không hiểu nhìn hắn. Công tử, chúng ta bại lộ khi nào? Người tới chưa chắc là dò xét thân phận của chúng ta, nhưng mà ta đã bị người ta chú ý tới rồi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Hoàn Nhan Trác lập tức mở miệng. Công tử, ta chuẩn bị xe ngựa. Vương tuyệt đối sẽ không tính sai. Vương gia, thuộc hạ tìm được Vương Phi rồi. Một ấn vệ rất là kích động đứng ở trước mặt của hiền viên vua thường bẩm báo. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười thoải mái. Tiếp tình, xác định nàng đang ở bên ngoài phòng khoáng, nhưng vẫn là có chút lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Tìm được nàng thì hắn liền an tâm. Nhưng, nàng ở đâu? Ở khách điểm Thanh Vân, mang theo một người hầu, ở chung một chỗ với một công tử mặc áo đen và hai người hầu của hắn. Ấn vệ nói ra cảnh tượng mình nhìn thấy. Đình Vân ở một bên vuốt ve cái trán, cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Quả nhiên, lập tức nhìn thấy Vương gia nhà mình cười đến cực kỳ xinh đẹp quyến rũ. Có phải dáng dấp của nam tử kia còn tương đối tuấn tú đúng không? Ấn vệ không có chút nào phát hiện ra Vương gia nhà mình có điểm không thích hợp, cười híp mắt mở miệng. Đúng vậy, Vương gia, dáng dấp nam tử mặc áo đen kia vô cùng anh tuấn, lúc đó thuộc hạ thấy Vương Phi đang ở trong ngực của hắn. Thốt ra lời này xong, ấn vệ này rút cuộc ý thức được có gì đó không đúng. Vương Phi đang ở trong ngực của nam tử áo đen đó, vậy Vương gia. Lần này, hắn rút cuộc cảm thấy bọn họ ở chung một phòng, dường như cùng nhau cấu kết. Mồ hôi lạnh trên người có chút không thể khống chế đang chảy ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cười xinh đẹp phát hiện ra kiểu diễm của Vương gia. Cái đó, Vương gia, ngài không nên tức giận, hình như là do Vương Phi uống rượu say thôi. Nữ nhân đáng chết này, nhanh như vậy đã quyến rũ được nam nhân khác, còn uống rượu, lần trước chính vì uống rượu mới ra cho hắn, lần này không biết, càng nghĩ sắc mặt càng căng thẳng. Bây giờ bọn họ đang ở chỗ nào? Lúc thuộc hạ đi thì bọn họ vẫn ở khách điểm Thanh Vân, còn bây giờ thì... Nói đến một nữa, một nam tử mặc y phục bằng lam sắc tiến vọt vào, không kịp nữa hành lễ với mở miệng. Vương gia, thuộc hạ mới một nam tử áo đen đỡ Vương Phi đi Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các cũng là tên của một khách điểm. Lời này vừa rơi xuống, một trận gió thổi qua, Vương gia nhà bọn họ đã không thấy bóng dáng, chỉ là xa xa truyền đến một tiếng mắng. Đáng chết! Vào Vọng Nguyệt Các, đầu của Phụ Phần Tiểu Tam cảm thấy rất trống váng, quét mồm rất là bất mãn nhìn Gia Luật Trúc Nguyên. Đều tội Huân, ta nói uống ít một chút, Huân lại muốn ta uống nhiều như vậy, đầu của người ta choáng váng muốn chết. Trên vẻ mặt cuồng ngạo của Gia Luật Trúc Nghiêm hiếm khi xuất hiện thần sắc khó xử, hắn làm sao biết tự lượng của thầy ái lại kém như vậy chứ? Hoàn Nhân Trác cũng có chút lo lắng, Vương Thường tới hiền viên đỡ quốc vì có chuyện quan trọng, sao có thể luôn đặt tâm tư trên người của vị tiểu công tử này, không hề nhắc đến chuyện khác nữa. Chuyện này... Hay... A Cố Đạt Mộc người này thần kinh thật thô, không biết tại sao hắn cảm thấy ánh mắt của Vương Thường nhìn vị tiểu công tử kia có cái gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở chỗ nào thì hắn lại không nói ra được. Thật là bi kịch. Đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, cửa bị đạp ra. Một công tử áo trắng xuất hiện tại cửa phòng, dung nhan xinh đẹp như cánh hoa đào làm cho người ta phải kinh tâm động phách. Thế gian này hoàn toàn không tìm được, từ để hình dung vẻ đẹp này. Một thân khí chất như tiên, như yêu càng làm cho người ta không tự giác sinh lòng tán thưởng, chính xác là một người phong hoa tuyệt đại. Bước vào cửa, Cặp mắt tà mị như hoa đào kia liền khóa trên thân thể của người đang nằm ở trên bàn, đáy mắt mơ hồ có tia lửa nhảy lên. Phu Văn Tiểu Tam vừa nghe một tiếng đập cửa này, bỗng một loại dự cảm chẳng lành tràn đầy toàn thân, ngẩng đầu vừa nhìn lên, thấy sắc mặt xanh mép của hiển viên vô thường. Vội vàng đứng lên, nhưng bởi vì động tác cùng với rượu suýt nữa làm cho nàng đứng không vững, Sa Luật Trúc Nguyên ngay lập tức đỡ lấy nàng. Hắn vừa đỡ càng làm cho ánh mắt như hoa đào của người nào đó suýt nữa phun ra lửa. Không biết vì sao công tử lại xông vào phòng của tài hạ. Sa Luật Trúc Nguyên nhíu mày mở miệng, mặc dù tận lực giảm thấp âm điệu xuống nhưng vẫn là khó nén được khí phách vương giả. Lúc này, hiền viên vô thường mới bắt đầu chú ý hắn, mày kiếm híp lại, lắc mình một cái tiến lên, kéo Phụ Phần Tiểu Tam ra khỏi ngực của hắn. Sa Luật Trúc Nguyên đang muốn giành lại, liền nghe Phụ Phần Tiểu Tam co rúm lại mở miệng. Thương thương! Thương thương, chính là người dù hắn uống quá nhiều đến nỗi mơ mơ màng màng cũng đi tìm sao? Ánh mắt của Sa Luật Trúc Nguyên có chút tìm tòi nghiên cứu, nhìn trên người của hiền viên vô thường. Nam tử này quả nhiên là cực đẹp, nói hắn xếp thứ hai thì cho dù là cô gái đẹp nhất cũng không có cách nào xếp thứ nhất đâu. Phong thái như vậy, thế gian này sợ rằng chỉ có một người. Hiền viên vừa thường hồng hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn Sa Luật Trúc Nguyên, một thân khí phách bén nhọn, giống như là vương giả trời xanh, dùng nhàn như từ đào khắc ra, hơi có vẻ thâm thúy, đôi mắt kia càng thêm sắc bén như chim ưng. Chợt khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ, có chút đùa giỡn nhìn. Các hạ thật là rất hăng hái đến hiển viên đế quốc du ngoạn. Mắt ưng híp lại, nổi lên chút sát ý. Quả nhiên không hổ là hỷ phương gia của hiển viên đế quốc, ánh mắt rất tốt. Hoàn Nhân Trác và A Cổ Đạt Mộc có chút khiếp sợ nhìn hắn. Hỷ phương gia, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, khó trách dáng dấp lại đẹp mắt như vậy. Tư Nguyệt có chút sợ sệt đứng ở một bên, nhìn sắc mặt của vô thường phương gia dường như không tốt chút nào. Tiểu thư... Phụ Văn Tiểu Tam mê mê, màng màng nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hiền viên vô thường, cọ sát ở trước ngực của hắn. Các người đang nói chuyện gì bí hiểm vậy? Nam tử nghe vậy, hồng hăng trợn mắt nhìn nữ nhân trong ngực mình một cái. Mới một lát mà đã chọc tới Sa Luật Trúc Nguyên, một nhân vật khó đối phó như vậy, hy vọng không phải là tình địch mới của hắn. Nhìn được ánh mắt cảnh cáo của hắn, một nữ trên người, cơ hồ có mồ hôi lạnh toát ra. Cái đó, coi như ta chưa nói gì. Nhìn thấy hai nam tử thân mật như thế, Hoàn Nhân Trác và A Cố Đạc Mộc cảm thấy cực kỳ quỷ dị, đồng thời Sa Luật Trúc Nguyên cũng cảm thấy quỷ dị, trong bụng cũng hơi khó chịu. Các hạ cứ tiếp tục du ngoạn, bổn phương chỉ dần hẳn đi thôi. Hiền viên vô thường nói xong, liền chuẩn bị mang theo Phụ Phần Tiểu Tam rời đi. Hoàn Nhân Trác ngăn ở cửa. Hỷ phương gia, cho là sau khi đạp cửa phòng công tử nhà chúng ta lại có thể dễ dàng rời đi như vậy sao? Thật ra nguyên nhân chân chính là hỷ vương gia của đế quốc hiển viên nhất định là người của hoàng đế hiển viên. Hành tông của vương thượng tới đây đã bị hắn phát hiện, tuyệt đối rất là bất lợi. Cho nên nhất định không thể để cho hắn rời đi. Sa Luật Trúc Nguyên cũng không muốn để cho hắn đi, nói chính xác hơn là không muốn cho hắn mang Phụ Phần Tiểu Tam đi. Hỷ vương gia, người đang nằm ở trong ngực của ngài là nghĩa đệ kết bái của chấm. Hắn còn chưa có đồng ý, sao ngài có thể tự động dẫn hắn rời đi? Vậy người cho là người có thể giữ bổn phương lại sao? Đôi mắt tà mị hoa đào híp lại, nhìn hai người này trong bụng càng thêm ghen kết dữ dội, mới chỉ có một lát đã kết bái thành nghĩa huynh đệ rồi sao? Hoàn Nhân rất ngẩn ra, trong lòng mới biết nơi này là hiền viên đế quốc, giữ hiền viên vô thường lại sợ là có chút khó khăn. Khuôn mặt Sa Luật Trúc Nguyên cũng tràn đầy kiên định, không nói tới việc hiền viên vô thường mang theo bạch đổ rời đi, chỉ riêng việc sau khi hiền viên vô thường ra ngoài, an toàn của mình sẽ phải chịu uy hiếp, hắn cũng không thể để cho hiền viên vô thường ra ngoài. Giữ được hay không giữ được, vậy thì phải xem hỷ phương gia có bao nhiêu bản lãnh. Lời này vừa rơi xuống, một đám người áo đen liền xuất hiện xung quanh phòng, đem gian phòng này vây lại một vòng đến nước chảy cũng không lọt. Xem ra ý tứ của các hạ là muốn giết chết bổn phương ở chỗ này phải không? Đôi mắt ta mị hỏa đào ẩn chứa ý cười, quay đầu nhìn Sa Luật Trúc Nguyên. Lần này Phụ Phần Tiểu Tam càng thêm buồn bực. Tại sao Sa Luật Trúc Nguyên lại tự xưng là trẫm hả? Ách, có lẽ nói không chừng hắn tự xưng là chân, nhưng tìm hiểu những người áo đen chung quanh của bọn họ đang làm gì vậy? Tiếp đó ngẩng đầu lên, nhìn một chút bộ dáng của hiền viên vô thường đang cười đến cực kỳ kinh khủng, Phụ Phần Tiểu Tam bị dọa đến sợ gần chết. Về mặt đưa đám từ từ xoay đầu. Trúc Nguyên ca ca, huynh phải cứu ta, ngàn vạn lần không thể để cho hắn dẫn ta đi. Đặc biệt sao, dựa vào bộ dáng của hiền viên vô thường bây giờ, nếu để hắn mang nàng đi, nàng đương nhiên sẽ không còn đường sống. Lời này vừa rơi xuống, liền cảm thấy cánh tay ngang hông của nàng hung hăng nắm lại thật chặt. Hiên Viên Vô Thường mắt đầy ghen tuông và tức giận, hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Gọi tên là Trúc Nguyên ca ca thì thôi đi, còn không coi ra gì nói chuyện phim với hắn ta. Xem như hắn không tồn tại phải không? Phu Vân Tiểu Tam vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, sợ sệt cắn môi một cái, không lên tiếng nữa. Hỷ Vương gia, mình nhân bất thuyệt âm thoại, nếu để người đi ra ngoài, sợ rằng Trầm sẽ phải lập tức bị đuổi giết. Trong đôi mắt như chim ưng kia đều là ánh sáng tàn nhẫn. Nếu như bổn phương bao đắt ngươi, cần chớ gì phải đi ra ngoài. Nhẹ nhàng mở miệng rồi sau đó nhàn nhạt quét qua hắn, đáy mắt ta mị hoa đào kia không thấy được chút ấm áp nào. Lời này đánh thức được gia luật Trúc Nguyên sững sờ trong chút lát, ngay sau đó kiên định mở miệng. Bất luận như thế nào, Hỷ Vương gia cũng đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này. Mặc dù hắn biết Hiền Viên Vô Thường không đơn giản, nhưng hiện tại hắn xuất hiện một mình tại nơi này, dễ đối phó hơn nhiều, hắn cũng không muốn cần mạng của mình đi mạo hiểm. Cười lạnh một tiếng, tay áo bào màu trắng vung lên, mái đào bóng dáng chật lõe, trong nhãi mắt càng thêm thu hẹp căn phòng hơn, cảnh tượng thật là náo nhiệt. Các hạ có mái phần thắng. Lông mày rậm của gia luật Trúc Nguyên hung hăng nhíu lại chung một chỗ. Nếu như theo nhân số thực lực của hai bên thì phần thắng được chia đều, nhưng nơi này là Hiền Viên đế quốc, nếu đồng tính quá lớn, hành tông của hắn nhất định sẽ bại lộ đến lúc đó. Như vậy chuyện này Hỷ Vương gia sẽ không nhúng tay vào. Trong mắt ân tràn đầy lo lắng, cảm giác bị người ta quản chế xác thực không được tốt lắm. Chuyện không liên quan đến bổn phương, vì sao bổn phương phải nhúng tay? Tuy nói hắn và Mạc có từng quan hệ kia, nhưng chuyện của Hiển Viên đế quốc, hắn không muốn trùng nom chỉ vì sự kiện 7 năm trước kia, để tránh gặp mặt phải những chuyện tương tự. Nên là những năm gần đây, hắn đều tận lực không những nhúng tay vào chuyện quốc sự trong triều trẫn. Thỉnh thoảng hắn có thể giúp Mạc một chút, nhưng chuyện hoàng đế nước khác lén vào Hiển Viên đế quốc, chuyện như vậy hắn lười phải trùng nom. Nếu chuyện này mà Mạc cũng không ra được, hoàng đế Hiển Viên đế quốc quả thật có thể thay đổi người làm rồi. Trẫm tin Hỷ Vương gia, nhưng Hỷ Vương gia có thể để cho nghĩa đệ của trẫm lại không? Bất luận như thế nào, chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Tuy nói vừa rồi hắn say rượu, có kêu hai chữ thương thương, làm cho hắn biết hai người này nhất định có quan hệ sâu xa. Nhưng nhìn sắc mặt của Hiển Viên Vô Thường hình như không được tốt lắm, có thể sẽ gây bất lợi đối với huynh đệ của mình. Gia luật Trúc Nguyên hắn tuyệt đối sẽ không vì an toàn của mình mà không để ý an nghi của huynh đệ hắn. Thốt ra lời này xong, đáy mắt của Hiền Viên Vô Thường dùng như lây nhiễm ánh sáng cuồng phong bạo vũ. Hắn muốn giữ Tam Nhi lại. Quan hệ hai người bọn họ đã tốt như vậy rồi sao? Tốt, ngay cả an toàn của mình mà gia luật Trúc Nguyên cũng không để ý đến. Từ Nguyệt cũng là mặt mày sợ hãi đợi ở một bên. Đây là tình huống gì đây? Tại sao đại ca tiểu thư kết bái đối mặt cùng với Hiền Viên Vô Thường vương gia? Phu Vân Tiểu Tam mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Hiền Viên Vô Thường càng ngày càng phát ra nguy hiểm. Quảng quyết mở miệng. Cái đó, thương thương, không nên kích động, có gì chúng ta cứ từ từ nói. Đầu của nàng choáng váng mắt hoa, thỉnh thoảng mới lấy lại được tinh thần, không có cách nào hiểu rút cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn nét mặt của thương thương bây giờ, đoán chừng nàng sẽ xử nhiều lần ít. Tuyệt mỹ nam tử nhìn gia luật Trúc Nguyên một chút, lại nhìn nàng một chút. Nàng không muốn đi với thương thương, nàng muốn ở chung một chỗ với hắn, phải không? Lần này đến lượt đám người ấn vệ không hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy vị chua nồng đập, hùn đến đầu của bọn họ có chút ngực đi. Ách, ta không có ý này. Nàng chỉ là không muốn trở về bị bọn hắn dọn dẹp mà thôi, dường như tạm thời còn không có liên quan tới chuyện muốn ở chung một chỗ với gia luật Trúc Nguyên đâu. Vậy nàng có ý tứ gì? Cất cao âm lượng, lứt ra bất mãn mở miệng. Giờ phút này Hiền Viên Vô Thường tựa như một nữ nhân đang yêu, chất vấn bạn trai của mình ở bên ngoài. Phu Vân Tiểu Tam nghe xong lời này có chút im lặng co rụp khóe miệng một chút. Tại sao nàng cảm thấy giọng nói của thương thương có chút kỳ cục. Gia luật Trúc Nguyên ở một bên chèn vào nói. Hỷ Vương gia, rất rõ ràng nghĩa đệ của Trầm không muốn về với ngài, kinh xin ngài không nên gây khó khăn với đệ ấy. Lời này vừa rơi xuống, môi của Hiển Viên Vừa Thường liền hung hăng cắn lên môi của Phu Vân Tiểu Tam để cho hai người trừng mắt mỏi của mọi người nhìn mà trợn to mắt. Làm cái gì vậy? Hỷ Vương gia của Hiển Viên đế quốc trước mặt của bọn họ hôn một người đàn ông. Trên cái thế giới này còn có chuyện tình nào đáng sợ hơn sao? Phu Vân Tiểu Tam cũng rất là ngùng, có nhiều người ở đây như vậy nên muốn đại hẹn ra. Thương thương, đừng mà. Mắt ân của gia luật Trúc Nguyên chợt lẽ vung tay lên, một đạo trường phong bán nhọn đánh về phía Hiển Viên Vô Thường. Nam tử bạch y kia bước sang một bước liền nhẹ nhàng tránh thoát, đáy mắt ta mị đảo hoa lướt ánh sáng nguy hiểm. Các hạ là muốn đồng thủ với bổn vương. Hỷ Vương gia, ngài buông nghĩa đệ của trẫm ra, các ngươi đều là nam tử, sao ngài có thể buộc hắn làm những chuyện như vậy? Mắt ông đã tràn đầy lửa giận hầm hực. Nếu là huynh đệ kết bái của gia luật Trúc Nguyên, hắn lại bị người ta khi dễ ở đây, đã đặt tôn nghiêm của hắn ở chỗ nào? Trong lòng cũng vì thán phục võ công của hiển viên vô thường, cũng không phải là khoe khoang, trong thiên hạ có thể trốn được một kích trí mạng của hắn, còn không có bị chút thương tưởng nào, cũng không được mãi người. Cùng là nam tử, hiển viên vô thường nghe lời này, tâm tình khá tốt hơn một chút. Thì ra gia luật Túc Nguyên còn không biết Tam Nhi là nữ nhi, vậy thì càng không thể có tình cảm gì đối với nàng rồi. Thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn rất là không vui vì cái nhìn của hắn. Bổn vương không động vào các hạ là bởi vì bổn vương không có hứng thú. Hắn là người của bổn vương với hắn như thế nào đều không liên quan tới các hạ, cũng xin các hạ đừng có chen mồm vào. Hắn là người của hiển viên vô thương. Gia luật Trúc Nguyên cũng có chút kinh ngạc mà nhìn Phụ Văn Tiểu Tam trong ngực của hắn, lại thấy bộ dạng Phụ Văn Tiểu Tam như đang làm lặng sai việc gì, yên tĩnh đợi ở trong ngực của hắn. Chẳng biết tại sao, đột nhiên có cảm giác vô cùng không thoải mái, gật đầu một cái. Nếu là như thế, xin cứ tự nhiên. Nhưng không biết vì sao trong lòng lại tràn đầy cảm giác không thoải mái, rốt cuộc là vì sao? Suy nghĩ một chút, có lẽ là vì nghĩa đệ của mình lại là một người luyến đồng đi. Loại chuyện như vậy, nếu nói ra ngoài, gia luật Trúc Nguyên hắn sẽ bị người khác cười đến rụng răng mất. Nhìn một chút, người đi tới cửa đi. Đợi đã. Có chuyện gì? Lần này giọng nói đã trở nên ác liệt. Mới vừa rồi, hắn xuất thủ với mình cũng không có đánh trả, chỉ vì vội vã trở về dạy dỗ tiểu như nhân này. Hiện tại mình phải đi, hắn còn muốn tìm tòi mọi cách cản trở. Thật coi khinh thường, hiền viên vô thường hắn quá tốt hay sao? Hắn và các hạ là luyến đồng. Cái vấn đề này phải hỏi rõ ràng. Môi mỏng như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười làm cho thiên hạ thất sắc. Nàng là người duy nhất mà bổn vương yêu. Sau khi nói xong, dứt khoát ôm nàng lên, sải bước đi. Thốt ra lời này, Tiểu Nguyệt đút một ngụm nước miếng, đuổi theo sát. Chẳng lẽ lần trước Hỷ Vương gia bị tiểu thư cường bạo đến điên rồi? Vốn đã nàng thấy Hỷ Vương gia còn tưởng rằng là hắn tới cứu tiểu thư nhà nàng để báo thù. Nhưng mà những người khác toàn bộ đều là hóa đá. Đùa gì thế? Hỷ Vương gia của hiển viên đế quốc là đoàn tụ. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn còn nói cái gì nhỉ? Người yêu duy nhất. Không cần hù dọa bọn họ như vậy chứ. Ngay cả ấn vệ của hiển viên vô thường cũng không tự chủ được mà run lên một cái, cả người nổi hết da gà. Mặc dù bọn họ biết đó là vương phi của bọn hắn, nhưng mà vương gia thật cần gì phải ác tâm như thế không? Hay cho một câu, người yêu duy nhất. Gia luật Trúc Nguyên trong lòng tràn đầy không thoải mái, cũng không biết là không thoải mái ở bên nào. Hiển viên vô thường và người của hắn đều rời đi, Hoàn Nhan Trác cau mày bỡ miệng. Vương thượng, Hỷ Vương gia đó có tin được không? Có thể tin. A Cố Đạt Mộc cũng là sững sờ nhìn phương hướng của bọn họ rời khỏi. Một tiểu công tử ngọc diện khả ái cùng một người xinh đẹp tà mị Hỷ Vương gia, dung mạo hai người nam nhân này so với nữ nhân còn hoàn hảo hơn, lại cùng nhau làm đoàn tụ. Không thể nào. Cái đó, thương thương, chuyện là như vậy, chàng nghe người ta giải thích đi. Một nữ sợ sệt nhìn hắn. Hiển viên vô thường mắt dịu dàng ôm nàng bay đến sau biệt viện, nhẹ nhàng đặt nàng trên mặt đất, sau đó là bộ dáng kinh khủng này đây. Phụ Văn Tiểu Tam bị dọa sợ lùi về phía sau một đoàn, cho đến khi thối lùi đến bức tường mà người nọ cách nàng không tới 2 cm, cười tà mở miệng. Chuyện là như thế nào? Trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy nụ cười xinh đẹp, cười đến cả người của nàng đều rợn cả tóc gáy. Một nữ không có một chút run rụng khuôn mặt tươi cười mở miệng. Ta chỉ là muốn ra ngoài chơi đùa một chút thôi, đúng vậy, chỉ là muốn đi chơi một chút thôi, liền chơi đến nửa ngày, sau đó đi tìm chàng ma. Thật sao? Lần này giọng nói càng thêm nguy hiểm. Dân Nàn nuốt một ngụm nước miếng. Vai, đúng, thường thường, chàng nhất định phải tin tưởng ta, ta là người thẳng thắn, đạo đức phẩm chất cao thượng, chưa bao giờ nói láo. Tuyệt mỹ nam tử cười như không cười nhìn nàng. Gia luật Trúc Nguyên lớn lên rung thế nào? Rất tuân tử. Ba chữ vừa bật thốt ra, ngay sau đó hoàng sợ ngấm miệng mình, nhìn lên người trước mắt này đang cười đến cực kỳ xinh đẹp. So với thương thương nhìn đẹp hơn sao? Đôi mắt ta mị hoa đào híp lại, mang theo một chút ý tứ nguy hiểm. Phụ Văn Tiểu Tam nhìn hắn kỉnh trong căng tức, nỉnh hót bỡ miệng. Không có, không có, thương thương là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, trên thế giới này không có người nào đẹp hơn chàng đâu, thật đó. Một nữ nói xong, cất đầu một cái, gia tăng độ tin cậy trong lời nói của mình. Vậy tại sao Tam Nhi còn muốn đi quyến rũ gia luật Trúc Nguyên? Cắn môi dưới, bộ dáng có chút uẩn ức nhìn nàng. Bộ dáng kia rất tự nhiên lại đem đầu của Phụ Văn Tiểu Tam hồng hằng đâm xuống, làm cho đầu óc của nàng choáng váng. đều lại ra ý nghĩ trong lòng của mình khai ra hết. Bởi vì gia luật rất nguyên. Chực chực, chàng thấy rồi mà, hắn còn có cơ ngực, dáng vẻ thoát nhìn rất cường tráng, không dùng với thương thương chàng đâu. Đôi mắt Tam Mỹ Hoa Đào nguy hiểm nhớ lại, giọng nói thật kéo dài. Thật sao? Tam Nhi thích nam tử có cơ ngực à? Ê, cảm giác hắn có điểm gì đó không đúng nha, nuốt một ngụm nước miếng. Cái đó cũng không phải là thích, chẳng qua là cảm thấy nam tử như vậy tuyệt đối là cường tráng. Thường thường cũng rất cường tráng khỏe mạnh, Tam Nhi có muốn thử một chút hay không? Hai cái tay đưa ra, chia ra đặt ở nàng hai bên rãi phải trên đầu nàng, bờ môi như cánh hoa đào cứ như sắp đổng lên môi của nàng, không khí cực kỳ mập mờ. Mặt mò của Vũ Phần Tiểu Tam còn dày hơn so với Nam Sơn bỗng oanh một tiếng, không thể ức chế bao hồng, nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu thoáng qua lông ngực màu mật ong của hắn, còn có hai chấm đỏ nhỏ bị nàng cắn đen sưng đỏ, rồi tiếng kêu thảm thiết của nàng. Mới nhớ tới đó chân của nàng liền mềm nhũn, nàng còn làm ra bộ không thấy được cảnh tường đỏ, cân nhắc rồi thật nhanh lắc đầu. Vẫn là không muốn đau, người ta nhớ mặc dù thường thường không có bắp thịt, nhưng cũng là phi thường cường tráng. Không biết gia luật trúc nguyên có được cường tráng như vậy hay không? Câu nói sau cùng là lẩm bẩm lao bào, sau khi nói xong, cảm giác bên cạnh không khí dường như muốn sắp kết băng rồi. Tam Nhi có muốn thử gia luật trúc nguyên một chút hay không? Giọng nói đầm đà có một loại bồ đào mỹ tử vang lên, tràn đầy ý phí hấp dẫn. Một nữ nhanh chóng thành công bị âm thanh này đau đục, thật nhanh kịch đầu, cười đến mắt đầy bị ổi. Muốn, muốn. Sau khi nói xong, nhìn lại sắc mặt ẩm trầm kia, hắn không thể nuốt luôn cái đầu lưỡi của mình. Thương thương, cái đó là một hiểu lầm thôi, đây tuyệt đối không phải là lời nói thật lòng của ta, ta chỉ là nhất thời xúc động, không phải là nhất thời ấm đầu, nói ra chuyện không có trải qua suy nghĩ từ kín đáo, không phải. Phải, à, đúng, là mới vừa rồi uống có một chút rượu, đầu có chút ngất đi, cho nên nói chuyện dùng từ không đúng ý. Bất luận là biện giải cho mình ra sao, lại phát hiện trên bộ mặt tuyệt mỹ kia, nụ cười xinh đẹp càng ngày càng làm cho người ta kinh hãi. Tam Nhi, người ta có phải là không có thỏa mãn nàng không? Thu lại nụ cười xinh đẹp làm bộ dạng đáng thương nhìn nàng. À, không có, hoàn hảo, hoàn hảo. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dạng đáng thương kia, một loại cảm giác thương tiếc tự nhiên sinh ra. Mỉm mỉm môi, đôi mắt ta mị hòa đào, hàm chứa chút lệ quang. Hoàn hảo, vậy chính là không đủ sao? Tam Nhi đừng quyến rũ gia luật trúc nguyên nữa có được hay không, người ta sẽ cố gắng. Ánh mắt lấp lánh này khiến cho Phụ Phần Tiểu Tam quên luôn nội dung câu nói của hắn, trong đầu đều là bộ dạng đáng thương của hắn đang hỏi mình. Có được hay không? Vì vậy thật nhanh gật đầu, sờ sờ cái đầu của hắn. Được, được, thương thương ngoan, không khóc. Thật sao? Lần này gương mặt đó càng thêm làm cho người ta thương tiếc. Thật nhanh gật đầu, thật thật. Đau lòng nhìn hắn như vậy sắp mang lệ đầy mặt. Tiếp đó, trong mắt chứa lệ quang của nam tử trước mắt trong nhảy mắt thu lại, môi mỏng khẽ cười lên một nụ cười tà tử. Đó là Tam Nhi tự nói. Một nữ còn không có phản ứng kịp vẻ mặt của hắn đột nhiên biến chuyển ngay ngốc gật đầu. Tiếp, thân thể bị người ta ôm ngang, vậy thường thường lập tức cho Tam Nhi ăn no. À, muốn ăn cơm sao? Ta cũng vậy, quả thực là có chút đói bụng, chỉ là ăn cơm thôi, ôm ta làm cái gì, ta đã sẽ tốt hơn rồi. Phu Văn Tiểu Tam vẫn là còn đứng lại ở trong giai đoạn ngu ngơ. Nam tử tuyệt mỹ cười không đáp, ôm nàng đi đến đường vào trong phòng. Thương thương, ăn cơm thì đến đây làm gì? Vì sao trong lòng có một loại dự cảm rất là không tốt? Tiếp theo, bị người một phen vứt xuống rừng lớn mềm mại, khuôn mặt hoảng sợ ngồi ở trên giường, từng bước lùi về phía sau. Chàng, chàng, chàng muốn làm gì? Hai mắt trợn to, cảm giác lo lắng trong lòng càng thêm rõ ràng. Người ta không muốn làm gì hết, chỉ là muốn cố gắng cho Tam Nhi ăn no, tránh cho Tam Nhi còn nhớ thương nam nhân khác. Cười đến cực kỳ yêu ta. Cái đó, không cần, thật sự không cần. Dần nàn nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu nhớ tới cảnh tượng mình kêu gào thảm thiết, đầy mặt phòng bị nhìn tên nam nhân trước mắt này. Hiền viên phù thường cúi ngồi xuống, đôi tay để ở trên giường, trên bộ mặt tuyệt mỹ treo lên nụ cười xinh đẹp, từng chút rời về phía nàng. Tự như một con hổ vẫn sức chờ phát động. Vũ Văn Tiểu Tam cắn răng, liều mạng hối hận, một bậc thổi lui đến chân giường, dính vào trên vách tường, mặt đầy khủng hoảng. Không phải Tam Nhi mới vừa rồi nói gia luật trúc nguyên thoáng nhìn rất cường tráng sao? Người ta nói về sau cố gắng thỏa mãn Tam Nhi thật tốt, Tam Nhi cũng đã đồng ý rồi, cho nên hiện tại người ta liền nên bắt đầu nỗ lực có đồng hay không? Hắn nói rất là nghiêm túc, đầu có ngẹo sang một bên, một bộ dạng bảo bảo học hỏi. Một nữ nghe lời nói dẫn dắt từng bước của hắn, mục đích rõ ràng trong sáng mở miệng. Đúng, đúng, vậy, khoan, không, không, không đúng. Đặc biệt sao, thế nhưng bất tri bất giác mà mắc bẫy của hắn. Giờ phút này đây, hắn đã tiến tới đến gần trước mặt của nàng. Phu Vân Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn vách tường phía sau một chút, không thể lùi được nữa, vẻ mặt đưa đám nhìn hắn. Thương thương, chúng ta có lời gì thì từ từ nói, có được không? Không được. Hắn vừa vươn tay thon dài trắng nõn nà, nàng cảnh giác, che ở trước y phục của mình, lại thấy hắn khẽ cười một tiếng. Đừng sợ, nội xong rất lệ nhàng giúp nàng lấy ngọc hoàn ở trên đầu xuống, tránh cho thương tổn đến nàng. Thấy hắn chỉ là cửa xuống ngọc hoàn của mình, Phu Vân Tiểu Tam lúc này tỉnh táo lại. Hắc hắc, thương thương, chàng cũng cảm thấy ngọc hoàn màu tím trên đầu của ta rất đẹp có đúng không? Ánh mắt của ta rất là tốt hay không? Vừa nói xong cũng cảm thấy bên hông buông lỏng, vạt áo của mình đã bị lật ra, lập tức đứng bật dậy. Chàng làm cái gì đó? Hào quả là đụng đến đầu của mình phải nóc giường. A! Đầu đến gào khóc ra một tiếng, nước mắt cũng chịu theo chảy ra, đôi tay che đầu của mình. Hắn vội vàng đứng lên, ôm nàng vào trong ngực, bàn tay thon dài hơi lạnh lẽo khẽ xoa lên đầu của nàng, đèn dùng nhàn tuyệt sắc đều lệ vì đau lòng. Tam nhi, không khóc, không khóc, lập tức sẽ không đau nữa. Đáy mắt rưng rưng, làm bộ đáng thương nhìn hắn, hy vọng nhờ vào việc đó mà hắn bỏ qua ý niệm xấu cho mình. Ôm hông của nàng, cùng nhau ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, dịu dàng hỏi. Còn đau không? Quay mặt sang một bên nhìn hắn một chút, mở miệng, mỉm mường. Còn có một chút. Thường thường thổi cho Tam Nhi. Nhẹ nhàng thổi, một cổ lóng đàn hương truyền đến, khiến đầu của mộ nữ đã mơ màng càng thêm mê hồn. Thương thương, mùi trên người của chàng thật là thơm. Ừ, Tam Nhi có muốn biết nhiều rụng thêm một chút không? Cô ý thấm khắc mở miệng, mặt đầy hấp dẫn nhìn người đang tựa trong ngực. Muốn, nói xong, nàng hướng bộ ngực của hắn cọ sát, hít sâu mấy hơi. Thơm ngọt ngào ấy đấy. Khẽ cười mở miệng, còn đau không? Hả? Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là phản ứng kịp, là đang nói đầu óc của mình, ngửa đầu lên cười cười ngọt ngào với hắn. Không đau. Không đau thật sao? Tay khẽ xoa ở trên đầu của nàng ngừng lại, ngón tay thon dài từ từ xuyên vào mái tóc mềm mại như tơ tằm của nàng, đột nhiên làm cho da đầu của nàng có chút tê dại, nhưng vẫn là thành thật gật đầu. Ừ, không đau. Vừa nói xong, hắn liền bắt đầu giúp nàng cởi quần áo. Này, hiền viên vô thường, chàng làm gì đấy? Nàng rung răng muốn thoát khỏi ngực của hắn, trên bộ mặt tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười nhạt như nụ cười tinh khiết của thiên thần. Không làm cái gì cả, Tam Nhi vừa mới uống rượu, đầu nhất định là có chút mông lung có đồng hay không. Người ta đang giúp Tam Nhi cởi quần áo, ngủ một giấc thật tốt, tỉnh ngủ thì sẽ không chóng mặt nữa. Được rồi, Phu Vân Tiểu Tam cười hi hi gật đầu một cái. Hiền viên vô thường đỡ nhuận này, thật thân thiết. Vì vậy một tên nam nhân rất là nghiêm túc giúp nàng cởi quần áo, nới dây đai lưng, từng cái một cởi ra. Tam Nhi, nghe lời của ta, nên đi ngủ thì phải dựa vào thương thương. Giọng nói mơ màng mang theo ý tứ đau đục vang lên. Phu Vân Tiểu Tam vừa nghe thật là có chút mệt mỏi, yên tâm tựa vào ngực của hắn ngủ. Ngón tay thon dài, một tầng lại một tầng cởi ra nam trang trên người của nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cảm giác lanh lảnh để cho nàng không cảnh giác. Nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say, chuẩn bị tiến vào mộng cảnh. Tiếp lại có cảm giác gì đó dọc theo bả vai của mình chạy xuống, mê mê màng màng mở mặt ra. Thương thương, tại sao lại phải cởi trung y? Bởi vì Tam Nhi quấn ngực, đè ép khẳng định là rất không thoải mái, cho nên người ta giúp Tam Nhi cởi đi. Âm thanh sạch sẽ như thiên âm vang lên. Nghe một giọng nói sạch sẽ như u lan trong cốc, một nữ vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái. Ừ, thường thường nghĩ thật chu đáo. Âm thanh sạch sẽ như vậy tuyệt đối không có ý niệm xấu xa đâu. Tiếp đó cảm thấy mảnh vải trước ngực của mình một tầng lại một tầng tháo xuống, trước ngực chợt lạnh, sắc mắt khẽ ửng hồng, có chút không tự nhiên. Tuy nói hai người bọn họ cũng đã phát triển đến bước kia rồi, nhưng mà ở trước mặt hắn cởi thành ra như vậy thật đúng là không được tự nhiên. Ngay sau đó cũng cảm thấy nam tử sau lưng hô hấp dồn dập, có chút xấu hổ che ngực, buồn ngủ mông lung quay đầu. Thương thương, người ta có chút lạnh, đắp chăn có được không? Được. Cười nhạt một tiếng, kéo lên cái chăn thật mỏng như lông vũ che kín che ngực cho nàng. Bây giờ là mùa hè, làm sao sẽ lạnh? Hắn tự nhiên biết là nàng ngượng ngùng, nhưng hiện tại hắn không có chút gấp gáp nào, còn ngồi phải từ từ hướng dùng mới có ý tứ. Che ngực rồi, Phu Vân Tiểu Tam yên tâm rất nhiều, nhắm mắt lại lần nữa chuẩn bị ngủ. Chắc chết vì rượu luôn mất, cho đến bây giờ đầu vẫn còn choáng váng, buồn bực đều do giới luật trúc nguyên ép nàng uống nhiều như vậy. Chợt cảm giác có một cái tay vươn tới hạ thân mình. Thương Thương, tại sao còn phải cởi quần? Cởi xuống ngủ cho thoải mái. Dương nói đây là chuyện đương nhiên. Cật đầu một cái, công đống. Một lát sau, tiếp tục mở miệng. Vậy tại sao đến quần lót cũng muốn cởi xuống luôn? Quay đầu mắt đầy phòng bị nhìn hắn. Lại thấy ánh mắt tinh khiết giống như một dòng suối trong veo, không hề lộ ra một chút ý xấu nào. Dương nói thuần khiết như thiên âm lại vang lên. Người ta vì muốn cho Tam Nhi ngủ thoải mái một chút thôi. Người ta nghe nói không mặc quần áo ngủ đối với thân thể rất tốt. Cái này ngược lại kiếp trước nàng cũng biết ngủ mà không mặc quần áo đối với thân thể rất tốt. Nhưng lại một chút bộ dáng còn sạch sẽ hơn thủy tinh kia. Như lại lần trước cũng là mình chủ động cường bạo hắn nên mới dẫn tới một loạt chuyện không tốt kia. Vì vậy càng cảm giác trong lòng của mình thật là tiểu nhân. Cứ đào một cái xoay người nhắm mắt lại ngủ, mặc hắn cởi quần mình. Sau khi cởi hết, nhẹ nhàng đặt đầu của nàng lên cội lưng vũ. Tam Nhi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhắm mắt lại cười ngọt ngào một tiếng. Ừ, ngay sau đó truyền tới bên tai là một hồi âm thanh huyền não. Lật người không để ý nhiều. Chợt, đôi mắt nhấp nhem buồn ngủ mở ra, đáy mắt phong bì quay đầu. Thương Thương, chàng ở đây làm gì? Nam tử kia chỉ cởi còn lại trung y, làm bộ dáng đáng thương nhìn nàng. Tam Nhi, người ta cũng muốn ngủ. Tam Nhi nhường giường bên này cho người ta ngủ có được hay không? Nhìn bộ dáng hắn đáng thương như vậy, Phu Vân Tiểu Tam lần nữa mềm lòng, gật đầu một cái. Được rồi, Thương Thương ngủ đi, nhưng chỉ có thể ngủ thôi đó. Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười ngây thơ, đại mắt ta mị hòa đào lại thoáng qua một tia tinh quang không muốn người biết. Nhưng quả đáng tiếc chính là một nữ không có chút để ý tới tia sáng kia này chỉ thoáng qua. Chỉ chú ý đến nụ cười giống như đại nam hải này, vì vậy mới yên tâm nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tiếp, một hồi âm thanh uyên náo lại truyền đến, nhịu lông mày, đáy mắt hoài nghi đã hết sức rõ ràng. Quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn không thân một mảnh vải như là một làn khói chui vào trong chăn. Trợn to cặp mắt, nhớ lại cảnh tượng kiều diễm mình vừa mới nhìn thấy, rồng nhảy mắt sắc mặt bạo hồng, quay đầu nhìn có má hoàn mỹ không tì vết của hắn, dần nán nuốt một ngụm nước miếng. Tại sao chàng cũng cởi quần áo? Bởi vì không mặc quần áo ngủ mới thoải mái. Giọng nói chuyện như là đương nhiên lại vang lên. Lần này Phụ Phần Tiểu Tam ngược lại cảm giác mình có vài điểm xấu xa rồi. Nàng thật sự nghĩ quá nhiều rồi, có chút áy náy nhìn có má của hắn một chút, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ lần nữa. Chợt, Hiền Viên Vô Thường, tay của chàng sợ ở nơi nào vậy hả? Mặt của mộ nữ dần dữ quay đầu, cầm cái tay đang làm loạn ở trước ngực của mình, trên mặt rõ ràng có chút không tự nhiên. Lại thấy hắn nghiêng thân thể, gương mặt tuyệt mỹ kia hướng về phía nàng, trong đôi mắt như hoa đào lấp lánh ánh sáng, môi mỏng khẽ cười mở miệng. Tam Nhi không thích hử. Chữ hử cuối cùng này âm điệu kéo thật dài, nội dung tay kia lại không thành thật di chuyển. Mắt của Phụ Phần Tiểu Tam nhảy mắt đỏ hồng, dùng sức đẩy tay của hắn ra. Cút ngay, không thích. Có chút uất ức mỉm mỉm môi, nhưng người ta chính là muộn giờ. Vừa nói vừa làm việc xấu, dùng sức nắm hai cái. Phụ Phần Tiểu Tam cắt gao cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bâng, ngồi dậy. Ta không ngủ, nói xong, đứng lên. Hắn đem chăn nhẹ nhàng ngắn lại, nàng vừa động, cái chăn này dùng chân bị túm lại, mất thăng bằng tẻ lên người của hắn. Trên bộ mặt tuyệt mỹ treo lên muộn cười làm cho người ta không biết nên làm như thế nào. Giang hai cánh tay ôm lại thân thể của nàng nhét vào trong ngực hắn, da thịt thân thiết. Ôm thật chặt hông của nàng, không để cho nàng nẻ ra, trên dung nhan như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Là Tam Nhi tự mình ôm ấp yêu thương đấy. Vừa nói vừa giơ tay ra xẻ ra, chặn lại nơi liền rơi vào trong lưng của nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một giây, hai giây, ba giây. Phu Vân Tiểu Tam hét lên một tiếng. Nói láo, chàng nhanh một chút buông lão tử ra. Chàng có gì đặc biệt mà ta phải ôm ức yêu thương hả? Cút. Nói xong, dùng răng muốn đứng dậy. Thế nhưng nàng vừa động liền khiến cho dục vọng trên người của nam tử đột nhiên càng thêm mãnh liệt. Ở trên cổ của nàng mà nhẹ nhàng cầm cản. Không phải Tam Nhi tự mình nhào tới trong ngực của Thương Thương sao? Một cảm giác tê lợt truyền đến, rất là tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ít nói hưu nỗi vượt đi, nếu không phải là chàng kẹo chăn, ta làm sao sẽ không đồng phấn, chàng nhanh lên một chút buông ra cho ta. Khoai môi cười lên, nâng lên một nụ cười tà tứ, đè đầu nàng xuống. Môi lẫn thân mà lên, một nụ hôn hầm hực, du dương chảy dài. Hai người gắn bỏ như môi với răng, lưỡi của hắn nhẹ nhàng tháo phát trên môi của nàng, mời nàng khùng mũa, đem tình nghĩa hắn dành cho nàng hồng hăng biểu đạt trong nụ hôn này, thậm chí dẫn theo một chút tâm tình phát tiết. Nàng mới đầu có chút bài xích muốn đẩy hắn ra, sắc mặt ửng hồng, liều mạng ở trong lòng nói với mình, ngàn vạn lần không được lạc vào trong nụ hôn này, nếu không vô cùng có khả năng xảy ra chuyện không tốt. Nhưng mà cặp mắt dần dần nơ đầy sương mù. Giữa bọn họ không hề có khoảng cách nào, cứ như vậy dán thật chặt ở chung một chỗ, bất kỳ một động tác nhỏ nào cũng có thể cọ sát ra tia lửa. Trần Dung Nhan như cánh hoa đào mang theo một chút say mê, rời đi môi của nàng, nhíu lông mày thật dài của nàng hơi rung động, giống như là hoa sen sau cơn mưa mê hoặc lòng người. Chưa từng suy nghĩ nhiều, lần nữa cay hàm răng của nàng nhẹ nhàng cảm cắn, mang theo chút ý tứ trừng phạt. Nữ nhân đáng chết này lại dám quyến rũ gia luật Trúc Nguyên, còn nói người nam chân kia gần rác, hừ. Dùng sức một chút, dĩ nhiên là kinh động đến nàng, mắt mơ màng trong nhẽ mắt tìm được Tiêu Cự. Thương thương, đau. Có nụ hôn như vậy sao, cũng không phải là cắn người đi. Đau, nâng lên mặt nụ cười cười tà tí cực kỳ nguy hiểm. Có đau nhiều không? Rất đau, nàng hoài nghi môi của nàng đã bị cắn nát ra mẫu. Hắn cầm lấy tay của nàng đặt ở lồng ngực của mình. Thường thường nơi này cũng rất đau, đặc biệt là thời điểm nghe ân vệ nói nàng ở trong ngực của người khác. Mặc dù hắn biết bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hung hăng có rút đau đớn một chút. Hả? Thương thương, chàng bị ốm hả? Có chút bội rồi đứng dậy. Thế nhưng, hắn lại áp chế nàng, ngón tay trăng nõn thon dài xuyên qua tóc của nàng, gắt gao giữ chặt đầu của nàng ấn vào trong ngực của mình. Ừ, thường thường bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. À, có phải là đục trên người của chàng lại tái phát lần nữa hay không? Nàng hơi có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn. Quai môi như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười khẽ. Không phải, lại nói đục trên người của hắn đúng là có một khoảng thời gian không tỏ phát tác rồi. Mấy ngày nay càng thêm cảm thấy toàn thân thuần dưỡng, không biết là nguyên do gì, mấy ngày nữa thần ngự y xem hắn một chút. Không phải, vậy đã xảy ra chuyện gì? Bị mắt của nàng có chút đánh nhau, nghe mùi hương trên người của hắn, lại thêm giọng nói êm ái của hắn, làm cho nàng giống như sống ở thực tế, lại giống như đang ở trong mộng. Tam Nhi thường thường không thích nàng và gia luật Trúc Nguyên dựa vào kinh như vậy. Giọng nói có chút tùy hứng vang lên. Ách, có chút xin lỗi nhìn hắn một cái. Cái đó ta không phải là cố ý, người ta lúc ấy là uống nhiều quá, cho nên hắn mới đỡ ta. Hắn là nam nhân, nàng có thể để cho Tiểu Nguyệt đỡ mà. Nói xong, Mai Kiếm hùng hăng nhíu lại một chỗ. Không được, cũng không thể để cho Tiểu Nguyệt đỡ. Tam Nhi là người của Thương Thương, về sau chỉ có thể để Thương Thương đỡ. Khóe miệng giật giật, Tiểu Nguyệt là nữ mà, nữ cũng không được. Âm thanh vô cùng kiên định, trong đôi mắt ta mị hoa đào lại có chút sắc ý. Có chút sơ sệt nhìn người này một chút, nhưng Tiểu Nguyệt luôn ở bên ta, chàng lại không có. Về sau Tam Nhi đi đâu đều mang người ta theo có được không? Làm bộ dạng đáng thương nhìn nàng, đại mắt lại có chút nước mắt trong suốt chập động. Ếch, đi nhà cầu cũng phải mang theo sao? Kéo khỏe môi lên, rất là bất đắc dĩ mở miệng, không phải chữ. Vốn tưởng rằng sẽ ở trên mặt của hắn thấy được vẻ mặt im lặng hoặc là ghét bỏ, ai ngờ thế nhưng hắn lại rất nghiêm túc nhìn nàng, mặt khành kĩnh. Cũng mang theo người ta đi, Tam Nhi có được không? Nếu như Tam Nhi lười phải lau cái mông, người ta có thể giúp Tam Nhi lau rồi. Thốt ra lời này xong, Phu Văn Tiểu Tam dạ dày đã bắt đầu kịch liệt lấn đồn, một tiếng cầm bật thốt lên. Hiền viên vô thường, cái người này sao lại ác tâm như vậy? Thật là ghê tởm chết nàng rồi, giúp nàng chùi đít, mệt hắn cũng nghĩ được như vậy, rốt cuộc còn có chuyện gì mà người nam nhân này không nghĩ ra được không? Gào xong, liền nhìn đến nam nhân, từ phía dưới lên, một bộ dáng lại chả chực khóc. Tam Nhi, nàng không thương người ta. Nội dòng cất keo cắn môi dưới, dường như là bị uất ức cực lớn, bộ dáng cực kỳ làm cho người ta thương tiếc. Bàn tay nhỏ bé, lạnh buốt của mụ nữ lập tức rơi lên gương mặt như bạch ngọc của hắn. Không khóc, không khóc, Tam Nhi yêu thương thương mà, người ta vừa rồi là nói sai, ta xin lỗi, ta thề không bao giờ rụng lên với thương thương nữa. Có thật không? Đại mắt rưng rưng nhìn nàng, dường như chỉ cần nàng nói một câu không phải thật, hắn sẽ lập tức khóc cho nàng xem. Khóe miệng giật giật, người này sao có thể biến sắc mặt nhanh như vậy, mới thấy bộ dạng nguy hiểm, lại lập tức đáng thương hề hề, dường như nàng sâu nhỏ chịu tội bao nhiêu năm, có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ừ, thật. Tam Nhi, về sau đừng uống rượu nữa có được hay không? Mỉm miệng nhìn nàng, nhìn như cực kỳ lưu ý khuyết, đáy mắt lại xẹt qua một tia sáng, ở trong đó hàm chứa vui vẻ. Nhà đầu này cần phải dùng mềm. Ách, thật ra thì nàng cũng không thích uống rượu lại không tốt. Nhưng có lúc có trường hợp nhất định phải uống mà. Hắn cắn môi mọng như cánh hoa đào, có chút bất đồng mở miệng. vậy về sau chỉ cho Tam Nhi uống rượu khi có thương thương ở đó. Được, được, được. Nhìn cái dáng vẻ dễ thương kia, nàng đúng thật là có chút không nhận tâm cự tuyệt yêu cầu của hắn. Về sau không cho Tam Nhi ở cùng một chỗ với Gia Luật Trúc Nguyên nữa. Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng mang theo một cỗ ma lực khiếp người. Ách, để cho ta suy nghĩ một chút. Chàng cũng biết dung mạo của hắn rất tuân tú, hơn nữa nhìn hắn lướng lên rất là cường tráng đó. Cái này không tốt, đối với nàng rất là bất lợi. Còn phải suy nghĩ sao? Giọng nói như một bình giấm chua để cao 8 độ. Nghe nói như thế, hắn thật sự không thể giả bộ đáng yêu được nữa. Bên trong đôi mắt ta mị hoa đào nhảy lên tia lửa, hồng hăng nhìn nàng chằm chằm. Ê, một nữ gian nan nuốt một cụm nước miếng, có chút không thích ứng được. Biến chuyển của hắn, đang muốn mở miệng vì mình giải vây. Hắn lại lật người một cái, đè nàng ở dưới thân của hắn, trong mắt tràn đầy ý tứ khát máu. Nhìn hắn lớn lên rất cường tráng sao, hôm nay người ta liền chứng minh cho nàng xem, thường thường cũng cường tráng hơn hắn nhiều. Nói xong, cúi đầu cắn lên môi của nàng, tay thon dài hồng hăng giữ chặt nàng. Ở trên